đều an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Thời gian tĩnh chỉ không gian dừng lại từng trương mặt mũi tràn đầy kinh hãi khuôn mặt ngừng kết lấy không hề thay đổi biểu lộ. Mà tĩnh mịch duy trì hồi lâu. Đột nhiên, vâng, thiên địa khẽ động một cỗ kinh khủng tiếng vang thắng chi thiên lôi bạo hưởng mà lên vạn dặm tầng mây vang dội đánh sơ sắc thiên địa đồ hiện sáng chói mang ánh sáng đầy trời tàn sát bừa bãi cuồng phong gào thét tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Không gian như to lớn pha lê vỡ vụn đầy trời không gian mảnh vỡ cuốn vào trận trận điên cuồng trong gió lốc trọng trọng tử linh chi khí đều bị cuồng phong đánh tan vô số tử linh thống khổ kêu thảm. Hung thần cự ảnh đằng nhưng như hiện. Kinh khủng sức lực lưu vòng đi vòng qua trong nháy mắt đem cái kia hung thần nuốt không như là cối xay thịt điên cuồng khuấy động hung thần thân thể xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Giống. Hung thần gào lên đau xót một tiếng thân thể khổng lồ sụp đổ vỡ ra vô số điểm đen tản mát tứ phương lại bị cái kia cuồng phong gào thét lại lần nữa đánh tan như là bụi bặm tan biến tại thiên địa đang lúc. Vỡ vụn hư ảnh lạnh vô tình thân ảnh cũng bị xung kích đi ra. Vù vù. Vạn thiên phong lưới đao hoành tập mà đến. Lạnh vô tình trên người quần áo trong nháy mắt bị xé thành tràn lan cắt ra nứt ra vô hình lăng lệ phong nhận vô tình tàn sát bừa bãi lấy lạnh vô tình thân thể giống như là đang chịu đựng thiên đao vạn quả thống khổ lạnh vô tình trên người huyết nhục từng mảnh bị xé nứt tóe lên đầy trời tinh huyết. Không. Lạnh vô tình rú thảm một tiếng nhanh như chớp bạo trừng mắt phun đầy máu tia con ngươi. Ngươi kết thúc một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Siêu. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bước đến tụ lực một quyền bạo kích quá khứ. Vành đến một tiếng. Một quyền hung hăng đánh vào lạnh vô tình trên ngực. Phốc phốc. Lạnh vô tình trong miệng tiên huyết phun lớn sắc mặt trắng bệch lại hét thảm một tiếng như là trên trời rơi xuống thiên thạch cấp tốc từ trên không trung rơi xuống trọng trọng nện ngã xuống đất tóe lên bay đầy trời đá. Lạnh vô tình. Chiến bại. Chương 892, vậy mà không chết. Thằng đứng hạ lạc lạnh vô tình đánh rơi. Thiên địa trung quy bình tĩnh. Đám người tựa như là làm trận đại mộng kinh ngạc ngẩng đầu liền vô cùng giật mình nhìn thấy một đạo uy nghiêm mà thân ảnh quen thuộc Lăng Không Nhi lập người khoác một thân vàng óng ánh chiến giáp ở trong sân người đều tâm linh dao động. Đạo thân ảnh kia đơn giản giống như thần tồn tại. Lăng Thiên Vũ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ chí tin Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chiến thắng lạnh vô tình. Chúng nhân thần tình kích động mừng rỡ không thôi càng là có chút người kích động nước mắt tràn lan bọn họ thực không thể tin được chính mình vậy mà còn có thể sống được càng hưng phấn chính là bọn họ vậy mà đều chứng kiến kinh người như thế thời khắc. Một vị cường thế thanh niên thần bí hoành không xuất thế số tuổi nho nhỏ tu vi cao thâm một thân năng lực càng là mạnh đến mức kinh thế hai tục nan dĩ chí tin là tiểu liên hung danh hiển hách sát thủ chí tôn vậy mà đều thua ở vị thanh niên này trong tay. Nhưng là vị thanh niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ có Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bọn họ lòng có suy đoán kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ trong đầu phản ứng đầu tiên liền là vị này cường đại thanh niên anh tuấn chính là trong truyền thuyết uy trấn Tây Châu Tiểu Thiên. Môn chủ. Tiểu tụng bọn họ nhao nhao đứng lên mừng rỡ không thôi. Sắc lang. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ còn sống huyết linh lung càng là lệ rơi đầy mặt vừa rồi trong nháy mắt đó đau lòng như chết kém chút liền dùng vi Lăng Thiên Vũ muốn vĩnh viễn rời đi chính mình. Cửa ngầm đẳng chúng cũng là kích động không thôi. Nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục tôn kính. Sát thủ chí tôn. Đây chính là liên huyết minh đều khó có thể đối phó cường địch bây giờ lại thua ở Lăng Thiên Vũ trong tay. Nếu như trước kia Lăng Thiên Vũ trích là để cửa ngầm tin phục mà nói như vậy hiện tại tiểu là triệt để thần phục là Lăng Thiên Vũ thể hiện ra thực lực cường đại để cửa ngầm chân chính thần phục. Huống chi Lăng Thiên Vũ hoàn trẻ tuổi như vậy. Đợi một thời gian nhất định là nhất phi trùng thiên ngạo thị thương vũ, bầu trời vũ trụ. Về phần còn sót lại sát thủ cùng Khánh Tuấn giật này một ít nhân vật phản diện bên trong người từng cái mặt xám như cho cả người phát run hối hận vạn phần sớm biết sẽ có Lăng Thiên Vũ giá sao cái như nhân tại bọn họ đánh chết giã bất trộn rộn. Nhưng giờ phút này, lại không người chú ý đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt hình như có vẻ hơi đau đớn. Đương nhiên, sử dụng thân huyết sôi trào mặc dù trong thời gian ngắn tụ hợp thực lực sẽ tăng lên đến uy lực hết sức khủng bố nhưng chi tội sau sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là đang cực lực áp chế mà lực lượng trong cơ thể đã nhanh muốn hao hết nhưng này lưu lại bên ngoài sức lực lưu lại không cách nào hấp thu mà là tại Lăng Thiên Vũ thân thể tàn sát bừa bãi lấy. Đau. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng nhúc nhích thể nội tán loạn khí lưu cơ hồ muốn đem quanh thân gân mạch xé đứt nhi Lăng Thiên Vũ lực lượng cùng hồn lực sắp cạn kiệt Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đi ngăn chặn thể nội cái kia bạo loạn khí lưu. Cố nén. Cực độ cố nén thống khổ. Tối thiểu nhất vào lúc này không thể bị biểu hiện ra ngoài. Chủ nhân ta nghĩ ta đến nói cho ngươi một cái bất hạnh thông tin cái kia lạnh vô tình có lẽ còn sống tiểu thánh thanh em đột nhiên gian nghiêm túc tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình tựa hồ bị nhận lấy kích thích khí huyết công tâm đại nôn một ngụm máu thể nội tán loạn khí lưu thừa cơ làm phạm nhất cổ tác khí hung manh trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ ngũ tạng lục phủ. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, mặt sắc thảm bạch tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ cánh đột nhiên từ trên không trung rơi xuống. Giờ khắc này, vô nhân năng phản ứng quá đến êm đẹp, Lăng Thiên Vũ làm sao đổ. Bành! Lăng Thiên Vũ cùng lấy trùng điệp rơi xuống đất, chân sau quỳ xuống đất, khỏe miệng chảy máu. Thiên Vũ! Môn chủ! Mọi người sắc mặt đại biến, huyết linh lung càng là cái thứ nhất xông bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ lung lay sắp đổ sắp ngược lại hạ một đạo mềm mại ấm áp, thân thể mềm mại liền vững vàng dán sát vào Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vô lực tựa ở huyết linh lung cái kia cao thẳng trên ngực, vô lực chậm rãi mở hai mắt ra, gặp được trước mắt khuôn mặt quen thuộc hữu khí vô lực nói ra, "Linh Lung, Thiên Vũ gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, êm đẹp ngươi làm sao đột nhiên hội dạng này?" Huyết linh lung khẩn trương mà lo lắng hỏi, hai tay ôm chặt lấy Lăng Thiên Vũ. "Ta bị chút phản vệ. Bất quá không có gì đáng ngại." Nhưng này cái kia Lăng Thiên Vũ thở phì phò, đột nhiên kiểm sắc kinh biến, thình lình cảm giác giác đáo một cô lăng lệ sát khí bước tới. Hưu, hung lăng kiếm khí đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không lạnh tập mà đến. Cẩn thận! Lăng Thiên Vũ kinh tiếng nói. Xuống địa ngục đi làm, đối với chết uyên ương a quát lạnh một tiếng, lạnh leo trường kiếm mang chứ vô tình sức lực mang hung ác tập mà đến. Nhi giá đạo kiếm chủ nhân lại là lạnh vô tình. Lạnh vô tình! Đám người như sấm sét giữa trời quang. Trời ạ! Nan dĩ trí tin lạnh vô tình lại còn sống. Phượng Vũ thấy chi khuôn mặt thất sắc kêu lên, dừng tay. Nhưng Phượng Vũ quát tháo cũng không lên đến bất cứ hiệu quả nào, sắc mặt hung ác lạnh vô tình giản trực tiểu giống như là phát cuồng dã thú, hai mắt tránh thức chứ hung tàn huyết quang lánh khốc vô tình. Quá nhanh. Giờ khắc này ai cũng vô pháp đi ngăn cản lạnh vô tình. Nhưng mà, liên vào thời khắc ấy Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, bờ môi cắn nát, thể nội đột nhiên gian bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi điện năng lượng thâm tàng tại trong đan điền, thi lôi năng lượng khống chế bất ở mãnh liệt vận khởi đến. Lặn đi! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, một tay nắm ở huyết linh lung một trường mạo xương xích chứ tia chớp màu đen quay về lạnh vô tình một kiếm kia, cứ như vậy một trường cường hãn đụng phải cái kia sắc bén mũi kiếm. Vâng! Một tiếng vang rền, đá vụn bắn tung tóe, kinh khủng sức lực ba tàn sát bừa bãi, hung đằng sức lực sóng riêng phần mình phản chấn Lăng Thiên Vũ đối diện xông lên, nhưng vì hộ cùng huyết linh lung an nguy đột nhiên thân thể bốn éo thật chặt ôm huyết linh lung. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ ôm huyết linh lung bay ngược nhi xuất. Đương nhiên lạnh vô tình lại cũng không như trong tưởng tượng cường đại to lớn, lôi ba đánh thẳng tới, sắc mặt vô cùng kinh hãi, nghĩ không ra đến đây một khắc cuối cùng Lăng Thiên Vũ thể nội còn cất giấu một cỗ như thử cường hung hãn lực lượng bá đạo. Phốc phốc. Lạnh vô tình há miệng thổ huyết bay ngược nhi xuất. Keng. Một kiếm chống đất, lạnh vô tình nửa quỳ hai mắt bạo đỏ có chút rũ xuống, đầu bên khỏe miệng nhỏ xuống thật dài tơ máu. Lại nhìn Lăng Thiên Vũ bên kia, vốn là thể nội lọt vào to lớn phản vệ, Lăng Thiên Vũ như thế hỏng bét tình huống dưới quả thực là lại cùng lạnh vô tình liều lên một cái, thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, gân mạch cũng cơ hồ muốn bị toàn bộ đứt gãy. Trong ngực huyết linh lung lại là lông tóc không thương. Hồi lâu huyết linh lung mới phản ứng quá đến, nhờ tại Lăng Thiên Vũ trên lồng ngực rắn chắc kia khoảng cách gần như vậy nhìn qua chứ na trường che kín huyết dịch mà không mất đi khuôn mặt anh tuấn, cả viên phương tâm hình như nhận lấy cực lớn trùng kích. Cái kia con ngươi hiện ra kích động, hiện ra hạnh phúc cũng tràn đầy lo lắng. Huyết linh lung thực thật bất ngờ, thực vô cùng cảm động, ngay tại vừa rồi nguy hiểm nhất thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hội bất chú ý hết thảy bảo vệ mình, thậm chí là không tiếc sinh mệnh đại giới. Giờ khắc này huyết linh lung hai mắt ở mức nguyên lai tại Lăng Thiên Vũ tâm lý chính mình còn là chiếm cứ địa vị rất trọng yếu, trước đó thống khổ bây giờ hạnh phúc đột nhiên cũng cảm thấy đáng giá. Thiên Vũ huyết linh lung khỏe môi co rúm, không biết là quá mức lo lắng còn là quá mức hạnh phúc. Ngươi không sao chứ? Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng cười một tiếng như thế ôn nhu. Đột nhiên thể nội sức lực phiên ra ngược lại biển. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết cuối cùng bất lực lại lần nữa ngã xuống hấp hối. Thiên Vũ huyết linh lung trong lòng co lại vững vàng ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Không, ta không sao. Lúc này, ta càng không thể ngã xuống. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi vô lực nói ra, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, run rẩy muốn chống đỡ lấy thân thể. Đáng tiếc thân thể còn là bất tranh khí biến đắc như thử nặng nề, Lăng Thiên Vũ tiểu liên cuối cùng một tia khí lực đều làm đã dùng hết, cứng rắn không cách nào lại đứng thẳng lên, có thể nghĩ thân thể tình trạng là như thế hỏng bét, đơn giản thành một phế nhân, tùy tiện một người đều có thể giết chết Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất lực tái chiến, nhưng lạnh vô tình lại là lung la lung lay một lần nữa đứng thẳng lên. Bất quá, thời khắc này lạnh vô tình quần áo rách mướp, so tên ăn mày còn yếu canh thảm, cả người vết thương chồng chất thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình đầy thương tích, đầu rơi máu chảy, tóm lại trên người huyết nhục không có một chỗ là hoàn hảo để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là tấm kia lánh khốc mà xấu xí gương mặt tại vằn vện tia máu về sau càng như ma quỷ hung ác vô cùng, quanh thân thời khắc thả ra sát khí tựa như là luyện ngục khí tức vô cùng rét lạnh. Dù cho bây giờ nhìn lại Lạnh Vô Tình thụ trọng thương dễ dàng đối phó, nhưng mọi người ở đây lại tại na cỗ sát khí trùng kích vào tâm hồn rung động run lẩy bẩy, đúng là không người dám tới gần. Ha ha, nếu không có cuối cùng bản tôn sử dụng hư hóa có thể lực bất, nhưng thật sự chính là muốn thịt nát xương tan, bất quá thật đáng tiếc ngươi vẫn thua. Lạnh Vô Tình cái kia vằn vện tia máu con ngươi trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, trên mặt lộ ra trắng bệnh cười lạnh. Tựa như ta đúng là bại, nhưng thắng thua lại như thế nào? Lăng Thiên Vũ thở dốc nói, bất quá, ta muốn ngươi bây giờ so ta cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng ta không đắc bất thừa nhận, ngươi đúng là ta gặp gỡ khó đối phó nhất địch nhân, có thể đánh với ngươi một trận, ta rất thỏa mãn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi nói ra những lời này bản tôn liền có thể tha mạng của ngươi. Lạnh Vô Tình sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay tránh thức chứ hàn quang lạnh lẽo, mặt không thay đổi nói ra, mệnh của ngươi nhất định phải đắc bị bản tôn chỗ thu. Muốn giết ta đại ca nhất định phải hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Quát lạnh một tiếng, Tiểu Tụng xuất hiện ở, mặc dù Tiểu Tụng cũng bị thương nặng nhưng tại đối mặt Lạnh Vô Tình thời điểm lại là độc xà nhà thẳng tắp lạnh leo lấy. Vù vù. Lần lượt từng bóng người thiểm lược mà đến. Còn có chúng ta. Thành Phong Vương bọn người cùng nhau tránh đi qua. Sau đó, lần lượt từng bóng người đoàn đoàn vây ở Lăng Thiên Vũ trước người, từng cái thấy chết không sờn hung thế căm tức nhìn Lạnh Vô Tình, tức làm bọn họ rõ ràng bọn họ đối mặt địch nhân là đáng sợ bao nhiêu. Lạnh Vô Tình quét mắt thật giống như bị một ngụm máu kẹp lại giữa cổ họng cổ động, nhưng ở như tình huống như vậy dưới Lạnh Vô Tình càng không thể yếu đi, uy phong cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn có ta. Một đạo để Lạnh Vô Tình cảm giác đến vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, Phượng Vũ lạnh nắm trường kiếm cũng đi theo ngăn tại Lăng Thiên Vũ thân, lúc trước hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lạnh Vô Tình. Chương 893, Vô Tình vẫn lạc. Ngươi. Lạnh Vô Tình nhìn Phượng Vũ khỏe miệng co quắp động, hai mắt màu đỏ tươi đó là chồng oán hận còn cố ý đau. Đúng, Phượng Vũ mặt không chút thay đổi nói, Lạnh Vô Tình ngươi dừng tay, ai những năm gần đây ngươi phạm vào sát lục thật sự là nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi thực muốn một mực tàn nhẫn xuống dưới sao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây đối với mình tới nói cũng là một loại tàn nhẫn sao, cuộc sống như vậy ngươi thực muốn một mực tiếp tục kéo dài sao? Nghe tiếng, Lạnh Vô Tình cả người run rẩy, con ngươi bạo đỏ cắn nha đạo. Một cái phản bội ta tiện nhân, ngươi bây giờ có tư cách gì đến cùng ta những lời này, bất quá cũng được, cũng chính bởi vì ngươi để cho ta càng thêm nhìn thấu cái thế giới này Vô Tình. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi làm sao lại biết tại ta bị ngươi lợi hại tâm vứt bỏ những năm kia ta là như thế nào sinh hoạt, môn tự vấn lòng đến cùng là ai phản bội ai? Phượng Vũ dắt cuống họng kêu lên, thanh âm càng lai việt khàn khàn, lòng như đao cắt, đặc biệt là mặt quay về phía mình đã từng yêu thương sâu sắc nam nhân bây giờ lại luân vì hai phe địch ta. Ta Lạnh Vô Tình nghẹn lời, sắc mặt ảm đạm đỏ lên, con ngươi tràn ra chút nước mắt khổ sở nói, ta từ lai tiểu không nghĩ tới muốn vứt bỏ ngươi, ta chỉ là muốn để cho mình biến đắc canh gia cường đại có thể đi bảo hộ ngươi chỉ thế thôi. Ha ha, bảo hộ ta, tại ta bị ngươi lợi hại tâm vứt bỏ thời điểm trải qua ta đều suýt nữa mệnh tang tặc tử trong tay ngươi, đây coi như là đối ta bảo hộ sao? Nếu như nói lúc ấy ta chết đi tuy là ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi lại đảm thế nào bảo hộ? Phượng Vũ run rẩy hỏi, đạo tâm bên trong đối với Lạnh Vô Tình thế nhưng là vừa yêu vừa hận. Đám người trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm Lạnh Vô Tình nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là cửa ngầm trên dưới, không nghĩ tới thân là cửa ngầm nguyên lão Phượng Vũ vậy mà cùng Lạnh Vô Tình ở giữa có như thế chuyện cũ. Đương nhiên Lạnh Vô Tình cũng trầm mặc, nắm tay lại nắm rất chặt, thậm chí nắm vào huyết nhục thân thể dã tại khống chế bất ở run rẩy, trong lòng có vạn phần hối hận. Phượng Vũ hướng phía trước bước ra một bước, nước mắt tràn lan kêu lên, Lạnh Vô Tình ngươi không phản đối đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, là ngươi vô tình còn là ta vô tình? Ngươi có biết lúc trước ta bị ngươi lợi hại tâm vứt bỏ thời điểm đau đến không muốn sống, đối với những này ngươi có thể từng nghĩ tới ta? Lạnh Vô Tình lần nữa im lặng, giữa cổ họng giống như là bị cái gì hế trụ, nước mắt ngông lung nhìn chăm chú lên Phượng Vũ, lại là không còn gì để nói, sắc mặt tràn đầy thống khổ cùng vô tận hối hận. Ha ha, rất buồn cười đúng không? Ta cũng cảm thấy rất ngu ngốc, bây giờ nói những này còn có làm được cái gì? Phượng Vũ đang chắt lắc đầu, mạc nhiên đạo, Lạnh Vô Tình ngươi còn là dừng tay a, ngươi đã không có cơ hội. Dừng tay ngươi hận không thể ta chết sao? Lạnh Vô Tình cười lạnh, đau lòng không thôi. Đúng. Phượng Vũ cắn răng cực lực khắc chế đau đớn trong lòng. Lạnh Vô Tình thân thể sau này nhoáng một cái, mặt xám như cho không có chút huyết sắc nào, đột nhiên gian càng lộ vẻ già nua cô đơn vô cùng, lắc đầu nói, liền xem như ta sai rồi nhưng ngươi liền muốn như thế phản bội ta sao? Ngươi thực biết đánh giấm. Lăng Thiên Vũ quả thực là chống đỡ đứng người lên, một tay dựa vào huyết linh lung lạnh lẽo nhìn lấy Lạnh Vô Tình nói ra, một cái nam nhân liên nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, càng là còn nói đến rộng miệng đường hoàng, vì mình nhẫn tâm vứt bỏ người yêu mà kiếm cơ, ta thực vô cùng khinh bỉ ngươi, ta có thể dùng tuyệt đối nói ngươi chân bất là nam nhân là hèn nhát. Lạnh Vô Tình thân thể lắc một cái, hình như nhận lấy mãnh liệt kích thích, hai mắt tách ra ác độc quang mang hung tợn kêu lên, một cái thủ hạ bại tướng ngươi có tư cách gì đến vũ nhục bản tôn? ta là bại tướng dưới tay, nhưng ta cũng ngươi hiểu hơn như thế nào đi bảo hộ người yêu của mình, như ngươi loại này hành vi hèn nhát ha ha ta làm không được cũng học không được, điểm ấy ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Ta cũng không hiểu mẫu thân của ta làm sao lại coi trọng ngươi loại nam nhân này, Huyết Linh Lung căm tức nhìn Lạnh Vô Tình tràn đầy chán ghét. Mẫu thân hai chữ hình như để Lạnh Vô Tình nhận lấy càng lớn kích thích, hai mắt nổ lên tơ máu hung ác điên cuồng kêu lên, nơi này không có ngươi cái này nghiệt chủng nói chuyện phần. Đủ rồi, Phượng Vũ kêu lên, Lạnh Vô Tình ngươi hoàn bất dừng tại sao? Dừng tay, bản tôn ngược lại xem ai có thể để cho ta dừng tay. Lạnh Vô Tình đeo kiếm mà đứng sát khí lang nhiên. Lạnh Vô Tình đừng nói ta xem nhẹ ngươi, ngươi bây giờ bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, chỉ bằng ngươi bây giờ nơi này bất cứ người nào đều có thể giết chết ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai. Hiện tại Lạnh Vô Tình thân bị thương nặng, lực lượng khô kiệt so Lăng Thiên Vũ hơi tốt một chút, liền là Lạnh Vô Tình còn nhiều thêm một cỗ khí lực. Thực chất nói hiện tại Lạnh Vô Tình cùng phế nhân kỳ thật không có gì khác biệt. Vậy liền cứ việc thử một chút. Lạnh Vô Tình sắc mặt dữ tợn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bành! Một bước này vô cùng hùng hồn. Vang dội. Một cỗ kinh khủng vô hình chập trùng chấn tập ra. Sát khí. Siêu cường cấp sát khí. Đầy trời sát khí dập mà đến, cuồng phong gào thét, kình phong lăng lệ, áp lực kinh khủng ngạt thở đè xuống đám người, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, phảng phất để lên thân Vu Tu La địa ngục. Bên trong bốn phương tám hướng đều là ma quỷ đang khiêu vũ, vô số hung linh tại tùy ý nhe răng cười. Lạnh Vô Tình giơ kiếm đứng vững vàng, lại vững như Thái Sơn, như vậy tựa như mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi, mặc cho cuồng phong cự lực va chạm, tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã, đứng ngạo nghệ thiên địa. Tựa như hiện tại Lạnh Vô Tình đúng là không có thực lực gì, nhưng sát khí kia là từ vô số sát lục bên trong ma luyện ra đến. Loại kia sát khí xa so với thực chất lực lượng yếu canh thêm khiếp người hàng cổ không thay đổi, cho dù thân tàn sát khí còn tại tiểu giống như là một vị đã từng lệnh quân địch nghe tiếng táng đảm tướng quân, liền là ngồi tại trên xe lăn tướng quân này chi uy thế cũng có thể quát lui tam quân. Đây chính là uy thế. Chỗ khác biệt chính là Lạnh Vô Tình trên người thả ra sát khí yếu canh càng mạnh mẽ đáng sợ. Lúc này liền tại na sát khí đánh thẳng vào đám người linh hồn chân chiến đáy lòng sợ hãi cũng bị đào móc đi ra, thấy lại hướng sắc mặt hung ác Lạnh Vô Tình còn muốn chi hung danh đúng là không người dám tới gần một bước. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Lạnh Vô Tình sát khí trên người uy hiếp đúng là như thế đến kịch liệt, liền là liền cũng không nhịn được cảm thấy cả người mềm yếu bất lực. Ai dám đi tìm cái chết? Lạnh Vô Tình lại quát lạnh một tiếng, lạnh quét toàn trường, đột nhiên lại đi trước trọng trọng bước ra một bước, trường kiếm lập xuống tại ánh nắng mập mờ dưới tránh thức chứ đoạt người dày đặc mang. Quá kinh khủng. Cảm giác người trước mắt liền là một tôn hung thần. Không khỏi đám người lui về sau nửa bước. Càng là có chút sắc mặt người trắng bệnh. Đây không phải cho đùa. Quả thật Lạnh Vô Tình vẹn vẹn lấy sát khí liền kinh hãi chỗ hữu nhân. Một đám rác rưởi Lạnh Vô Tình xem thường đạo sát khí trên người biến đắc Việt Lai Việt trọng, càng Lai Việt cường hóa thành vô hình sức lực mang hung mãnh oanh tập lấy đám người. Lăng Thiên Vũ cắn răng, khỏe miệng chảy máu, căm tức nhìn Lạnh Vô Tình, thể nội toán loạn khí lưu quả thực là cưỡng chế đến cưỡng ép, lại lần nữa khu động thể nội thi lôi năng lượng. Phế vật cũng chỉ có ngươi mà thôi, quát lạnh một tiếng, một đạo tia chớp màu đen đột nhiên từ đám người thân ở sông xạ nhi ra, lôi đỉnh phích lịch bá đạo vô biên, một cái hắc sắc điện mãng giống như rắn độc đánh phía Lạnh Vô Tình. Lạnh Vô Tình sắc mặt khẽ giật mình, tưởng bất đáo giá thời điểm Lăng Thiên Vũ hoàn có thể hữu lực liệu lực lượng. Công kích này, quá nhanh, quá bá đạo. Lạnh Vô Tình còn chưa phản ứng quá đến chính diện tiện bị đánh trúng. Đồng. Một thanh bạo vang đá vụn bắn tung tóe chớp lóe bắn ra bốn phía. Phốc phốc. Lạnh Vô Tình miệng phun tiên huyết như là bao tải bay ngược nhi xuất. Bùi đất tung bay, bên trong Lăng Thiên Vũ lung la lung lay, cuối cùng liên khí lực đều triệt để hao hết, ho ra một ngụm máu, thể nội sức lực lưu tàn sát bừa bãi, đắc Việt phát lợi hại rốt cục bất lực áp chế. A! Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, chân sau quỳ xuống đất. Nhưng quả thực là ngửa đầu cao ngạo vẫn như cũ. Mọi người sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc bất đã. Giờ khắc này, lại lần nữa đã chứng minh Lăng Thiên Vũ cường thế. Thấy lại chi cái kia quen thuộc đến làm cho người thống hận thân ảnh tại phế tích bên trong chống đỡ cả người đẫm máu, Lạnh Vô Tình trên mặt hiện đầy vết máu, dường như ác quỷ tăng sinh biến đắc canh ra dữ tợn. Đồ hôn trướng, lần này bản tôn liền để ngươi tốt nhất lặn đi tiến địa ngục đi. Lạnh Vô Tình mặt mũi tràn đầy ngang ngược sắc giận thị chứ Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới sẽ bị chơi đắc như thử chật vật. Giơ kiếm, kiếm khí tập thiên. Nhưng có thể là Lạnh Vô Tình không chế bất được bị phản vệ. Keng. Vừa khởi thế, trường kiếm trầm lắng rơi xuống đất, đâm sâu trên mặt đất, vô lực quỳ ngã xuống. Lăng Thiên Vũ rung động ngẩng đầu cười lạnh nói, ha ha, ta nói ngươi bây giờ cũng bất quá là cái phế vật mà thôi. Ngươi, im ngay. Lạnh Vô Tình nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể muốn ăn Lăng Thiên Vũ dáng vẻ, màu đỏ tươi con ngươi hung hăng quét mắt ở đây chỗ hữu nhân phát cuồng kêu lên. đến A bản tôn ngược lại muốn xem ai có thể có vốn liếng giết bản tôn. Sát khí bạo thỉnh hung thế kinh thiên. Thật là đáng sợ. Sợ là lệnh vô tình hiện tại là cỗ tử thi chắc hẳn đều có thể hủ chết một đám người. Này âm thanh không người ứng chiến. Đến A nhận vì bản tôn là hèn nhát người liền cứ tới cùng bản tôn một trận chiến. Lệnh vô tình cuồng ngạo nói trong cổ họng đè ép một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Đột nhiên. Hưu. Một đạo lăng lệ dao găm nhanh như thiểm điện mãnh liệt tập mà đến. Lệnh vô tình sắc mặt cứng đờ giống như có lẽ đã đoán được cái gì, mất hết can đảm. Phốc phốc. Vọt tới tiên huyết bày xạ nhi ra. Cái kia đạo dao găm thật sâu đâm vào lệnh vô tình ngực, lập tức một mảnh đỏ thẫm. Chúng nhân kinh kinh ngạc nhìn lại liền nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh dán tại lệnh vô tình trước người. Lệnh vô tình run rẩy mặt không còn tại nhục thể thống khổ mà là tới từ đáy lòng chỗ thống khổ, run run gục đầu xuống nhìn qua lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, run rẩy nói ra, ta không nghĩ tới. Thực lại là ngươi. Đây. Xem như ta trả lại ngươi. Phượng Vũ cúi đầu âm thanh run rẩy, tâm dã tại run rẩy ảm nhân đạo. Vô tình thật xin lỗi, nếu có đời sau ta định cùng ngươi làm bạn không oán không hối. Nhưng đương thời. Xin ngươi tha thứ cho. Không oán không hối. Lệnh vô tình một mặt đắng chắt run rẩy nâng tay lên phủ chứ na đã lâu lưng nghe chứ na sợi tóc bên trong mang tới quen thuộc hương thơm. Lệnh vô tình trên mặt không khỏi nổi lên một đạo tiếu dung. Ha ha. Kỳ thật. Ta chính là hy vọng có thể chết tại trong tay của ngươi. Đây cũng là ta lệnh vô tình thiếu ngươi cả đời này tình. 3. Giống như là pha lê vỡ vụn phá thành mảnh nhỏ, lệnh vô tình trở đầy tiếu dung trong nháy mắt phá tản ra là ánh sáng như là bụi bặm tan biến tại giữa thiên địa. Vô tình. Phượng Vũ thân thể mềm mại run lên rốt cục khắc không chế trụ nổi trong lòng tình cảm, trong tay dính đầy tinh huyết dao găm rơi xuống đất trọng trọng co quắp ngã xuống, sau đó không hề cố kỵ lên tiếng khóc lớn, đưa ta tình. Ngươi sao có thể vẫn phải tình của ta? Chương 894, người áo đen. Lệnh vô tình. Vẫn lạc giống như là tan thành mây khói. Nhưng cái kia thiên địa đang lúc lưu lại sát khí vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Thậm chí để cho người ta sinh ra ảo giác đây lệnh vô tình thật đã chết rồi sao. Không có cách nào đây lệnh vô tình mang tới lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Phượng Vũ co quắp ngã xuống đất làm càn khóc lớn, nhưng lại không người coi thường Phượng Vũ mà là nổi lòng tôn kính, có thể thân thủ giết chết đã từng yêu thương sâu sắc trôi qua người xác thực không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là vô cùng vô tình. Cách loa mắt nhóm người bất đắc dĩ thở dài. Cửa ngầm trên dưới cũng tuyệt đối bất sẽ hoài nghi Phượng Vũ đối với cửa ngầm trung thành, ngược lại biến đắc canh ra tôn kính, đây cũng chính là Phượng Vũ thân thủ chém giết vị này giết người hung ma cũng là người yêu. Mẫu thân. Huyết Linh Lung yên lặng đi theo đau lòng không thôi. Lăng Thiên Vũ vô lực khép hở hai mắt quay về Phượng Vũ cười nói, ha ha Phượng Nguyên lão kỳ thật ngươi cái kia vì hắn cảm thấy cao hứng bởi vì là ngươi để hắn đạt được hiểu rõ thoát. Giải thoát. Phượng Vũ ngẩng đầu. Tựa như hắn đã sớm bị ma tâm không chế phạm vào sát lục quá nặng, chết với hắn mà nói có lẽ mới có thể là tốt nhất giải thoát. Ngươi không cần như thế chú ý, ta nghĩ hắn sẽ từ nay về sau công việc trong lòng của ngươi tại một cái thế giới khác nhìn lấy ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Lăng Thiên Vũ làm sao không rõ lệnh vô tình bản lai tiểu là phế đi, sở dĩ đau khổ chống đỡ đến bây giờ cũng vẹn vẹn là vì không muốn chết trong tay người khác, chỉ muốn chết tại chính mình nhất người yêu sâu đậm trong tay. Vô tình hắn không phải vô tình, nhưng là hắn một thế này nhận được khổ thật sự là nhiều lắm. Phượng Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt tránh thức chứ lệ quang phảng phất ở trên bầu trời thấy được tấm kia làm nàng cảm thấy quen thuộc nụ cười ôn nhu. May mà hắn rốt cục thoát ly khổ hải. Lăng Thiên Vũ đau thương cười một tiếng giống như có lẽ đã dùng sức sau cùng một chút sức lực, mắt nhắm lại trọng trọng ngã xuống. Môn chủ. Phượng Vũ kinh hô. Huyết Linh Lung càng là xông thẳng lại ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Theo. Tiểu Tụng các loại nhân dã nhanh chóng vây quanh tràn đầy lo lắng. Thành Phong Vương đẳng chúng lại như thủ hộ giả thủ hộ chứ Lăng Thiên Vũ đối với tại bọn họ cũng là toàn bộ hoàng cung thậm chí là toàn bộ Đại Khánh Quốc Lăng Thiên Vũ tiểu là cái vô danh anh hùng. Môn chủ khí tức trong người rất không ổn định, sợ là gặp nạn. Thiên Quyền xa rời lóa mắt cùng Phương Nguyên đỡ lấy một bước run lên đi tới, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên trọng thương chưa hồi phục. Thiên Quyền ra ra ngươi nhanh mau cứu hắn. Huyết Linh Lung vội nói lo lắng không thôi. Thiên Quyền lắc đầu nói, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Về trước tổng bộ rồi nói sau. Cách lóa mắt đạo. Ân. Huyết Linh Lung gật đầu cũng chỉ có thể như thế. Trận. Cửa ngầm thế lực lui cách Huyết Linh Lung bọn họ mang theo trong hôn mê Lăng Thiên Vũ vội vã rút ra hoàng cung, bừa bộn trong hoàng cung chỉ còn lại có một đám bị thương từng đống thân ảnh. Đám người đau lòng không thôi nhìn qua lên trước mắt ngày xưa huy hoàng hoàng cung hiện tại gần như sắp thành một vùng phế tích. Hoàng cung bốn phía máu chảy thành sông, khắp chỗ đều là tàn chi bại thể bảng như nhân gian địa ngục. Còn sót lại bốn vị hộ quốc sư khỏe miệng co quắp động thống khổ không thôi. Làm hộ quốc sư nhưng không có bảo vệ cẩn thận Đại Khánh Quốc, trong lòng ấy náy oán hận tự trách. Cái kia xích hồng con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy hướng những cái kia còn sót lại sát thủ, giết sạch những tặc tử kia. Một vị hộ quốc sư thống hận kêu lên, nghe tiếng Chúng nhân kinh tỉnh lại lửa giận trong lòng thống hận đều hung hăng chuyển rời đến những sát thủ kia trên thân. Giết! Một trận kêu giết đám người như là sói đói chụp mồi hung ác thẳng hướng những sát thủ kia. Những sát thủ kia cận tồn hơn 200 người tại nhìn thấy lệnh vô tình triệt để chiến bại về sau sớm đã đánh mất tất cả đấu trí ngay tại lúc này liền cái vũ cương cảnh cường giả tọa chấn đều không có hoàn toàn chỉ có thể là bị ngược đãi phần. Vù vù! Đầy trời đao quang kiếm ảnh điên cuồng bổ loạn trảm. A a! Từng mảnh nhỏ kêu thảm từng cái đánh mất đấu trí sát thủ chết thảm ngã xuống cái gì trí hoàn bị xé nát thân thể chết không toàn thây đối với tức giận hoàng thất thế lực đây quả thực thành một trường giết chóc. Ngắn phút chốc, hơn 200 tên sát thủ đều bị tàn nhẫn diệt sát. Những cái kia còn sót lại nhân vật phản diện thế lực cùng thần tử nhìn thấy trước mắt tàn nhẫn như vậy đồ sắt từng cái dọa đến sợ chết khiếp diện sắc thảm bạch bịch bịch một cái quỳ ngã xuống kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ lấy. Thành Phong Vương đối xử lạnh nhạt quét qua vô cùng chán ghét giọng điệu nói ra, phản bội hoàng thất giả giết không tha. Một tiếng uống xong chúng ảnh bay nhảy. Không ngoài dự liệu những cái kia nhân vật phản diện thế lực cùng tham sống sợ chết thần tử cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết cũng bị đồng dạng bi kịch vận rủi bị tàn nhẫn diệt sát. Như thế, tổ chức sát thủ hủy diệt Long Gia cũng tận số vẫn lạc tất cả trong triều nhân vật phản diện thế lực giã toàn bộ chém giết hết thể ác thế lực đô bị diệt trừ hoàng cung thế lực thay đổi đại cục. Cuối cùng chỉ còn lại có Khánh Tuấn Giật một người. Lúc này Khánh Tuấn Giật mặt xám như cho tựa như là một cái tàn binh bại tướng vô cùng đổi phế nguyên bản kế hoạch tốt hết thể nguyên vốn sẽ phải dễ như trở bàn tay đế vị cứ như vậy cách mình đã đi xa. Ha ha hoàng đệ ngươi đại thế sớm đã đi cười lạnh một tiếng Khánh ánh sáng dễ dàng đeo kiếm mà đứng ở trên cao nhìn xuống sắc mặt bình thản nhìn chăm chú lên Khánh Tuấn Giật. Thành Phong Vương đẳng chúng còn có tiểu tụng bọn họ lanh khốc mà đứng mọi ánh mắt đều gắt gao tụ tập tại Khánh Tuấn Giật trên thân những cái kia ánh mắt chỉ có thật sâu chán ghét. Khánh Tuấn Giật ngẩng đầu hai mắt đỏ lên căm tức nhìn Khánh ánh sáng dễ dàng tràn đầy thống hận nói ra, ta đại thế xác thực đã đi nhưng bằng năng lực của ngươi ngươi có tư cách đảm đương một nước chi đế sao. Là không phải từ ngươi nói tính thành mố cái thứ nhất ủng hộ nhị điện hạ Thành Phong Vương lạnh run sợ đạo. Ta cuồng chiến cũng ủng hộ nhị điện hạ cuồng chiến nói theo. Các ngươi nguyện ý chung theo nhị điện hạ hộ đại Khánh Giang Sơn một trận kinh uống như sấm trăm miệng một lời chỗ hữu nhân đều không chút do dự hết sức ủng hộ nhị điện hạ. Liên là liên kinh thế nhi xuất thiết nha quân cũng là ủng hộ Khánh ánh sáng dễ dàng. Giờ khắc này, mới thật sự là đại thế đã mất. Khánh Tuấn Giật đau thương cười một tiếng run rẩy nắm tay như thế phẫn nộ bất cam. Khánh ánh sáng dễ dàng mặt sắc lãnh Tuấn nhàn nhạt nói ra, tâm ta biết Hoàng Huynh là bị ngươi làm hại nhưng người ta dù sao cũng là huynh đệ một trận ta cũng không muốn giết ngươi nhưng nếu muốn ngươi mạng sống nhất định phải chung thân cầm tù. Trung thân cầm tù thật là lớn ân Khánh Tuấn Giật hung hăng đứng thẳng lên lạnh lùng quét mắt mắt ở đây chỗ hữu nhân sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Khánh ánh sáng dễ dàng nói ra, Khánh ánh sáng dễ dàng ngươi chính là như thế không quả quyết ngươi căn bản không xứng làm một nước chi đế còn có ngươi ân ta không chịu nổi cái gọi là người thắng làm vua kẻ thua làm giặc ta Khánh Tuấn Giật đúng là thua tuyệt không sống tạm. Vừa dứt lời, Khánh Tuấn Giật cả người chấn động một đoàn mãnh liệt liệt hỏa thiêu đốt mà lên. Liệt hỏa bên trong cực độ đốt cháy. Khánh Tuấn Giật để lên thân vu liệt hỏa bên trong sắc mặt dữ tợn cười như điên nói, ha ha Khánh ánh sáng dễ dàng đừng tưởng rằng ngươi thắng liền có thiên hạ ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi đoàn tụ. Vâng! Một tiếng nổ vang Khánh Tuấn Giật toàn bộ thân thể nổ tung lên đầy trời lửa điểm bạo tán bắn ra bốn phía. Khánh Tuấn Giật! Vậy mà lựa chọn tự bạo bỏ mình. Đạn giá chồng kết quả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khánh ánh sáng dễ dàng trầm thống nhắm mắt lại trong lòng nói. Phụ hoàng hài nhi hổ thẹn không thể như ngài mong muốn nhưng sau này chắc chắn hảo hảo quản lý quốc gia mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước vì bách tính tạo phúc. Bởi vậy, Đại Khánh Quốc thế cục quy thống hoàng thất việc này cũng đem tạm thời có một kết thúc. Một chỗ, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện. Đại điện bên trong hắc vụ quanh quẩn tràn đầy lạnh lẽo đáng sợ khí tà ác đại trụ phía trên vô số quỷ diện hư hóa xuất đến vô số khuôn mặt giữ tận tại hưng phấn nhe răng cười. Đại điện bên trong. Chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một đạo to lớn thân ảnh thân khỏa trường bào màu đen đặc cả người bao phủ hắc ám chi khí diện mục không rõ nhưng bằng vào là ngồi ở nơi đó liền có thể cảm giác rác đáo cái kia trên người chỗ thả ra kinh khủng tà khí. Quân giả. Một đạo thanh âm cô gái sợ hãi vang lên đại điện bên trong đột nhiên đi vào một vị áo hồng nữ tử. Tướng mạo tinh xảo đẹp như thiên tiên nhưng nhìn thấy trước mắt vị này bóng đen thời điểm run lẩy bẩy mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi túi đầu không dám ngẩng đầu tới nhìn thẳng. Nghe tiếng. Người áo đen chậm rãi mở ra một đôi huyết sắc dày đặc mắt nhìn chăm chú chứ na vị áo hồng nữ tử hỏi, gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào? Một trực đô rất thuận lợi chiếu loại này xu thế xuống dưới một tháng bên trong liền có thể tiến đánh vương thành vị kia áo hồng nữ tử nói ra. Ân người áo đen khẽ gật đầu nói, tại bổn quân tĩnh tu sau khi bỗng cảm thấy phương xa truyền đến một cổ cường chấn động lớn tất có cường giả kịch đấu cảm giác chi khí tức hình như không kém gì bổn quân xem ra tại giá Tây Châu người có tài năng cũng là có phần có không ít xem ra sau này muốn khống chế Tây Châu đại thế cũng không phải là chuyện dễ. Quân giả người tài ba siêu sức nhìn chung Tây Châu vô nhân năng địch áo hồng nữ tử bận bịu xù nịnh nói. Hư bản tôn không ăn ngươi một bộ này người áo đen hừ lạnh một tiếng hung hăng nói ra. Lần trước bổn quân giao phó ngươi sự tình đừng tưởng rằng bổn quân cái gì cũng không biết nếu là lần này còn dám phạm sai lầm định không buông tha ngươi. Đúng, đúng quân giả dạy phải áo hồng nữ tử dọa đến cả người phát run. Minh bạch liền tốt đừng quên ngươi ta chi tâm đã hòa làm một thể trong lòng ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì bổn quân đều là nhất thanh nhị sở người áo đen chặt nhìn áo hồng nữ tử sau đó lại ngự trọng tâm trường nói ra. Như thơ bổn quân đến khuyên ngươi một câu tình cảm chỉ làm cho ngươi mang đến thống khổ nhưng tình cảm có khi lại sẽ trở thành một cổ lực lượng cường đại ngươi minh bạch bổn quân ý tứ sao. Ta áo hồng nữ tử kinh ngạc nhân đạo, không phải rất rõ ràng còn mời quân giả chỉ rõ. Ha ha đến thích hợp thời cơ ngươi liền sẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ người áo đen lạnh nở nụ cười âm u sau đó lười thiếu dạng nhắm hai mắt lại nói, lui ra đi có cái gì tình hình chiến đấu tùy thời đều nhanh báo cho bổn quân. Đúng áo hồng nữ tử không mình hành lễ nhịn không được hỏi. Quân giả thuộc hạ không rõ Lạc Dương quốc cuối cùng nhưng là cái không đáng chú ý tiểu quốc dùng quân giả năng lực dây lát có thể diệt chi vì sao muốn như thế tốn hao tâm cơ đi đối phó Lạc Dương quốc đây. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch người áo đen trầm giọng nói, còn có ngươi nhớ kỹ không nên hỏi cũng không nên hỏi nhiều như vậy hảo hảo y theo lấy bổn quân kế hoạch hành sự liền có thể. Là thuộc hạ cáo lui áo hồng nữ tử sợ hãi nói không người thối lui. Nhi giá vị áo hồng nữ tử cũng chính là thiến như thơ. Thực chất nói phải nói đoạn thiên kỳ. Chương 895, Linh Lung quyết tâm. Kỳ dị động phủ tiên vụ quanh quần hàn khí bốn phía. Cũng có một chỗ màu tím bệ đá tranh thức chứ tử sắc quang choáng đến mức viên kia khỏa khảm nạm tại trên vách đá màu trắng thạch nhũ nhuộm thành một mảnh tím màu trắng vô cùng lộng lẫy. Trên bệ đá đang lẳng lặng nằm một bóng người. Đó là một trương dị thường khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ ngũ quan tiếc nuối duy nhất là gương mặt kia đã trở nên hào không máu sắc thảm bạch một mảnh giống như chết té nằm trên bệ đá. Nhi giá người chính là Lăng Thiên Vũ. Tại đối phó lạnh vô tình thời điểm Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa sử dụng thần huyết sôi trào mặc dù đạt được bạo tăng lực lượng so dĩ vãng mạnh rất nhiều nhưng nhận phản vệ tác dụng cũng mạnh rất nhiều. Bây giờ càng là sống chết không rõ. Bệ đá bên ngoài thiên quyền cùng cách lóa mắt, Phương Nguyên ngồi xếp bằng mà lập tức thỉnh thoảng hướng cái kia trên bệ đá rót vào lực lượng. Đây bệ đá nhưng không phổ thông gọi là tử ngọc cái đệm đây tử ngọc cái đệm thế nhưng là tụ tập ở thiên địa linh khí tinh hoa chỗ tạo mà thành như tại giá tím giường ngọc bên trên tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả nếu là người bị thương tại tím giường ngọc bên trên tĩnh tu cũng có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí. Nhưng bây giờ khác biệt thiên quyền bọn họ thậm chí tăng cường tử ngọc cái đệm hiệu lực nhưng đã qua trọn vẹn 10 ngày Lăng Thiên Vũ vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh càng thêm kinh ngạc là tại Lăng Thiên Vũ thể nội hình như còn cổ động một cổ cường lớn khí lưu đối với ngoại giới hết thể khí tức sinh ra chống lại cùng cách trở cho nên liền xem như tử ngọc cái đệm công hiệu mạnh hơn nếu như vô pháp thấm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội căn bản vô pháp đi tu phục Lăng Thiên Vũ thương thế. Dù vậy thiên quyền bọn họ vẫn là không có từ bỏ không ngừng hướng tử ngọc cái đệm bên trong rót vào lực lượng làm mỗi lần lực lượng nhanh tiêu hao sau khi thiên quyền bọn họ đều sẽ lập tức ăn vào một viên thuốc. Bởi vì tử ngọc cái đệm bên trong tụ tập khổng lồ linh khí cần phải cường đại dương cương chi khí cũng có thể kích phát ra tử ngọc cái đệm hiệu lực cho nên hiện tại chỉ có thiên quyền bọn họ ba vị nguyên lão dùng tự thân lực lượng đi kích phát tử ngọc cái đệm công hiệu. Phượng Vũ cùng Huyết Linh Lung còn lại là đứng ở bên cạnh tràn đầy lo lắng đứng vững đặc biệt là Huyết Linh Lung thất hồn lạc phách sắc mặt lộ ra đến vô cùng tiểu tụy. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều còn tại hy vọng lấy kỳ tích xuất hiện. Đứng lo lắng Lăng môn chủ người hiền tự có thiên tướng chắc chắn bình yên vô sự Phượng Vũ nhẹ giọng cười một tiếng. Ân Huyết Linh Lung máy móc gật đầu hai mắt chăm chú chú thị chứ Lăng Thiên Vũ một lát không rời một đôi bàn tay trắng như phân nắm đến run rẩy mỗi một khắc đối với nàng mà nói tựa như đều là một loại dày vò. Chợt chi một cổ cường lớn pháp lực đột nhiên rút lui ra ngoài. Ách! Cách loa mắt cùng Phương Nguyên giật mình đột nhiên cũng đi theo rút ra lực lượng căn cứ vì bọn họ lúc đầu cũng chính là đi phụ trợ cái kia cô pháp lực mà thôi pháp lực rút lui lúc đi ra bọn họ cũng vô lực chống đỡ tiếp. Thiên lão làm sao cách loa mắt ngạc nhiên hỏi. Thiên gia gia có phải hay không thiên vũ không thành vấn đề Huyết Linh Lung hỏi đắc canh trực tiếp trong mắt hiện ra chờ mong cùng ánh sáng hy vọng. Ai thiên quyền không khỏi lắc đầu thở dài ảm nhân đạo. Lão phu tu vi nông cạn tha thứ lão phu bất lực đây hết thể chỉ có thể nhìn môn chủ chính mình tạo hóa. Ách Huyết Linh Lung thân thể mềm mại mãnh liệt rung động sắc mặt một trắng nhìn qua chứ na tĩnh mịch anh tuấn gương mặt lòng như đao cắt tinh thần cũng sắp sụp đổ cản rỡ kêu lên. Điều đó không có khả năng phụ thân ta nói quá giá tử ngọc cái đệm là do thông thiên thánh trong phủ đoạt được bảo vật chỉ nếu không chết cho dù là một hơi không còn tồn chỉ cần nằm tại giá tím giường ngọc bên trên đều có thể sống lại. Ngươi nói không sai, Tử Ngọc cái đệm đúng là hữu giá cái công hiệu đán lăng môn chủ thể nội có cỗ hơi thở cực kỳ mạnh tại chống lại lấy Tử Ngọc cái đệm hơn nữa ba. Thiên Quyền nói dừng lại. Hơn nữa cái gì? Huyết Linh Lung khẩn trương hỏi. Thiên Quyền sắc mặt thấp đắc Việt thấp nổi lên hồi lâu mới thật sâu thở dài nói. Hơn nữa lão phu cảm giác giác đáo lăng môn chủ linh hồn tựa như tại biến mất xác thực nói lăng môn chủ linh hồn là tại sa đoạn. Linh hồn biến mất sa đoạn. Huyết Linh Lung khuôn mặt thất sắc mặc dù nghe không rõ cụ thể ý tứ nhưng một cái cường đại võ giả có lẽ mất đi nhục thể sau còn có thể phục sinh nếu như là đã mất đi linh hồn sẽ triệt để biến mất tại lục đạo luân hồi bên ngoài. Thiên gia ra vậy ngài nói cho ta biết nếu như linh hồn của hắn biến mất kết quả sẽ là như thế nào? Huyết Linh Lung run rẩy hỏi đạo tâm phảng phất tại nhỏ máu. Biến mất liền ý vị chứ chết một cách triệt để. Thiên Quyền than khổ đạo có chút bất lực. Tử vong. Huyết Linh Lung như sấm sét giữa trời quang trong đầu lâm vào hỗn độn. Đám người ngạc nhiên cũng là bất đắc dĩ. Huyết Linh Lung run rẩy thân thể hai mắt phiếm hồng cắn chặt hàm răng sau đó kích động mà hỏi. Thiên gia ra ngài kiến thức cố rộng ngài nhất định sẽ có cứu vãn thiên vũ biện pháp không phải sao? Lão phu Thiên Quyền muốn nói lại thôi trong lòng không cam lòng như là tu vi của mình mạnh hơn chút nữa mà nói có lẽ liền có thể cứu vớt Lăng Thiên Vũ cái kia đang sa đọa linh hồn. Thiên gia gia van xin ngài van cầu ngài nhất định phải cứu Thiên Vũ. Huyết Linh Lung nước mắt mập mở cực lực khóc xin. Linh Lung ngươi trước đừng kích động. Phượng Vũ lôi kéo Huyết Linh Lung sau đó một mặt nghiêm nghị quay về Thiên Quyền nói ra, Thiên lão ta nghĩ ngươi nhất định là có biện pháp có thể nói một chút chúng ta cũng có thể thương lượng. Ân biện pháp ngược lại là có chỉ bất quá Thiên Quyền khẽ gật đầu không khỏi ngẩng đầu hữu ý vô ý đang lúc ngắm nhìn Huyết Linh Lung một bộ có phần dáng vẻ đắn đo. Thiên gia gia cầu ngài đừng ở thừa nước đục thả câu chỉ cần có biện pháp cứu Thiên Vũ ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Huyết Linh Lung không chút do dự nói ra. Đây Thiên Quyền do dự hồi lâu nặng nề nói ra, dùng lao phu chỗ cảm ứng lăng môn chủ là bị to lớn phản vệ hơn nữa cố lực lượng kia vô cùng kỳ lạ đáng sợ đã nguy hiểm cho đến linh hồn nếu muốn cứu vãn lăng môn chủ mà nói trừ phi hữu nhân hồn cảnh tu vi mạnh hơn xa lăng môn chủ. Nghe đào gia nói Huyết Linh Lung mặt xám như cho. Đây tính là cái gì biện pháp giải quyết lăng thiên vũ tu vì như thử cường đại hiện tại ở chỗ này có ai hồn cảnh tu vi có thể mạnh hơn lăng thiên vũ cho dù là phụ thân của mình Huyết Minh cũng không định hữu giá bản sự huống chi Huyết Minh cũng không phải là tại Tây Châu. Thiên lão đây chính là ngươi nói biện pháp sao? Phượng Vũ hỏi. Còn có một loại Thiên Quyền nhìn Huyết Linh Lung cầm giữ không chừng nói ra, nhưng là biện pháp này khó mà có thể thực hiện hơn nữa. Chỉ cần là có biện pháp cũng có thể thử một lần van xin ngài Thiên gia gia ngài mau nói cho ta biết ta thực không thể mất đi hắn. Huyết Linh Lung khóc giống lấy kém chút liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Phượng Vũ xem xét giác đáo Thiên Quyền dị thường thần sắc biến hóa thấy lại lấy Huyết Linh Lung khả năng đã đoán được cái gì không khỏi hỏi, Thiên lão ngươi là muốn nói Linh Lung trên người có biện pháp giải quyết? Tựa hồ bị nói trung Thiên Quyền trầm mặt xuống. Huyết Linh Lung nghe xong bận bịu kích động gọi hỏi, Thiên gia gia ta thực có thể chứ van xin ngài mau nói cho ta biết chỉ cần có biện pháp cứu vãn hắn liền xem như nỗ lực tính mạng của ta cũng nguyện ý. Trải qua cầu xin Thiên Quyền không đành lòng trịnh trọng nói ra, Linh Lung không dối gạt nói lao phu xác thực là nghĩ đến một cái biện pháp hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn lăng môn chủ chỉ không quá giá cái biện pháp ngươi có thể năng hội đánh mất tính mệnh hoặc là ngươi sẽ tổn thất thiên phú của ngươi. Đây với ta mà nói đô bất trọng yếu ta chỉ muốn để hắn còn sống. Huyết Linh Lung không chút do dự mặc dù nhiên bất minh bạch chính mình tại sao lại sâu như vậy yêu Lăng Thiên Vũ nhưng nhìn đáo Lăng Thiên Vũ sắp có thể chết đi trong lòng đau như dao cắt. Linh Lung Phượng Vũ lặng yên nhiên giá thời điểm cũng không biết nên nói cái gì nữ nhi của mình tất nhiên là trí bảo không dung nạp đến bất kỳ tổn thương đán Lăng Thiên Vũ sinh tử việc quan hệ khắp cả cửa ngầm. Phù phù. Huyết Linh Lung đột nhiên quỳ xuống cố chấp khẩn cầu. Thiên gia gia ta lần nữa cầu ngài mau nói cho ta biết nên làm như thế nào tài năng cứu vãn hắn nếu là hắn chết ta nghĩ ta cũng không sống nổi ta cũng không biết vì cái gì đan giá cái nam nhân với ta mà nói thực rất trọng yếu. Ai Thiên Quyền bất đắc dĩ thở dài nói ra, Linh Lung kỳ thật biện pháp này cũng chính là trong cơ thể ngươi chứa dị biến thú hồn mặc dù nó còn không có phát huy ra rõ ràng tác dụng nhưng nó đúng là cho ngươi sáng tạo ra thiên phú cũng là ngươi có được tinh thuần nhất kỳ lân huyết mạch sau này đến thánh phủ ngươi nhất định có thể đạt được trọng dụng cũng đúng là như thế. Huyết môn chủ trước khi đi đã từng đã thông báo phải tất yếu toàn lực bảo hộ tại an nguy của ngươi. Dị biến thú hồn cũng chính là Huyết Linh Lung thể nội một mực thâm tàng bí mật ngoại trừ kỳ lân thánh thú võ hồn bên ngoài Huyết Linh Lung thể nội còn chứa lấy một loại thần bí dị biến thú hồn đây cũng là cửa ngầm chí cao bí mật. Thì ra là thế mặc dù ta không biết ta dị biến thú hồn sau này sẽ mang đến cho ta chỗ tốt gì nhưng nếu như thiên phú của ta có thể đổi lấy tính mạng của hắn ta nguyện ý. Huyết Linh Lung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Mặc dù ta có tư tâm của mình nhưng hắn vì cửa ngầm bỏ ra nhiều như vậy chẳng lẽ các ngươi thực nguyện ý trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Thiên quyền trong lòng ấy náy kỳ thật nếu là hắn có thể vì cửa ngầm cùng chữa bằng máu môn này hậu thiên quyền liền là bỏ qua sinh mệnh cũng nguyện ý đi đổi lấy lăng thiên vũ tính mệnh nói, kỳ thật trọng yếu nhất không phải điểm ấy bởi vì lao phu cảm giác trong cơ thể ngươi chứa dị biến thú hồn cùng linh hồn của hắn hình như có tương thông hơn nữa linh hồn của hắn tương đối đặc thù rất có thể năng hội thôn vệ hắn linh hồn của nó cũng ý vị chứ nếu là ngươi thành công cứu vãn linh hồn của hắn. Rất có thể linh hồn của ngươi sẽ bị hắn thay thế hấp thu nói cách khác linh hồn của ngươi cũng có cực lớn có thể năng hội biến mất linh hồn biến mất đây ý vị chứ cái gì trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Không. Tuyệt đối bất có thể Phượng Vũ kéo chặt huyết linh lung tay làm vì mâu thân tư tâm tới nói tuyệt đối bất cho phép cầm nữ nhi của mình tính mệnh đi đổi lấy tính mạng của người khác cho dù là việc quan hệ tại cửa ngầm tương lai. Huyết linh lung hung hăng cắn môi đứng thẳng lên quay đầu nhìn Phượng Vũ nói ra, mâu thân có lỗi với ta tâm đã quyết vô luận như thế nào ta đều muốn đi cứu hắn. Linh lung ngươi vì sao muốn ngốc như vậy nam nhân này thực đáng giá ngươi làm như vậy sao ngươi cái kia rõ ràng trong lòng hắn có lẽ căn bản cũng không có vị trí của ngươi Phượng Vũ đau khổ khuyên nhủ. Nhưng nếu như hắn có lẽ ta sớm đã chết huyết linh lung mạc nhân đạo, mẫu thân xin ngài tha thứ ta không biết cái gì đáng không đáng ta chỉ biết là hắn đối với ta có trọng yếu thậm chí là vượt qua tính mạng của ta. Linh lung ngươi vẫn chưa rõ sao đã từng mẫu thân ta chưa từng không phải là vì nam nhân kia kém chút đi hoàng tuyển có thể đổi lấy kết quả lại là như thế nào Phượng Vũ hai mắt đấm lệ mông lung đau lòng nói ra, tựa như ta thừa nhận ta có tư tâm nhưng ngươi thế nhưng là ta nữ nhi duy nhất ta há có thể tùy ý nữ nhi của mình đi mạo hiểm. Mạo hiểm tối thiểu còn là hữu cơ hội bất có đúng không huyết linh lung sắc mặt bình tĩnh tâm ý đã quyết quay đầu quay về thiên quyền nói ra, thiên gia ra nói cho ta biết nên làm như thế nào. Chương 896, Linh hồn trùng sinh. Đối mặt huyết linh lung cầu xin thiên quyền khó mà lựa chọn bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Vũ. Phượng Vũ đau đớn tận cùng có thể mặt đối với mình tình cảm chân thành nữ nhi thấy hắn cố chấp như vậy cũng không biết nên như thế nào khuyên can cảm giác hiện tại huyết linh lung liền cùng mình năm đó cũng là vì nam nhân. Im lặng Phượng Vũ bất lực lắc đầu thân thể rung động sắc mặt ảm nhiên túi đầu xuống trong mắt nước mắt trượt xuống xuống có lẽ đây chính là nhất định bên trong vận mệnh không thể cải biến. Thiên gia ra huyết linh lung kêu lên. Ai tốt ra thiên quyền bất đắc dĩ thở dài nói ra, tuy nói mạo hiểm nhưng cũng không nhất định muốn để ngươi nỗ lực linh hồn. Ân mau nói cho ta biết nên làm như thế nào huyết linh lung lo lắng không thôi. Kỳ thật lao phu cũng chỉ là chính mình đánh giá nghị thiên quyền nói ra. Bởi vì linh hồn của hắn cực kỳ phức tạp cũng là hơi tối tính chất mà ngươi dị biến thú hồn cũng là hơi tối tính chất hơn nữa tại thú hồn bên trên cũng là có thể nhất tiếp cận với hắn một loại khác huyền vũ thú hồn còn có một chút đối với hắn mà nói khí tức của ngươi cũng vô cùng quen thuộc lại càng dễ tỉnh lại kích phát linh hồn của hắn bởi vì linh hồn của hắn thật giống như bị khốn vì loại nào đó trong hỗn loạn nếu là có một cỗ ám tính linh hồn tiến hành trùng kích mà nói không chừng sẽ có cơ hội. Vậy phải như thế nào làm huyết linh lung đội hỏi. Kích phát ngươi dị biến thú hồn đi kích thích linh hồn của hắn bởi vì linh hồn của hắn đang đứng ở hỗn loạn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu có phe thứ ba linh hồn xâm nhập mà nói liền có thể làm cho những hỗn loạn đó linh hồn đối với ngươi sinh ra khắc chế từ đó hỗn loạn linh hồn sẽ từ từ cân bằng đi khu trục hoặc là hấp thu linh hồn của ngươi đương nhiên nếu như ngươi dị biến thú hồn có thể xâm nhập đến hắn trong tiềm thức mà nói như vậy tỉnh lại hắn cơ hội càng lớn hơn nữa đối. Với ngươi mà nói cũng có rất lớn cơ hội bảo trụ linh hồn của ngươi bởi vì linh hồn của hắn chỉ cần có thể hoàn toàn thức tỉnh liền có thể khống chế hồn hải nếu là cảm ứng được khí tức của ngươi tuyệt đối bất hội thương tổn ngươi đây hết thảy. Đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi thiên quyền một mặt nghiêm nghị nói ra. Ta hiểu được huyết linh lung gật đầu trầm lắng đạp trên bước chân chậm rãi đi tới Lăng Thiên Vũ trước người một tay nhẹ nhàng phủ chứ Lăng Thiên Vũ cái kia mặt mũi tái nhợt đau lòng nói ra, "Thiên Vũ ngươi yên tâm ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi rời đi cái thế giới này." Linh Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn huyết linh lung bóng lưng đau lòng không thôi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống miệng bên trong mà nói chịu đựng nước mắt nhoẻn miệng cười, ha ha mẫu thân tin tưởng ngươi. Huyết linh lung sững sờ quay đầu cười một tiếng, ha ha ta cũng tin tưởng mình. Nói xong, huyết linh lung quyết tâm buông xuống ánh mắt hung ác một loại nào đó phồng lên từ thể nội tuân ra thâm tàng tại thể nội đã lâu một loại nào đó cường đại võ hồn trong nháy mắt này hung mãnh bạo phát ra. Giống. Một tiếng long ngâm một đạo huyết sắc trường long đột nhiên từ huyết linh lung trên thân quét sạch nhi xuất như máu lạnh lẽo con ngươi long trong cơ thể phóng xuất ra tà ác đáng sợ khí tức. Ách! Thiên quyền ba sắc mặt người khẽ giật mình bởi vì trước kia nhưng là nghe qua mà thôi cũng không tận mắt nhìn thấy bây giờ thấy một lần nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng hình như đoán được cái gì cực kỳ kinh ngạc nhìn Phượng Vũ. Mà thấy Phượng Vũ mặt không biểu tình một mảnh như cho tàn chi sắc ngay tại huyết linh lung phóng xuất ra thể nội dị biến thú hồn thời điểm cảm giác vào thời khắc ấy tâm đã chết một nửa. Mà lúc này, huyết linh lung ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân thét dài một tiếng ngoài thân quấn quanh huyết sắc trường long đột nhiên hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào đi vào. Kết quả rất thuận lợi. Đột nhiên, Huyết linh lung dị biến thú hồn bị một loại nào đó cường đại hấp xả lực hung hăng kéo vào đi vào thân thể mềm mại chấn động huyết linh lung cả người mềm nhũn ngã xuống Lăng Thiên Vũ trong lồng ngực. Linh lung Phượng Vũ sợ hãi chính tại phóng đi. Thiên Quyền một tay ngăn trở nói ra, Phượng Lao hiện tại đi ngăn cản mà nói chỉ hội thương tổn nàng. Ta Phượng Vũ thống khổ không thôi. Hiện tại ngươi chỉ có thể tin tưởng nàng cùng nhau tin bọn họ Thiên Quyền nói ra, ta muốn vận mệnh sẽ chiếu cố bọn họ. Phượng Vũ thân thể lắc một cái chỉ có thể buông xuống xúc động lẳng lặng nhìn huyết linh lung mặt mũi tràn đầy lo lắng cũng đau lòng không thôi trơ mắt nhìn nữ nhi của mình đi bước lên nguy hiểm tính mạng làm vì mẫu thân tâm năng bất đau không. Giờ phút này, tại một mảnh cơ hồ ở vào hỗn độn khu vực trung tạo thành một cỗ cỗ kinh khủng linh hồn phong bạo tại gào thét tàn sát bừa bãi lấy. Mà ở trong đó chính là Lăng Thiên Vũ hồn hải. Tại cương ép sử dụng thần huyết sôi trào về sau tạo thành tất cả loại sức mạnh hỗn loạn cùng phản khiển trách nguyên bản âm dương chi nhất định cũng bị phá hư không chỉ có trùng kích đến Lăng Thiên Vũ huyết nục càng là trùng kích đến Lăng Thiên Vũ linh hồn. Cuồng bạo tăng giận oán hận tà ác tuyệt vọng. Các loại mặt trái ý chí trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như hồn hải một mảnh hỗn loạn như là hỗn độn. Mà tới Vu Lăng Thiên Vũ bản thân linh hồn lại là vô cùng yếu ớt. A. Hắc ám chỗ sâu nhất Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm mặc dù cảm giác không thấy nhục thể thống khổ nhưng linh hồn dày vò tàn phá lại so trên nhục thể dày vò muốn thống khổ vạn lần. Lần này, phản khiển trách càng ngày lợi hại lúc trước thời điểm Lăng Thiên Vũ trích là mơ mơ màng màng ngất đi mà thôi nhi hiện tại có thể khắc sâu cảm nhận được linh hồn hỗn loạn trùng kích mang tới đau đớn. Ầm ầm. Kinh khủng linh hồn phong bạo điên cuồng vô tình tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong tàn sát bừa bãi. Từ Vu Lăng Thiên Vũ linh hồn quá mức hỗn loạn đặc biệt là âm dương hòa hợp bị phá hư về sau dẫn đến hắn phân liệt nghiêm trọng tựa như ở các loại mặt trái ý chí bên trong tạo thành các loại khác biệt hình thái ý thức tất cả chấn chiến thắng lẫn nhau điên cuồng đánh thẳng vào đều muốn chiếm cứ làm chủ hồn lại bị không ngừng suy yếu. Tựa như cảm giác linh hồn bị từng mảnh nhỏ xé rách. Thống khổ cực độ. Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn cảm ứng không với bản thân nhục thể tồn đang trở nên yếu ớt chủ hồn đã vô pháp đi khống chế toàn bộ hồn hải cảm giác cả cái linh hồn đang không ngừng sa đoạn. Thật chẳng lẽ phải chết sao? Thế nhưng là đây như thế nào cam tâm? Không thể chết. Tuyệt đối bất có thể chết. Lăng Thiên Vũ như là kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại ngoan cường kiên trì nhưng chủ hồn quá mức suy yếu không thể đi khống chế cái kia mạnh đại hỗn loạn linh hồn cho dù là ý chí lực cường mềm dai nhưng chắc hẳn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ý thức hỗn loạn từ từ biến mất. Càng khó nhịn hơn chính là linh hồn bị cắt cách thống khổ đầy xa so với thiên đao vạn quả còn muốn đến đắc canh ra hung hãn dày vò chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Hắc ám lâm vào bóng tối vô tận lại không hy vọng. Lăng Thiên Vũ bi ai nghĩ đến thật chẳng lẽ muốn như thế rơi vào xuống dưới sao. Tuy có không cam lòng có thể lại bất lực. Ý thức biến đắc Việt lai Việt mơ hồ vốn có ký ức cũng vỡ vụn vì từng mảnh mảnh vỡ theo hỗn loạn linh hồn phong bạo không ngừng bị tách rời đây tiểu liên linh hồn ký ức đều nhanh biến mất thật sự có bết bát như vậy sao? Đột nhiên, tiểu tại giá tuyệt vọng thời khắc. Và anh, một cỗ vô cùng tà ác linh hồn đột nhiên trùng kích vào đến. Giống. Long ngâm thét dài đó là một đạo huyết sắc trường long như cuồng phong hung ác điên cuồng xông nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong linh hồn phong bạo bên trong mới đầu cũng không phải là cường đại nhưng hình như nhận lấy linh hồn phong bạo trùng kích huyết sắc trường long biến đắc Việt thêm cự đại Việt phát cường đại. Nhi Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong linh hồn phong bạo cảm giác giác đáo ngoại địch xâm nhập có lẽ lại cảm giác giác đáo cố này lực lượng linh hồn mang tới vô tận có ích đúng là tham lam điên cuồng xông mà đến. Ầm ầm. Từng đợt vô hình tiếng vang cơ hồ muốn làm vỡ nát Lăng Thiên Vũ hồn hải. Giống. Huyết sắc trường long tại trọng trọng linh hồn phong bạo bên trong quấy như là trở sông lật biển càng khuấy càng hung càng khuấy càng mạnh mẽ càng khuấy càng mạnh mẽ huyết sắc trường long bên ngoài tại kích thích bên trong đúng là quỷ dị cường đại. Đồng đồng. Trọng trọng linh hồn phong bạo bị tách ra ra. Lăng Thiên Vũ cái kia hỗn loạn linh hồn tựa hồ cũng cảm giác giác đáo phẫn nộ đúng là khó được đoàn kết lại như là tập kết liên minh đại quân nhất cổ tác khí triển khai đối với huyết sắc trường long phản công. Ầm ầm. Tại giá một khu vực một chuỗi giải phá. Lăng Thiên Vũ toàn bộ hồn hải bị to lớn chấn sáng tạo. A. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng vô hình ở giữa lại có thể cảm giác linh hồn của mình tựa như lâm vào vực sâu vô tận cấp tốc hướng trong thâm nguyên rơi xuống. Ý thức. Mãnh liệt biến mất không biết sinh tử cũng không biết cuối cùng đến thiên đường còn là địa ngục. Lại tốt giống như ngủ say hồi lâu. Làm thức tỉnh một lát từ nơi sâu xa một đạo hy vọng minh sáng lóng lánh mà lên. Trong cơn mông lung Lăng Thiên Vũ tựa như thấy được từng đạo thân ảnh quen thuộc khuôn mặt quen thuộc có yêu nhân dã có thân nhân còn có bằng hữu muốn đưa tay đi chạm đến lại chi vô hình không thể xúc. Chẳng lẽ đây chính là địa ngục sao Lăng Thiên Vũ bất tự chủ nghĩ đến. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác có cỗ tựa như quen thuộc linh hồn khí tức chính cực lực muốn xông vào chính mình trong tiềm thức, có thể là quen thuộc thân thiết Lăng Thiên Vũ tiềm thức cũng không đi mâu thuẫn. Đột nhiên, một cỗ cường đại tà ác lực lượng linh hồn đột nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức, sâu nhập Lăng Thiên Vũ ý thức, hào không bảo lưu thấm nhập Lăng Thiên Vũ linh hồn ký ức. Liên tại Lăng Thiên Vũ tất cả linh hồn mảnh vỡ ký ức bên trong càng khắc sâu liền xuất hiện hai bóng người, đó là hai vị diện mạo so thiên tiên nữ tử tại Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức khắc cốt minh tâm. Không biết phải chăng là ảo giác, cái kia cỗ xâm nhập lực lượng linh hồn tại cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ tất cả linh hồn mảnh vỡ ký ức về sau hình như sinh ra một loại nào đó thống khổ đan giá chồng thống khổ, rất nhanh liền biến mất, nhanh chóng dung nhập Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức. Vâng! Lăng Thiên Vũ chủ hồn chấn động, mặc dù nhiên bất biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là cảm giác giác đáo tại giá đạo lực lượng linh hồn dung nhập chính mình tiềm thức thời điểm chủ hồn chính tấn mãnh tăng cường lấy. Loại này cảm giác cường đại tựa như đạt được chúng sinh. Giống Lăng Thiên Vũ linh hồn vừa hô chủ hồn biến đến vô cùng cường đại, sông chứ na sáng rực nhất cử mãnh liệt phá nhi xuất. Nhất thời, trở về hồn hải Lăng Thiên Vũ di kinh có thể rõ ràng quan sát chính mình toàn bộ hồn hải. Hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ chủ hồn trở về hồn hải bên trong bạo loạn linh hồn phong bạo cũng so với vì an phận rất nhiều, đặc biệt là bị huyết long trùng kích phía dưới cũng bị suy yếu mấy phần. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, cảm giác mình tựa như đoạt lại hồn hải chủ trưởng quyền hành linh hồn, cả người tràn đầy cường đại tự tin lực lượng. Lúc này không thu chờ đến khi nào? Chương 897, trở thành ngươi là cấn. Vâng! Linh hồn chấn động cuồng bạo, linh hồn phong bạo từ từ lắng lại. Mặc dù nhiên bất biết là nguyên nhân nào, nhưng bên ngoài đang quen thuộc linh hồn khí tức tại cực độ kích thích dưới Lăng Thiên Vũ chủ hồn đột nhiên gian biến đến vô cùng cường đại. Giống! Một tiếng giống to tại na vô hạn hồn hải bên trong một đầu huyền vũ cự thú huyễn hiện đi ra. Ngửa mặt lên trời xem thường hết thảy thần thú chi uy hung mãnh chấn động thét dài không tuyệt để lên thân vu linh hồn phong bạo bên trong đạp động chứ tứ chân hồn hải đại chấn vòng vòng linh hồn phong bạo hình như cảm giác giác đáo e ngại nhau nhau hướng huyền vũ thú hồn bên trong tụ tập. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ chủ hồn mãnh liệt cảm giác toàn thân một trận cự chiến, cỗ này run rẩy giống như từ sâu trong linh hồn phát ra nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình, cái kia một sát na Lăng Thiên Vũ trích cảm thấy linh hồn có loại thăng hoa ảo giác cực kỳ huyền ảo cùng thư sướng. Sau đó các loại linh hồn hồi tụ Lăng Thiên Vũ linh hồn biến đắc Việt lai Việt mạnh rất nhanh liền vọt tới vốn có pháp lực tam trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa tình thế không chỉ vẫn còn tiếp tục điên cuồng tăng lên. Giờ khác này nhân họa đắc phúc như là phá kén trùng sinh thu hoạch được tân sinh Lăng Thiên Vũ linh hồn đạt được cực lớn thăng hoa ý chí lực dã biến đắc canh ra bền bỉ. Giống. Huyền Vũ cự thú hưng phấn gào thét. Linh hồn. Cường hóa kịch liệt cường hóa. Đây tình thế không thể ngăn cản Lăng Thiên Vũ rốt cuộc cảm giác không thấy thống khổ mà là lộ ra đến vô cùng hưng phấn hồn trong biển Lăng Thiên Vũ linh hồn hư thể hiện ra. Cái kia linh hồn lúc gần lúc hiện quỷ dị vô cùng. Cảm giác linh hồn tựa như là biến dị. Đây là Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kinh ngạc tựa như tiến nhập một loại vô cùng cảnh giới kỳ diệu, cảm giác linh hồn của mình giống như ở vào hư thực ở giữa vô cùng quỷ dị. Càng kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ linh hồn giống như nắm giữ nào đó loại năng lực, nếu là loại này linh hồn có thể tại trong nhục thể sử dụng mà nói vậy liền thực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ hình như liên kết nghĩ tới điều gì mừng rỡ không thôi. Hư hóa. Đây chính là hư hóa mạnh đại năng lực. Hư hóa tên như ý nghĩa liền là tại một loại nào đó đoạn thời gian đem linh hồn năng lực thi triển đi ra để tự thân nhục thể tan tại thiên địa, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng tại na trong thời gian ngắn ngủi Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là thuộc về vô địch. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ khó trách lạnh vô tình sẽ như thế khó đối phó, đây hư hóa vũ hồn năng lực thật sự là quá nghịch thiên, có thể tại thời gian nhất định không có bên trong bỏ qua tất cả công kích, cho dù là võ tiên cảnh cường giả chân chính lĩnh vực không gian sợ là cũng rất khó cầm cố lại hư hóa năng lực. Ha ha, ta đã hiểu đây Thương Thiên A thật là quá chiếu cố ca ca, Lăng Thiên Vũ cuồng tiếu không thôi, không nghĩ đáo giá không hiểu thấu vậy mà có được giống như lạnh vô tình như thế hư hóa năng lực. Đương nhiên lần đầu có được hư hóa vũ hồn tuyệt đối còn kém rất rất xa lạnh vô tình vậy tu luyện trên trăm năm hư hóa năng lực hiện tại Lăng Thiên Vũ trích năng tại trong vòng mấy canh giờ thời gian tiến hành hư hóa một lần. Nhưng đối với hiện tại Lăng Thiên Vũ dĩ kinh đầy đủ chỉ cần có hư hóa liền chờ tại có thể tại nhất thời điểm nguy hiểm bảo trụ một cái mạng, lại thêm Lăng Thiên Vũ cái khác các loại linh hồn kỹ năng sợ là thánh võ cảnh mạnh giả dã không phải nói có thể dễ như trở bàn tay miểu sát Lăng Thiên Vũ. Chính tại trong vui mừng. Đột nhiên. Vâng. Cái kia cũ quen thuộc cường đại tà ác linh hồn lại lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động giống như là hồng thủy vỡ đê căn bản vô pháp áp chế cương ép xông vào Lăng Thiên Vũ trong linh hồn. Ách! Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo thống khổ, đặc biệt là cái kia cố lực lượng linh hồn vùng địa cực tà ác làm dung nhập linh hồn thời điểm nào giống như bên trong bị kịch liệt kích thích chợt nổi lên đâm nhói càng lai Việt cái gì. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là muốn mâu thuẫn đạn giá cốt tà ác linh hồn thật sự là quá quen thuộc, hơn nữa cũng chính là đây cốt tà ác linh hồn cứu vớt Lăng Thiên Vũ linh hồn, đây nhượng Lăng Thiên Vũ hạ ngoan tâm đi chống lại. Chỉ có thể mặc cho chứ na cốt tà ác linh hồn tại trong linh hồn của mình tàn sát bừa bãi. Cái kia thống khổ lại tới hơn nữa càng phát hung mãnh. Lăng Thiên Vũ tại cực thì cực đây cốt tà ác linh hồn sẽ không đối với mình tạo thành bất lợi, lợi dụng cường đại ý chí lực quả thực là chịu đựng chứ linh hồn đau đớn, mặc dù đau đớn nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo tại giá cốt tà ác linh hồn kích thích bên trong song song đô tại cường hóa lấy. Kinh ngạc phía dưới Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần lại trốn vào không minh trạng thái. Tâm cảnh vì đó bình tĩnh. Linh hồn kỳ diệu chuyển vận. Đau sở Việt đến đắc Việt khinh cho đến cực kỳ bé nhỏ. Từ chi cái kia cỗ tà ác linh hồn tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn bám rễ sinh trồi vô hình ở giữa một đạo phiêu miểu hư ảnh hiện ra mông lung. Sau đó từ từ rõ ràng. Lăng Thiên Vũ cảm ứng chi tại tự thân hồn trong biển giống như là đột nhiên gian thấy được một loại nào đó làm hắn nan dĩ trí tin đồ vật, hư hồn chấn động linh hồn song đồng vô cùng kinh ngạc bạo trường. Thức tha dáng người như thần nữ linh hồn chi thể cao ngạo duyên dáng khuôn mặt cứ như vậy giống như trong hư vô trôi nổi vu Lăng Thiên Vũ hồn trong biển mà chi hai mắt hình như tránh thức chứ nước mắt gắt gao chăm chú nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Thân ảnh này đây khuôn mặt đối với vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá cực kỳ quen thuộc. Huyết Linh Lung. Chính là Huyết Linh Lung. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, Huyết Linh Lung linh hồn làm sao lại chạy đáo tự mình hồn hải bên trong đến, khó trách cái kia cỗ tà ác linh hồn sẽ quen thuộc như vậy, không quá giá cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Huyết Linh Lung vì cứu mình sử dụng một loại nào đó cấm thuật. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến run rẩy quay về Huyết Linh Lung hỏi, Linh. Linh Lung đây quả thật là linh hồn của ngươi sao, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn là. Chỉ cảm giác ta bị sai. Nghe tiếng. Huyết Linh Lung không có trả lời nhưng là song đồng lệ quang sau đó sắc mặt nhất quyết tại na một cái chớp mắt như là vỡ tan vỡ vụn, Huyết Linh Lung linh hồn đúng là nổ tung ra. Bành! Huyết Linh Lung linh hồn vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trì trệ sau đó tê tâm liệt phế kêu lên, không. Bành! Vô số mảnh vụn linh hồn hóa thành một cổ cổ cường đại tà ác linh hồn không phải do Lăng Thiên Vũ chống lại như là sóng biển thao thao bất tuyệt hướng Lăng Thiên Vũ trong linh hồn tràn vào. Tại na một sát. Lăng Thiên Vũ linh hồn chấn động mạnh tại tự thân trong linh hồn như có cỗ hoàn toàn mới linh hồn tại mọc rễ nảy mầm nhi giá cỗ linh hồn vô so cường đại. Giống. Một tiếng thu giống toàn bộ hồn hải không gian mãnh liệt lắc lư. Đột nhiên. Một đạo cự đại huyết sắc kỳ lân cự thú tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn phóng thích ra ngoài vùng địa cực tà ác sông xạ nhi ra cùng huyền vũ thần thú huyền không đối lập. Kỳ dị là. Huyền Vũ thú hồn cùng cái kia huyết sắc kỳ lân lẫn nhau ở giữa vậy mà không có sinh ra đối địch giống như là nhiều năm không thấy lao hưu trương đầu gào thét hưng phấn lấy lòng. Ầm ầm. Lưỡng cố cường đại linh hồn ba động tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong mãnh liệt chấn động lên tại lưỡng cố cường đại linh hồn trùng kích vào Lăng Thiên Vũ chủ hồn một lần bạo mạnh. Ngăn không được. Đột phá. Pháp lực cảnh tứ trọng hồn cảnh. Theo mà. Chỉ cảm thấy linh hồn trở về cảm giác có thể cảm giác giác đáo tại trong thân thể của mình cả người tế bào tựa hồ cũng quỷ dị sống lại tế bào lỗ chân lông biến được đối hết thể chung quanh mẫn cảm vô cùng hắn thậm chí có thể cảm giác giác đáo gió nhẹ quét lông tơ lúc cái kia lông tơ cực kỳ yếu ớt rung động. Siêu siêu. Từng tia cường đại kỳ dị lực lượng tại cả người các nơi huyệt đạo gân mạch tán tràn ra tới tràn vào gân cốt mạch lạc giống như là có vô số cố dòng điện tại thể nội lượn vòng lấy. Chán nản tinh nguyên tâm niệm biến ảo đang lúc tinh nguyên linh xảo vô cùng từ một đầu gân mạch tấn chảy vào mặt khác một đầu gân mạch sau đó tại tất cả đầu trong gân mạch xuyên thẳng qua coi là thật như đầu linh xả. Phong thần lực băng phiến lực pháp lực. Kịch liệt khôi phục các phương diện lực lượng đang khôi phục sau khi càng là tại cường hóa đạt tới bình cảnh. Loại này hung mãnh tình thế liền là liên Lăng Thiên Vũ đều khống chế bất được. Không lâu. Rốt cuộc ép không chế trụ nổi. Ngoài y muốn võ cảnh đột phá. Đạt đến pháp lực nhị trọng cảnh tu vi. Kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì hồn lực vậy mà cường đại đến không chỉ có chưởng cứu mình mà thả hoàn để cho mình khôi phục tu vi thậm chí là trợ chính mình tu vi phóng đại. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn vốn dĩ vì lần này thi triển thần huyết sôi trào Lăng Thiên Vũ lại là không chịu nổi sau đó mang tới to lớn phản vệ tu vi về không biến thành phế nhân đan giá đã là Lăng Thiên Vũ mong muốn bên trong đánh giá kết quả tốt nhất. Thật không nghĩ đến tu vi bất vẹn vẹn khôi phục lại còn đột phá. Loại cảm giác này liền tựa như giống như nằm mơ. Bất quá. Phong thần lực đúng là cường đại băng phiến lực giá càng tăng mạnh hơn pháp lực cũng so trước kia tăng mạnh gấp 10 lần chi lộ ra nhiên giá hết thể đều là thật Lăng Thiên Vũ sát sát thật thật là đột phá. Kích động thời điểm. Giống. Huyết kỳ lân cự thú đột nhiên bạo giống lên một tiếng hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên Lăng Thiên Vũ hư hồn bên trong tràn vào một cỗ cường đại kinh khủng dị lực tại Lăng Thiên Vũ hư hồn bên trong phồng lên. Lăng Thiên Vũ hồn thể rung động cái kia cố đau đớn lại tới. Vâng! Một tiếng vang vọng cực độ thống khổ, Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác giác đáo một cố cường đại chi vật muốn nứt vỡ linh hồn của mình tại trong cánh tay phải đánh thẳng vào muốn bạo phát đi ra. A! Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn một tiếng. Kinh nhi! Tại Lăng Thiên Vũ hư hồn bên trong một đoàn huyết sắc lưu quang bạo khiển trách huyết quang giống như là chất lỏng nhúc nhích, sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cái kia huyết sắc lưu quang vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trên cánh tay phải ngưng tụ thành một đạo huyết sắc chiến thuẫn. Chiến thuẫn bên trên có đấm máu kỳ lân đồ đằng lạc ấn tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn, giữ Lăng Thiên Vũ linh hồn hòa làm một thể. Tí tách. Một giọt nước mắt trong suốt tựa như tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn hiện lên một đạo ngân. Lăng Thiên Vũ linh hồn đột nhiên run lên, một đạo thanh âm quen thuộc có nhẹ nhẹ bi thương đau lòng chi ý tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Vậy mà trong lòng của ngươi không nhìn thấy ta tồn tại, na ta liền trở thành linh hồn của ngươi lạc ấn thật sâu, lạc ấn tại trong lòng ngươi, chí ít trong lòng ngươi liền từ này có ta. Ta mặc dù ngốc nhưng ta cả đời này chỉ vì ngươi ngốc như thế một lần. Linh lung. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đau xót đưa tay chạm vào hóng ánh nước mắt vô hình xuyên thấu qua. Như cầm không được xa dương qua. Không. Thê tâm liệt phế Lăng Thiên Vũ thống khổ mà gọi. Chương 898, Mỹ nữ hương vẫn. Trong động phủ, Thiên Quyền bốn người không kịp chờ đợi. Đặc biệt là Phượng Vũ mỗi thời mỗi khắc đều nàng tới nói phảng phất đều là một loại dày vò, chỉ cần huyết linh lung một khắc không có thức tỉnh, Phượng Vũ tâm liền sẽ hung hăng nắm chặt bên trên một cái. Ân Thiên Quyền giống như có lẽ đã cảm ứng được cái gì rất là kinh hãi. Đồng nhiên, một đạo cường liệt huyết sắc quang mang mang theo một cỗ vô cùng cường đại tà ác khí tức tại tím giường ngọc bên trên hung manh chấn đãng khai lai toàn bộ động phủ đung đưa kịch liệt. Vâng! Uy thế cường đại trực tiếp đem Thiên Quyền bọn họ bước cho lui vài chục bước. Linh lung! Phượng Vũ gấp hô, phản ứng đầu tiên cũng liền là nữ nhi của mình. Nhìn chăm chú chứ na mãnh liệt hồng quang thật lâu không tiêu tan. Phượng Vũ cả người run rẩy cắn chặt hàm răng tràn ngập hy vọng, mặc dù nhiên giá cố khí tức rất tà ác nhưng để cho nàng cảm giác giác đáo quen thuộc chính là huyết linh lung thâm tàng thể nội cái kia cố tà ác dị biến võ hồn. Chẳng lẽ huyết linh lung thành công? Thiên Quyền bọn họ cũng là nghi hoặc nhưng trên mặt nổi lên vẻ kích động. Hồi lâu, hồng quang từ từ tiêu tán. Bốn đôi mắt gắt gao nhìn. Đang hót ánh sáng tán đi liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chính ôn nhu thương yêu ôm huyết linh lung, hai mắt lập tức đỏ lên chạy xuống nước mắt trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai. Đây hết thể đều là thật. Linh lung. Ngươi tại sao phải ngốc như vậy vì ta? Đáng ra không? Ân. Thiên Quyền các loại sắc mặt đại biến. Thấy lại hướng huyết linh lung khuôn mặt hào không hào quang như yên tĩnh ngủ say lẳng lặng nằm vật xuống tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, cảm ứng quá khứ huyết linh lung khí tức trên thân giống như biến mất. Phượng Vũ mãnh liệt trái tim co rụt lại thẳng tiến lên một tay đoạt lấy huyết linh lung như phát điên sông chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên. Lăng Thiên Vũ ngươi đang nói cái gì, linh lung đến cùng làm sao vậy? Nàng đối mặt Phượng Vũ phẫn nộ chất vấn, Lăng Thiên Vũ trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, cái gì đều nhả không ra nhưng là sắc mặt lộ ra đến vô cùng thống khổ, lòng như dao cắt. Nàng, linh hồn của nàng giống như biến mất. Thiên Quyền hờ hững túi đầu cũng là tâm thương yêu không dứt. Cách loa mắt cùng Phương Nguyên đối với mắt nhìn nhau lắc đầu thở dài. Biến mất. Phượng Vũ thân thể đột nhiên nhoáng một cái, mặt xám như cho hoàn toàn trắng bệnh chi sắc tuyết đắt thương tụy hung hăng ôm trong ngực sắc mặt như chết thiên lặng huyết linh lung khoan tim khớp huyết khóc giống nói. Hai tử ta đứa nhỏ ngốc a, ngươi tại sao phải ngốc như vậy a, vì một cái xú nam nhân ngươi cần gì phải ngốc như vậy đây, thương thiên a, còn nữ nhi của ta a. Trong động phủ chỉ có Phượng Vũ cái kia thê thảm đau đớn kêu khóc. Lăng Thiên Vũ giống như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ đến không thể tự kềm chế ôm đầu khóc giống. Đều là ta, chính là ta, cái phế vật này hại chết linh lung ta, giản trực tiểu là đồ cặn bã. Đối với ngươi chính là đồ cặn bã. Phượng Vũ trận lên giận dữ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ không để ý chút nào thân phận của Vũ. Lăng Thiên Vũ chỉ tay nổi giận nói, nếu như không phải ngươi linh lung làm sao lại chết, đàn ông các ngươi liền là đoàn người cặn bã, rõ ràng tiểu bất người yêu nhà nhưng lại không chịu để qua người ta, ngươi đến cùng đối với linh lung an đắc là cái gì tâm. Mặc dù là mắng chứ Lăng Thiên Vũ nhưng Thiên Quyền bọn họ cũng là kìm nén đỏ bừng cả khuôn mặt, chẳng lẽ lại tại Phượng Vũ trong miệng thiên hạ này nam nhân đô bị bỡn cợt không đáng một đồng cặn bã sao? Ta Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi, trong lòng vô cùng tự trách, nếu như có thể có lựa chọn cơ hội tuyệt đối bất sẽ để cho huyết linh lung đi kính dâng linh hồn của mình đến trường cứu mình. Tựa như lúc trước Lăng Thiên Vũ biết rõ huyết linh lung tâm ý cũng không dám đi tiếp thu người ta, có thể huyết linh lung lại là vì mình, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều không để ý. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ càng thêm thống khổ, đặc biệt là ở trong lòng có huyết linh lung linh hồn lạc ấn về sau thì càng là thống khổ vạn phần. Vì cái gì? Vận mệnh muốn như thế dạy vò chính mình yêu thương sâu sắc nữ nhân cũng đã rời đi, đối với người chính mình yêu sâu đậm lại vì mình đã mất đi sinh mệnh thẳng đến tỉnh ngộ lại bất lực vãn hồi. Lăng Thiên Vũ, ngươi trả cho ta nữ nhi, còn nữ nhi của ta ta cũng chỉ hữu giá, sao cái nữ nhi ngươi vì sao muốn như thế đoạt đi tính mạng của nàng? Phượng Vũ khóc giống lấy, chửi rủa lấy, giống như đã không có lý trí. Phượng Nguyên lão tiên đừng xúc động, Thiên Quyền nhịn không được nói ra. Xúc động ta liên nữ nhi cũng bị mất, ta ở đâu năng bất xúc động, ở đâu năng bất đau lòng? Phượng Vũ như phát điên kêu lên. Cũng Hứa Linh Lung còn có được cứu, Thiên Quyền lại nói. Ách! Phượng Vũ sắc mặt khẽ giật mình, Lăng Thiên Vũ dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Quyền. Thiên lão mau nói cho ta biết như thế nào đi giải cứu Linh Lung, cho dù là muốn trả lại tính mạng của ta ta cũng tuyệt đối nguyện ý. Lăng Thiên Vũ không chút do dự nói ra, giờ khắc này chỉ muốn vãn hồi huyết Linh Lung sinh mệnh. Lăng môn chủ trước đừng kích động, Thiên Quyền hơi thở phào trịnh trọng mà hỏi, lão phu muốn biết tại Lăng môn chủ ngài hôn mê thời điểm nhưng có hấp thu Linh Lung linh hồn. Linh hồn? Lăng Thiên Vũ ngắn ngủi nhớ lại phiên sau đó khẳng định giọng điệu nói ra, ân có, ta cần phải làm như thế nào nếu như có thể mà nói ta có thể trả lại linh hồn của nàng. Tha thứ lão phu nói thẳng, bị hấp thu linh hồn lẽ thường đến nói là không thể có thể trả lại, bởi vì nó đã dung nhập vì ngươi một bộ phận, Thiên Quyền nói ra. Nhưng nếu là Lăng môn chủ một ngày kia linh hồn tu vi đủ cường đại thời điểm có lẽ có thể cho Linh Lung linh hồn phục sinh. Tu vi cần mạnh cỡ nào? Lăng Thiên Vũ bất giả suy tư mà hỏi. Nghe nói đạt tới thông thần chi cảnh cũng có thay đổi càn khôn thần thông, có lẽ tại thời điểm này Lăng môn chủ là có thể để Linh Lung sống lại, Thiên Quyền mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Thông thần cảnh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đây là cỡ nào lâu dài sự tình? Ha ha, Thiên Nguyên lão, ngươi đây là đang yên ủi ta sao? Tạm không nói đạt tới thông thần cảnh phải có bao nhiêu khó khăn, liền xem như hắn có một ngày có thể đột phá thông thần cảnh, có thể Linh Linh nàng nàng đợi được không? Phượng Vũ cười lạnh nói. Phượng Nguyên lão đừng có gấp, Linh Lung nhưng là đã mất đi linh hồn mà thôi, nhưng trong cơ thể nàng còn là lưu động một cô yêu ớt sinh mệnh lực tại kéo dài tính mạng của nàng, nhi giá tỏa tử ngọc cái đệm chính là có thể vì Linh Lung kéo dài trường sinh mệnh lực, nếu như có thể đạt được kỳ vật băng sơn thải liên mà nói liền có thể để Linh Lung sinh mệnh lực vĩnh viễn không bao giờ mẫn diệt, Thiên Quyền nói ra. Băng sơn thải liên? Phượng Vũ sắc mặt cứng đờ nói ra. Đây băng sơn thải liên chỉ có tại thánh phủ băng vực nội mới có thể tồn tại, hơn nữa tại na địa phương nguy hiểm trọng trọng liền là thánh trong phủ mấy vị trí cao giả dã không dám tùy tiện xâm nhập, hơn nữa bản thân băng sơn thải liên tồn tại tỷ lệ cũng phi thường xa, vừa đây nói nghe thì dễ. Không thử làm sao biết? Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo, Phượng Nguyên lão xin ngài tin tưởng ta, vô luận là núi đao biển lửa chỉ cần có thể bảo trụ Linh Lung sinh mệnh lực ta tuyệt đối sẽ đi sông sáo một phen, chỉ cần có cơ hội ta tuyệt đối sẽ thử một lần, đợi một thời gian ta nhất định đạt tới thông thần cảnh, đến lúc đó ta chắc chắn trả lại Linh Lung linh hồn, căn cứ vi giá là ta thiếu nàng ta chắc chắn trả lại nàng thậm chí nhất sinh. Phượng Vũ lạnh lùng trừng chứ Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra. Bởi vì ngươi người nam này nhân năng đủ tuân thủ hứa hẹn, nếu là ngươi dám lừa gạt ta lừa gạt Linh Lung ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Yên tâm, nếu như vô pháp cứu Linh Lung ta cũng sẽ không bỏ qua chính mình, Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhân đạo. Ha ha, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta cùng Linh Lung thất vọng, Phượng Vũ cười lạnh. Ấn Lăng Thiên Vũ gật đầu không khỏi nói, nếu như có thể mà nói Phượng Nguyên lão có thể cùng ta đơn độc nói chuyện. Ấn Phượng Vũ khẽ gật đầu. Vậy lão phu các loại liền cáo lui trước, Thiên Quyền nói ra. Việc quan hệ cùng một ít bí sự, Thiên Quyền bọn họ đều rất tự giác tránh hiểm nghi. Đợi Thiên Quyền sau khi bọn hắn rời đi, Lăng Thiên Vũ tâm đau nhìn trong ngủ mê huyết Linh Lung, sau đó nhìn Phượng Vũ hỏi, Phượng Nguyên lão, ta muốn hỏi ngươi một cái tương đối tư nhân tính chất vấn đề, cũng có thể vì ta giải đáp một số nghi hoặc. Ngươi hỏi đi, Phượng Vũ ngữ khí lãnh đạm. Ta muốn Linh Lung nàng cũng không phải là ngươi nghĩa nữ mà là ngươi con gái ruột đúng không? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tựa như nàng bản lai tiểu là nàng con gái ruột, Phượng Vũ không thể phủ nhận. Như vậy ta muốn phụ thân của Linh Lung chính là sát thủ Chí Tôn Lạnh Vô Tình đúng không? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Phượng Vũ sửng sốt một chút nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ suy đoán cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, tựa như Linh Lung thân phụ đúng là Lạnh Vô Tình. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ cuối cùng là minh bạch chính mình nghi ngờ trong lòng, chẳng trách mình cũng tìm được Lạnh Vô Tình trên người hư hóa năng lực có thể là một loại nào đó dị biến thú hồn, hơn nữa huyết Linh Lung còn chiếm được Lạnh Vô Tình trên người huyết thống. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Phượng Vũ đạo. Ta rất không rõ nếu như Linh Lung đạt được Lạnh Vô Tình huyết thống như vậy, Linh Lung trên người có kỳ lân huyết mạch lại là từ đâu mà đến? Tại ngươi không có Linh Lung trước đó ngươi còn cũng không phải là chữa bằng máu người trong môn sao? Linh Lung trên người không có khả năng cũng có được trên người người kỳ lân huyết mạch, Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Thánh phủ tứ đại thánh thú huyết mạch cũng không phải là huyết thống kế thừa, chính là ta cũng không có đạt được thánh thú huyết mạch tán thành mà Linh Lung khi tiến vào Thông Thiên Thánh phủ lịch lúc luyện liền đạt được hai loại thánh thú huyết mạch tán thành mà thả hoàn có được dị biến thú hồn, cho nên nói sau này Linh Lung nếu là ở thánh phủ nhất định là tiền đồ vô lượng, có thể thiên phú của nàng thậm chí là sinh mệnh đều hủy ở trong tay của ngươi. Phượng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù biết chân chính trên ý nghĩa không phải Lăng Thiên Vũ hại chết huyết Linh Lung, nhưng tư tâm bên trên Phượng Vũ đúng là đối Lăng Thiên Vũ sinh ra thống hận. Đây chính là mẫu thân bản tâm. Di Phượng, ta biết là ta hủy Linh Lung, nhưng chỉ cần có giải cứu Linh Lung biện pháp liền là xuống địa ngục, ta cũng sẽ xông, xin ngài tin tưởng ta. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, càng là thân thiết gọi thẳng Phượng Vũ, vì Di Phượng đủ để biểu thị chứ Lăng Thiên Vũ đối với Phượng Vũ chân thành. Nói mà không có bằng chứng, hy vọng ngươi về sau ngươi có thể chân chính làm đến, Phượng Vũ nói ra. Hội Lăng Thiên Vũ điểm đầu mang theo vài phần khẩn cầu chi ý, nhẹ giọng hỏi, như vậy có thể cho ta thật tốt bồi bồi Linh Lung sao? Ân chiếu cố thật tốt nàng A, Phượng Vũ nói xong nhẹ nhàng đem huyết Linh Lung giao cho Lăng Thiên Vũ trong tay, nhưng sau đó xoay người liền đi. Nhưng là tại lúc xoay người, Phượng Vũ thân thể rõ ràng run một cái, sau đó một bước run lên, không đành lòng quay đầu gánh chịu lấy thống khổ to lớn, từ từ biến mất tại Lăng Thiên Vũ trong tầm mắt. Lăng Thiên Vũ ôn nhu ôm huyết Linh Lung, một tay khẽ vuốt chứ na chân mềm băng lánh gương mặt, hai mắt rơi xuống nước mắt, khỏe miệng ngọ nghệ run rẩy nói ra, Linh Lung liền xem như ngươi đến địa ngục, ta cũng sẽ từ Diêm Vương bên trong tay cho cứu trở về. Chương 899, Tân Đế kế vị. Thời gian qua đi hơn 10 ngày. Gần phế tích hoàng cung, vạn vật khôi phục đã đơn giản thành quy mô, nhưng trong hoàng cung vẫn như cũ chìm dần tại trong thống khổ, dù sao lần này hoàng cung tổn thất thật sự là quá thảm trọng. Hoàng gia thị vệ cơ hồ đã chết đi hơn phân nửa, mà còn có rất nhiều bị thương nặng, bốn đại quân đoàn tinh anh chiến sĩ gộp lại nghìn nhân bất chân, càng đả kích chính là 8 vị hộ quốc sư, chỉ còn lại 4 vị. Trừ cái đó ra còn có mấy vạn vô tội trong hoàng cung người chết đi. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay Đại Khánh Hoàng thất gặp phải tổn thất lớn nhất mất. May mà, đại cục ổn định, Long gia cùng tổ chức sát thủ cùng nhân vật phản diện thế lực đều bị quét dọn. Mà sau 10 ngày mất tích bí ẩn, Khánh Thiên Đại Đế đột nhiên trở về, kỳ tích còn sống. Tiếp lấy, Khánh Thiên Đại Đế liền lập tức tuyên bố một cái cả nước kinh động biến mất, chính là tuyên bố thoái vị. Ngay hôm đó từ nhị hoàng tử Khánh Ánh Sáng dễ dàng kế vị, sau đó Khánh Thiên Đại Đế lại tuyên bố ẩn lui tĩnh tu, sau đó liền lại biến mất đến vô ảnh vô tung. Đương nhiên chân chính Khánh Thiên Đại Đế đã chết đi, đợi Đại Khánh Hoàng thất đại cục triệt để ổn định về sau làm nhiên hội lập hoàng mộ, cho nên Khánh Ánh Sáng dễ dàng hiện tại chỉ có thể nhịn đau kế vị. Dù sao quốc không thể một ngày vô quân. Tinh không vạn lý ánh ban mai đầy trời. Trong hoàng cung như sấm sét tiếng trống kinh động mây xanh. Hôm nay chính là Khánh Ánh Sáng dễ dàng đăng cơ đại lễ. Vàng son lộng lẫy vương điện bên trong vô cùng trang túc, đại điện bên trong trừ một chút khuôn mặt quen thuộc bên trong cũng nhiều hơn không ít toàn gương mặt mới, đây đều là từ Khánh Ánh Sáng dễ dàng đặc biệt từ ngoài hoàng cung chọn lựa người có tài năng đảm nhiệm hướng bên trong văn thần cùng một số trọng chức. Long tọa hai bên 4 vị hộ quốc sư uy nghiêm sừng sững. Đại điện hai bài bên cạnh theo thứ tự vì 5 vị hậu vương cùng 5 đại quân đoàn đoàn trưởng, kỳ bên trong liền có tiểu tụng, phía sau chính là một ngấn cùng một số trung thành với Đại Khánh Hoàng thất thần tử. Giờ phút này trong điện trầm tĩnh. Chợt chi, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Đại Đế tấn điện. Cung nghênh Đại Đế. Đại điện bên trong lập tức chỉnh tề vang lên một trận tiếng hô, cuối cùng rồi sẽ trăm thần không mình hành lễ. Chỉ thấy Khánh Ánh Sáng dễ dàng người khoác long văn cẩm bào đầu đội vương miện, sắc mặt uy nghiêm, mắt như thâm thúy tinh thần chú mục, phía dưới chậm rãi cất bước mà đến trầm lắng tòa cư vương đứng đầu. Làm Khánh Ánh Sáng dễ dàng ngồi tại vương tọa bên trên thời điểm, đột nhiên gian không hiểu mà đến cảm nhận được một cỗ nặng nề, giống như cả thân thể bị cự thạch đè lại vô cùng nặng nề, đặc biệt là tại lần đầu đối mặt chúng thần thời điểm sinh lòng tâm thần bất định. Giờ phút này hắn mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai vị trí này cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, ngồi cũng rốt cuộc minh bạch chính mình phụ hoàng đang ngồi trên vị trí này thời điểm mỗi ngày đều phải tiếp nhận bao lớn áp lực. Đây áp lực dã là một loại trách nhiệm nhất định phải kiêm nhiệm tại mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước trách nhiệm. Trong lòng một phen cảm thán về sau, Khánh Ánh Sáng dễ dàng sửa sang lại khuôn mặt, sắc mặt bình tĩnh lại như là một tôn uy nghiêm pho tượng vững như Thái Sơn đứng ngồi, sau đó nâng mắt liếc nhìn uy trầm lắng lãng đạo, chúng ái khanh bình thân. Tạ đại đế. Đám người lãng đạo nhất đứng thẳng người như thanh tùng thẳng tắp đứng thẳng. Chật. Khánh Ánh Sáng dễ dàng hữu thanh hữu sắc chìm lãng đạo. Bây giờ chúng ta Đại Khánh Quốc triều bách phế đại hưng, bản vương 10 phần vinh hạnh có thể có được chư vị ủng hộ kế thừa đế vị, sau này hy vọng chúng ta quân thần một lòng cùng nhau cho chúng ta Đại Khánh Quốc triều cường thịnh an dân, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, ngăn chặn bất luận cái gì ngoại địch xâm phạm cố ta Đại Khánh Giang Sơn. Dừng một chút, Khánh Ánh Sáng dễ dàng vừa trầm chìm nói ra, đương nhiên quốc có quốc pháp thưởng phạt phân minh, phạm là lập công giả làm luận công hành thưởng, mà làm ác giả cho dù là hoàng tử cũng phải cùng giá dân cùng tội, chỉ có nghiêm minh quốc pháp tài năng vững chắc Đại Khánh Giang Sơn. Đại đế uy minh. Đám người lãng đạo tân đế kế vị sinh cơ bừng bừng, triều thần tâm sôi. Ân Khánh Ánh Sáng dễ dàng khẽ gật đầu nặng nề nói ra, lần này chúng ta Đại Khánh Hoàng thất mặc dù bị trọng tỏa, bản vương cảm giác sâu sắc thương tiếc, nhưng muốn chủ đạo chúng ta Đại Khánh Hoàng thất nguy hại bách tính ác thế lực đã quét dọn, hiện tại đúng là chúng ta Đại Khánh Giang Sơn cường thịnh cơ hội, hy vọng chư vị có thể trung thành với Đại Khánh Quốc triều tận tâm phụ tá. Chúng ta nhất định trung thành phụ tá cô ta Đại Khánh Giang Sơn. Đám người lãng đạo quả nhiên là một hơi hét ra từng cái, thần sắc phấn chấn tựa như là để lên thân vu trong chiến trường phân chiến, chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Khánh ánh sáng dễ dàng có chút hài lòng giơ tay lên nói, lần này chúng ta đại khánh thụ ở trong cơn nguy khốn trong triều chúng tướng đại thần cực lực giữ gìn làm luận công hành thưởng, vì đó giả Thành Phong Vương được phong làm Trấn Vương hầu cư Vương hầu đứng đầu đại đế phía dưới. Thành Phong Vương sắc mặt khẽ giật mình mừng rỡ không thôi bận bịu chắp tay nói, tạ đại đế thành mộ sau này nhất định kiệt lực hiệu trung trung thành phụ tá, nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống chết không toàn thây. Ha ha, Vương thúc nghiêm trọng. Khánh ánh sáng dễ dàng cười cười, thậm chí buông xuống thân phận của đại đế chân thành cười nói, tại bối phận trên ngài thế nhưng là vua của ta, thúc ta ha dám hoài nghi ngài trung thành. Thành Phong Vương ngạc nhiên không nghĩ tới Khánh ánh sáng dễ dàng sẽ đương triều xưng chính mình vì Vương thúc, vãng lai tân đế kế vị tại triều thần trước mặt liền xem như có huyết mạch chi thân dã bất có thể tự hạ thân phận. Bởi vậy, cũng càng thêm kiên định Thành Phong Vương đối với phụ tá tân đế trung thành. Sau đó, tất cả đại đợi vương giữ thần tử cũng đã nhận được riêng phần mình tứ phong, thu được cao hơn địa vị, như địa vị không thăng cũng tất cả từ được đến ngoại vật cùng đất phong ban thưởng. Như thế ổn định thần tâm. Cuối cùng, Khánh ánh sáng dễ dàng nhìn qua nói với Tiểu Tụng, Thiết Tiểu Tụng nghe lệnh. Thân tại Tiểu Tụng dậm chân ra. Các ngươi Thiết Nha quân từng cho chúng ta Đại Khánh quốc triều lập xuống vô số công lao, Hãn Mã lần này càng là tại chúng ta Đại Khánh quốc triều thời khắc nguy cơ lại lần nữa cứu vãn ở trong cơn nguy khốn, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Khánh ánh sáng dịch đạo sau đó tiếc hận thở dài lại nói, đáng tiếc Tụng đại tướng quân cùng các vị vong đi, Thiết Nha quân anh hùng bị gian nhân làm hại, bản vương cảm giác sâu sắc đau lòng, vì thế bản vương đem trọng trấn các ngươi Thiết Nha quân bởi. Vậy Thiên Phong quân đoàn đổi đoàn xưng là Thiết Nha quân đoàn, từ ngươi nhận nhâm đoàn trưởng chi vị lại tại Tứ Phong Vương hầu định Tụng Minh Vương ban cho một tòa vương cấp thành lớn vì ngươi đất phong. Tụng Minh Vương. Chúng người thất kinh hoàng thất ngoại nhân Tứ Phong Vương hầu đại khánh hoàng thất lịch sử vẹn vẹn không. Tiểu Tụng nghe được cũng là kinh ngạc bất đã thậm chí quên cảm tạ. Khánh ánh sáng dễ dàng dã vô dị dạng trầm thấp nói ra, làm nhiên ra thứ hai. Ban thưởng tuyệt đối xa xa đền bù không được các ngươi Thiết Nha quân cho chúng ta Đại Khánh quốc triều chỗ nỗ lực, bản vương có khả năng làm chỉ có thể vì vong đi Tụng đại tướng quân cùng các vị anh hùng thành lập một tòa mộ bia là anh hùng mộ, như thế hy vọng có thể tế điện trôi qua những anh hùng trên trời có linh thiêng có thể được nghỉ ngơi. Nghe tiếng, Tiểu Tụng cả người run rẩy môi nhúc nhích trong lòng thống khổ nghĩ đến. Phụ thân các ngài đều thấy được sao, ta làm được, ta thực làm được, ta tuyệt đối bất sẽ cô phụ các ngài đối với kỳ vọng của ta, ta chắc chắn trọng trấn Thiết Nha quân hùng phong uy trấn thiên hạ. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Tụng chắp tay hành lễ nói, đa tạ đại đế, sau này ta nhất định xuất lĩnh Thiết Nha quân trung thành vì nước thủ hộ Đại Khánh Giang Sơn, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì địch quốc thế lực xâm phạm chúng ta Đại Khánh quốc triều. Như thế, hoàng thất thống nhất quân thần một lòng đại thế đã định. Tương lai không lâu, Đại Khánh quốc đem chân chính trở thành Tây Châu bá chủ. Làm nhiên hữu người tuyệt đối bất sẽ quên. Cái kia chính là Tiểu Thiên. Cũng chính là Tiểu Thiên đúng nghĩa bảo vệ toàn bộ Đại Khánh quốc triều. Tại bọn họ tâm lý đã như là thủ hộ thần tồn tại. Lúc này, tại Khánh ánh sáng dễ dàng đăng cơ đại lễ bên trong, Lăng Thiên Vũ cũng không trình diện mà là giấu ở một chỗ động phủ lấy lẳng lặng bồi bạn huyết linh lung, nhìn qua lên trước mắt thê mỹ tiểu mặt trầm buồn kẻ chi sắc, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong một mực giống như đang dì máu. Lúc trước liền từng tận mắt nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích chết tại trước mắt của mình bất lực. Bây giờ lại là một cái vì chính mình si tình nữ nhân vì trưởng cứu linh hồn của mình lại nhiên bất chú ý hết thể kính dâng ra linh hồn của mình, Lăng Thiên Vũ cảm giác thiếu tình nợ thật sự là rất rất nhiều. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ giơ tay chấn động một đạo huyết sắc kỳ lân cầu thuẫn hiện ra, có thể rõ ràng cảm nhận được huyết kỳ lân thuẫn bên trong chuyển tới khí tức quen thuộc, cảm giác huyết linh lung cái bóng thời khắc đô tại bên cạnh mình. Linh lung Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên nặng nghề vung lên huyết kỳ lân thuẫn, hai mắt đỏ lên tránh thức chứ thống khổ nước mắt nói khẽ. Lại ngươi dùng linh lung linh hồn sở sinh về sau liền định danh là linh lung thuẫn, linh lung về sau liền để cho chúng ta cùng đi chiến đấu, a đợi có một ngày ta định để ngươi phục sinh, ngươi ta lại tại làm bạn cả đời không rời không bỏ. Hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tâm linh lung thuẫn đúng là mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động. Lăng Thiên Vũ sững sờ ngây ngốc mà hỏi, linh lung ngươi có thể nghe được ta kêu gọi có đúng không? Nhưng rất nhanh linh thuẫn rất nhanh lại hồi yên tĩnh trở lại. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy thất vọng lo lắng mà đau, nguyên lai chỉ cảm giác ta bị sai. Đột nhiên, một đạo lão giả âm thanh âm vang lên, môn chủ thuận tiện đi vào sao? Thiên lão Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại hướng ra ngoài đều, không cần giới bên ngoài có chuyện gì trực tiếp tiến đến liền có thể. Nói, Thiên Quyền trực tiếp thẳng đi đến nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chính ôm huyết linh lung hai mắt xích hồng trong lòng đắng chát lắc đầu thầm than an ủi, linh lung cũng không phải là hồng nhan bạc mệnh, ta tin tưởng lăng môn được sau này nhất định có thể để linh lung phục sinh. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu trên mặt hào không sức sống không khỏi hỏi. Thiên lão tìm ta là vì chuyện gì? Thiên Quyền nghĩ tìm trải qua sau đó nghiêm túc nói ra, môn chủ tại ngươi hôn mê những ngày này bởi vì một mực vất vả lấy của ngài sự tình cho nên đối với một số sự tình không có chỗ đi lý lúc đầu tại môn chủ ngài thức tỉnh về sau muốn nói cho ngài nhưng bởi vì linh lung sự tình bởi vậy chỉ có thể kéo mấy ngày. Sự tình gì Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Việc quan hệ tại Lạc Dương quốc Thiên Quyền trịnh trọng nói ra, đoạn trước tháng ngày Viêm Nguyệt quốc bên kia liền xuất hiện có đêm yêu tộc chuyển động mà tại mấy ngày trước Viêm Nguyệt quốc đột nhiên phát binh xâm phạm Lạc Dương quốc phía sau màn làm tượng đất để tùy táng sứ giả quyết định là đám kia yêu nhân mặc dù nhiên bất biết những cái kia yêu nhân có mục đích gì nhưng chúng ta cửa ngầm phân bố tại Viêm Nguyệt quốc một cái phân đường đã bị trảm ngoại trừ. Cái gì Lăng Thiên Vũ biến sắc? Ân về phần tin tức cụ thể chúng ta bây giờ không thể dò xét bởi vì tại Lạc Dương quốc cùng Viêm Nguyệt quốc quốc cảnh đô bị một cô không biết khí tức cho đã cách trở bởi vì chúng ta vô pháp thoát ra tiến đến tổng bộ cũng có phái người tiến đến dò xét nhưng lại đô vô một còn sống trở về Thiên Quyền ngưng trọng nói ra, hiện tại chúng ta đã tổn thất một cái phân đường thế lực hơn nữa phân đường bên trong mạnh nhất huyết luyện đường chính là tiềm phục tại Lạc Dương trong nước đến nay cũng không có. Tin tức truyền đến không biết môn chủ có cái gì quyết sách. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ thật lâu nếu quả thật có đêm yêu tộc trộn lẫn mà nói đây cũng quá không tầm thường Lạc Dương quốc nhưng là cái tiểu quốc làm gì như thế đại động kiền qua có loại cảm giác tựa như là tận lực vì mình mà đến. Như vậy đi cửa ngầm trước tạm thời án binh bất động ta nhanh đi tiến đến dò xét một phen Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân cũng tốt nhưng là môn chủ muốn vạn sự cẩn thận Thiên Quyền thận trọng nhắc nhở. Hội cái kia lúc ta không có ở đây hảo hảo giúp ta chiếu cố linh lung Lăng Thiên Vũ thuyết đạo một tay vô chứ na khuôn mặt lưu luyến không rời. Yên tâm đi tại lão phu trong lòng đã đem nàng coi như là ta cháu gái ruột Thiên Quyền ôn hòa nói. Ấn Lăng Thiên Vũ gật đầu nhẹ nhàng buông xuống huyết linh lung sau đó hung hăng thầm nghĩ, đoạn thiên kỷ nếu như việc này thật là chủ ý của ngươi đây lần gặp gỡ ta định giết ngươi. Chương 900, Lạc Dương tình hình trong nước thế. Mây đen ép thiên tà ánh sáng tàn sát bừa bãi bao quanh hắc vụ phảng phất như bệnh dịch di đầy trời chỗ quần ma loạn vũ khiếp người tà khí bao giờ cũng đô tại bồi rối chứ giá phiến mặt đất. Mà ở trong đó chính là Lạc Dương quốc. Toàn bộ Lạc Dương quốc tại tà khí bao phủ phía dưới nguồn nước khô kiệt hô hấp không khí đều tựa hồ tụ mãn lấy chút độc tố người bình thường nghe ngóng thể chất tốt hơn một chút còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhiều mấy ngày thể chất không tốt tiện bị tà khí quấn thân như chết. Nếu như không là võ giả mà nói cắt đứt nguồn nước thể chất cho dù tốt cũng sống không được bao lâu đồ ăn cũng biến chất dẫn đến dân chúng lầm than thống khổ không thôi mỗi một ngày cả nước trên dưới đô hữu vạn danh bên trên dân chúng vô tội tử vong. Hoang trời trách đất tại Lạc Dương quốc bốn phía tràn ngập tại khói lửa chiến hỏa bên trong khắp nơi đều là buồn đào khóc giống âm thanh tiếng mắng chửi càng là tại cầu xin thương thiên có thể kết thúc trận này vận rủi. Cảm giác toàn bộ Lạc Dương quốc cơ hồ trở thành nhân gian địa ngục. Tiếp cận với Viêm Nguyệt quốc phụ cận thành trì sớm đã biến thành một vùng phế tích xác chết khắp nơi máu chảy thành sông hoàn toàn thành từng tòa sa đọa không thành trong thành người đều là bị tàn sát hầu như không còn giản trực tiểu là thảm không người hoàn. Giờ khắc này sắp liền muốn tới gần Lạc Dương quốc vương thành. Trong vương thành từ tất cả thành đào vong dòng người đều cơ hồ chen tại vương thành mặc dù không nhỏ nhưng lập tức chật ních gần ngàn vạn dòng người đúng là kín người hết chỗ. Thành bên trong tướng sĩ chỉ có thể cả ngày canh giữ ở vương thành bên ngoài thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Lạc Dương quân chỉ có 30 vạn binh lực. Sau đó là Lạc Dương quốc tân sinh một chi mạnh đại quân đoàn Lăng gia quân. Dĩ Lăng nhà thống lĩnh tất cả đại quốc bên trong gia tộc thế lực tập kết mà thành một chi cường lực quân đoàn định hào Lăng gia quân. Nhưng binh lực giã chỉ có hơn vạn người còn có một số bị vây ở Lạc Dương quốc võ giả dòng binh cũng hợp thành một chi liên minh cộng thêm hoàng thất tiễn nọ thủ cơ hồ là cả nước chuẩn bị chiến đấu. Không có cách nào thiên địa đột nhiên rơi xuống tà khí tại Lạc Dương quốc quốc cảnh bốn phía tà khí cường thịnh nhất liền là chân vũ cảnh xâm nhập cũng là cựu tử nhất sinh cho nên toàn bộ Lạc Dương quốc cơ hồ hoàn toàn bị nhốt rồi trở thành một tòa đảo hoang ngăn cách. Giờ phút này. Trong vương thành khắp chỗ đều là những cái kia khóc đào âm thanh cầu nguyện âm thanh các loại tạp âm trên mặt của mỗi người đều khắc đầy sợ hãi đặc biệt là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một số người không chống đỡ được tà khí ăn mòn chết đi càng là cảm thấy tuyệt vọng. Ngoài thành mấy chục vạn chiến sĩ thể xác tinh thần mệt mỏi trông coi vương thành đấu trí đê mê thậm chí rất nhiều người dứt khoát ngồi xuống một bộ chờ chết dáng vẻ. Thiên thế bất lợi Viêm Nguyệt quốc khí thế hung hung Lạc Dương quốc đã bị phá hủy vài chục tòa thành trì tử thương vô số hiện tại đô bị dồn đến Vương Thành có lẽ không lâu sau đó Viêm Nguyệt quốc đại quân liền sẽ ép gần Vương Thành. Hiện tại đối với rất nhiều người tới nói có thể sống một ngày liền là một ngày. Dù sao Lạc Dương quốc thực lực tổng hợp thật sự là quá kém hiện tại lại có đáng sợ yêu tộc tham gia Lạc Dương quốc căn bản cũng không có cầu sinh cơ hội diệt quốc kết cục đã được quyết định từ lâu. Vương Điện bên trong, chúng tướng triều thần tề tụ một đường. Lạc Dương quân đoàn trưởng Ngô Chấn Huyền Anh bắt trọng cảnh tu vi cũng là Lạc Dương trong nước thực lực mạnh nhất. Tiếp theo chính là Lăng Gia quân đoàn trưởng Lăng Thiên Long Huyền Anh lục trọng cảnh từ khi đạt được Lăng Thiên Vũ lưu lại một số đan dược cùng nguyên thạch Lăng Gia thực lực một lần tiêu thăng trở thành Lạc Dương quốc cường thế nhất gia tộc. Quốc chi gặp nạn lăng ra khác biệt ủng hộ thân nhi ra. Sau đó liền giải rác mấy vị huyền anh cảnh cường giả huyền đan cảnh coi như cũng có tháng 2 năm 3 không vị chỉ có ngần ấy đáng thương thực lực sợ đây vương thành cũng cùng những cái kia thành trì đồng dạng rất nhanh liền giữ không được. Trong điện bầu không khí yên lặng, Lạc Dương quốc quốc vương Lạc Hùng Đức mệt mỏi ngồi tại vương tọa bên trên nhưng sớm đã không có ngày xưa vương uy tựa như là vị tàn binh bại tướng hai mắt vô thần tiểu thụy vô cùng cảm giác liền cùng con mèo bệnh không sai biệt lắm. Sắc mặt của mọi người cũng không khá hơn bao nhiêu từng cái mặt không biểu tình như là đầu gỗ trong lòng bọn họ rất rõ ràng Lạc Dương quốc bị khốn ở trong tuyệt cảnh quyết định đắc bất đến bất kỳ ngoại viện. Hơn nữa tại giá Tây Châu ai sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Lạc Dương quốc. Không chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ chúng ta đến ổn định quân tâm trọng chấn cờ chống chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí liền có thể giết lùi quân địch Lăng Thiên Long rốt cục nhịn không được cất cao giọng nói. Ha ha Lăng đoàn trưởng ngươi có thể nói đến ngược lại là nhẹ nhõm hiện tại chúng ta Lạc Dương quốc bị tà khí khống chế sức chiến đấu hạ xuống quân tâm tan rã mà địch quốc có yêu tộc tương trợ khí thế hung hung liền dựa vào chúng ta chút thực lực ấy ở đâu mà đối kháng một đạo âm thanh chói tai vang lên chính là Tần gia nhà ở Tần Thiên. Ban đầu ở Hoàng Ba Thành thời điểm Tần gia cơ hồ có thể nói một tay che trời nhưng hôm nay sớm bị Lăng nhà vượt qua càng là trở thành gia tộc liên minh thủ lĩnh Tần Thiên ở đâu năng bất ghen ghét. Tần gia chủ ngươi đây là đang trưởng tinh thần địch nhân diệt uy phong của mình sao Lăng Thiên Long lạnh run sợ nói, nếu như chúng ta còn có thể chiến đấu tất nhiên là còn có cơ hội nếu là từ bỏ hẳn là một con đường chết chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm chờ chết sao? Ta cũng không có nói chờ chết nếu là có thể quy hàng mà nói không chừng còn có cầu sinh cơ hội Tần Thiên nhạt nhân đạo. Quy hàng. Đám người hai mắt sáng lên cùng chờ chết không bằng cầu cái khuất nhục cầu sinh còn có thể nhặt về cái tính mạng. Lạc Hùng Đức cảm giác giác đáo phản ứng của mọi người càng phát đổi phế kỳ thật trong lòng của hắn dã tại muốn nếu như có thể cứu vãn tất cả bách tính liền là quy hàng lại như thế nào. Hứ ngươi đây là phản quốc Lăng Thiên Long trọng trọng khẽ nói. Phản quốc Tần Thiên cười lạnh sau đó rất dối trá nói ra, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn gần ngàn vạn dân chúng vô tội bị tàn sát hầu như không còn ngươi mới cam tâm sao. Ngươi Lăng Thiên Long môi có rúm thật giống như bị cái gì kẹp lại không biết nên như thế nào phản bác bởi vì tình thế đối với Lạc Dương quốc tới nói xác thực cùng đến tuyệt cảnh không có gì khác biệt. Tần Thiên hình như tìm được cơ hội hung hăng đứng thẳng lên một ngón tay chứ Lăng Thiên Long nói ra, Lăng Thiên Long ngươi luôn miệng nói vì Lạc Dương quốc nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Lạc Dương quốc bách tính tốt ngươi có thể làm ta là phản quốc vậy còn ngươi đây tính là gì toàn bộ Lạc Dương quốc quái tử thủ sao? Ha ha là ngươi tham sống sợ chết ta Lăng Thiên Long cười lạnh ngạo nhiên đạo. Ta mặc dù biết cơ hội xa vời nhưng chỉ cần một hơi không còn tồn liền có cơ hội các ngươi nếu muốn quy hàng chi bằng quy hàng mà ta cùng chúng ta lăng ra liền là chết cũng sẽ phân chiến đến cùng giá bất vẹn vẹn là vì Lạc Dương quốc càng là vì tôn nghiêm của võ giả không thể xem thường từ bỏ tham sống sợ chết giả nhưng là cái hèn nhát. Hèn nhát. Đám người tâm co lại sắc mặt xích hồng. Đột nhiên, một đạo huy lãng thanh âm vang vào đại điện. Tốt nói hay lắm võ giả tất yếu có lòng cường giả tham sống sợ chết giả võ đạo đã hết liền là sau này còn có thể sống được cũng chỉ là cái triệt triệt để phế vật. Hai đạo huy ảnh lăng không thoáng hiện. Ân. Chúng người thất kinh theo tiếng kêu nhìn lại. Thình lình trước mắt đứng vững hai bóng người. Một người trong đó thân mặc áo đỏ vóc dáng cao to huy mánh rộng eo hẹp độc lồng ngực eo gấu vô cùng bá khí mặt sắc lánh khốc góc cạnh rõ ràng mắt như lãng tinh một thân trên dưới tán thả ra cường giả uy thế nhiếp tâm hồn người. Mà một người khác vì đó lao giả tóc mai điểm bạc hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong đứng thẳng chi mây trôi nước chảy như chi phiêu miểu tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Hai người này là Lăng Không xuất hiện. Đối với là Lăng Không không hề có điểm báo trước. Đủ để chứng minh đây tu vi của hai người khủng bố đến mức nào. Trần Vũ. Không. Hẳn là siêu việt Trần Vũ. Đại điện bên trong an tĩnh quỷ dị xuống dưới hai hùng khiếp vía đặc biệt là Tần Thiên bị một vị cường giả mắng sắc mặt xích hồng giống như là ăn ngậm bồ hòn chó sù run lẩy bẩy liên cái giấm cũng không dám để một cái. Đám người tuy là e ngại nếu là hai người này là địch nhân giết bọn họ đơn giản dễ như trở bàn tay nhưng hiển nhiên bọn họ không có hữu giá cái ý tứ mà lúc này đột nhiên xuất hiện tại Lạc Dương quốc vương điện không cần phải nói cũng đại khái đoán được cái gì. Nhạy bén Lạc Hùng Đức há hội bất minh đè ép kích động trong lòng âm thầm hòa nằm hạ tâm tình run run ngọ ngậy bờ môi hỏi, xin hỏi hai vị đại nhân thế nhưng là. Lạc Hùng Đức nhưng là một cái tiểu quốc vương gọi thẳng bọn họ vì đại nhân ngược lại cũng bình thường. Ha ha hồi quốc vương ta chính là cửa ngầm dưới trướng phân đường huyết luyện đường đường chủ luyện tay huyết y nam tử cười nói. Cửa ngầm. Đám người kém chút dọa đến tập thể cắm ngã xuống. Cửa ngầm đây chính là Tây Châu lừng lẫy nổi danh thế lực ngầm thế lực khổng lồ khắp Tây Châu các quốc gia trong môn cường giả như mây cùng tổ chức sát thủ tương xứng. Nghĩ không ra tại giá Lạc Dương quốc vậy mà xuất hiện huyết luyện đường đường chủ. Kích động A. Nếu quả như thật là đến giúp đỡ Lạc Dương quốc cái kia có cửa ngầm cố này khổng lồ hùng hậu thế lực còn không cần e ngại Viêm Nguyệt quốc sợ là mấy cái Viêm Nguyệt quốc đều không đủ nuốt. Tần Thiên nhanh như chớp chừng mắt hai mắt giật mình kém chút đem đầu lưỡi của mình đều cho cắn đứt. Cái kia bên cạnh vị này lão tiền bối thế nhưng là Lạc Hùng Đức lại hỏi rõ âm rõ ràng đang run rẩy. Ha ha, vị này là ta kết giao lão hảo hữu, cũng chính là tại các ngươi Lạc Dương quốc cảnh nội Tử Vân Sơn trang trang chủ Bành Tự Sa Bành lão trang chủ, luyện tay mỉm cười. Lão phu gặp qua quốc vương lão giả, thở dài mà cười. Lạc Dương quốc, Tử Vân Sơn trang, đó căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Tử Vân Sơn trang, Lạc Hùng Đức lắp bắp hỏi. Ha ha, chúng ta Tử Vân Sơn trang không thích cùng thế tục tranh đấu, một trực đô tại Lạc Dương quốc nơi nào đó ẩn tu quốc vương cùng chư vị chưa từng nghe nói qua, lại cũng hợp tình hợp lý. Bành Tự Sa cười nói, cái kia hai vị tiền bối tới đây là vì ba? Lạc Hùng Đức kích động hỏi. Hừ, lão phu nguyên bản tại tĩnh tu đống cảm thấy thiên địa dị tượng, Lạc Dương trong nước tà khí trùng thiên, nhiều đến lão phu thanh lũ, lão phu tự nhiên bất có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bành Tự Sa hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đám người hai mắt sáng lên, sắc mặt vui vẻ, như thế nói đến thật là đến vì Lạc Dương quốc trợ chiến, như hữu giá hai vị cường giả cùng hùng hậu thế lực tương trợ, Lạc Dương quốc liền lại cứu. Lao tiền bối nói không sai, gần đây Viêm Nguyệt quốc đột nhiên đại quân áp cảnh yêu tộc ở sau lưng quay phá, hiện đã hủy đi nước ta vài chục tòa thành trì, càng là tàn nhẫn đổ thành mấy trăm vạn dân chúng vô tội bỏ mạng tại ác nhân bên trong. Lạc Hùng Đức cắn nha đạo, thống hận không thôi. Quốc vương nói cực phải, luyện tay túc nhân đạo. Ngày gần đây chúng ta huyết luyện đường cũng cùng những cái kia yêu nhân từng có giao thủ không quá giá thứ. Thứ hai, yêu tộc làm phạm khí thế hung hung tuyệt không đơn giản, hiện tại chúng ta đã toàn lực tại đem bên này thông tin truyền đi, nếu là thành công mà nói liền có thể có đại quân viện trợ, cho nên lần này quân địch xâm chiếm vương thành chúng ta muốn kiệt lực trèo chống đến viện quân mang đến. Đám người sững sờ, chẳng lẽ huyết luyện đường cùng Tử Vân Sơn trang thực lực còn chưa đủ mạnh sao, còn cần chống đến viện quân đến, vậy lần này yêu tộc cũng tới quá hung hãn a, có thể khó có thể lý giải được là vì sao muốn nhằm vào hướng một cái nho nhỏ Lạc Dương quốc đây. Mọi người ở đây trong kinh ngạc. Đột nhiên, oeng, một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động. Quân địch, mọi người sắc mặt đại biến. Không sai, chúng ta liền là cảm giác được quân địch tức đem đến xâm phạm, cho nên mới vội vàng chạy đến, tốt để cho các ngươi trước đó có chuẩn bị. Luyện mạnh tay trọng nói ra, như vậy việc này không nên chậm trễ, chư vị không bằng đi ra thành xem xét. Nói xong, luyện tay cùng Bành Tự Sa trong nháy mắt biến mất. Lạc Hùng Đức bọn họ sửng sốt tốt một lát, tỉnh ngộ lại liền đi theo thần sắc hốt hoảng hướng cửa thành phóng đi. Chương 901, quân địch tiếp cận. Bành bành, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Trong vương thành nguyên lai ồn ào gọi tiếng đột nhiên gian như chết buồn kẻ an tĩnh lại. Địch tập. Mọi người sắc mặt đại biến, vương thành bên ngoài quân đội lập tức đứng thẳng lên, tay nắm lấy chiến kỳ thẳng nuốt nước miếng, hai tay phát run, mặt mũi tràn đầy sợ sắc triển vọng lấy phía trước. Trên tường thành những cái kia buồn ngủ tiễn nỏ thủ vừa nghe đến động tĩnh lập tức bừng tỉnh, sau đó mới vội vã trên kệ cung nỏ bông lỏng, như vậy hiển nhiên bọn họ cũng không có cái gì mạnh cỡ nào chiến đấu dục vọng. Ầm ầm. Mây đen ép thành gió cuốn, mây tan gió lớn thổi hào hào cuốn lên đầy trời bụi đất. Đại địa chấn chiến rung động lòng người, hoảng sợ nhìn lại tại na cách xa nhau 20 dặm chỗ một nhánh đại quân như là bầy kiến trùng trùng điệp điệp lao nhanh như xuất đạp động địa, mặt bụi mù cuồn cuộn. Khí thế sinh ra hung thế phô thiên cái địa, cách hứa xa liền điên cuồng ép mà đến. Dưới thành những cái kia chiến sĩ nguyên bản đã không sai biệt lắm từ bỏ đấu chi ở vào đê mê, bây giờ nhìn thấy quân địch khí thế hung hung càng là trực tiếp dọa đến run một cái đến. Chỉ có từ trên xuống dưới nhà họ Lăng còn có một số trung thành hộ giá hộ quốc chiến sĩ, cho dù là tại đối mặt cường địch tiến đến thời điểm vẫn như cũ đứng thẳng lưng xà nhà, nắm chặt chiến khí xúc thế chuẩn bị. Siêu siêu. Lạc Hùng Đức đẳng chúng rốt cục vọt tới tường thành, ở trên cao nhìn xuống có thể rất rõ ràng mở rộng tầm mắt nhìn ra xa, nhìn lại tập thể biến sắc. Thấy chi tại phía trước nơi xa thiên quân vạn mã đằng đằng sát khí, liếc nhìn lại lít nha lít nhít ước chừng đánh giá binh lực trăm vạn có thừa, từng cái sát khí ngút trời. Trăm vạn a. Hiện tại tại giá vương thành chân chính có sức chiến đấu chiến sĩ binh lực giã liền miễn cưỡng đụng cái 34 vạn mà thôi. Lại mà nhìn đến cầm đầu trận hình là 7 người khoác hỏa hồng sắt chiến giáp, là Viêm Nguyệt quốc cường thế nhất một chi quân chủ lực hỏa viêm vệ sĩ, binh lực tại 10 vạn ở giữa, chỉ bằng đây 10 vạn hỏa viêm vệ sĩ đủ để càn quét toàn bộ vương thành. Căn cứ vi giá bản lai tiểu không phải cùng cấp bậc. Nga ô. Đột nhiên từng đợt tựa như lang ố gọi chói tai vang lên. Đám người liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn thấy tại na quân địch về sau đột nhiên đã tuôn ra một đám lang thú. Đám kia lang nhiều chuyện hai khỏa giống như là loan đao răng sắc song đồng tránh thức chứ huyết quang, toàn thân giống như là bị tinh huyết nhiễm quá rồi hiện lên huyết hồng chi sắc vô cùng hung ác. Huyết nha lang. Mọi người sắc mặt đại biến. Huyết nha lang vậy ít nhất đều là 3 cấp thú A. Húng chi đây đến hàng vạn mà tính trọn vẹn tung ra mười mấy vạn con huyết nha lang, lại thêm cái kia cường thế Viêm Nguyệt quốc đại quân đây giết tới vương thành còn không phải liền thành một trường giết chóc. Ác ngộng. Đây giản trực tiểu là một cơn ác ngộng. Đám người dọa đến hai cô rung động càng là rất nhiều người cái dám lặn đi nước tiểu dạng một cái chật vật trực tiếp có quắp ngã xuống mặt xám như cho càng im lặng là số ít một số võ giả không chịu nổi như thế áp lực trực tiếp tại chỗ tự vận. Càng hố cha có một đám người ở trong lòng phòng tuyến đạt đến cực hạn vậy mà ném hạ thủ bên trong chiến khí khua lên hai tay kêu khóc thẳng tiến lên có chút quẳng ngã xuống lộn nhào vẫn là phải liều mạng dây rủa lấy chạy tới. Đầu hàng chúng ta đầu hàng. Vung tha chúng ta. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Chân có mấy trăm vị Lạc Dương quân cùng một số võ giả cùng gia tộc đệ tử không chỉ có lâm trận bỏ chạy cái gì chí hoàn trước mặt mọi người nhìn về phía quân địch đây đối với một cuộc chiến tranh tới nói là có buồn cười biết bao. Lạc Hùng Đức nhìn thấy trái tim tan nát rồi. Lăng Thiên Long thấy đạo giận dữ hét, hèn nhát các ngươi bọn này hèn nhát lăn trở lại cho ta. Có thể Lăng Thiên Long gọi uống một chút hiệu quả đều không có đám kia đảo binh căn bản chính là mắt điếc thai ngơ tựa như là bắt được cọng cỏ cứu mạng dù sao chết cũng phải chạy tới. Nhìn thấy như thế những cái kia chưa tiến lên võ giả cũng hình như nhận lấy ảnh hưởng trong lòng cực độ dễ rủa lấy dục dịch cũng muốn xông tới biểu thị đầu hàng. Đột nhiên, liền tại na bảy võ giả chạy ra xa vài trăm thước thời điểm. Vù vù, từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống đối với chứ na chút chạy trốn võ giả thẳng đập tới. Bành bành, đám kia võ giả bị những cái kia kiếm quang nổ thành phấn vụn. Theo. Bên trên bầu trời đồng loạt xuất hiện một đám thân ảnh trong đó một nhóm người thân mặc áo đỏ chừng 5-600 người một đạo khác thân người mặc màu tím võ bào hơn 200 người. Nhưng từng cái lăng không nhi lập. Cao thủ. Đều là cao thủ. Chí ít đều là huyền đan cảnh. Lạc Hùng Đức bọn họ thấy chi thần sắc kích động đây hai nhóm cường thế nhân mã chính là vừa rồi thấy luyện tay cùng Bành Tự Xa không nghĩ tới vừa hiện thân liền như thử cường thế kinh hiện mấy trăm vị cao thủ. Dưới không chi chúng từng cái thẳng vò hai mắt nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác giống như là đang nằm mơ chẳng lẽ đây đều là thiên hàng thần binh đặc biệt đến đây cứu vãn Lạc Dương quốc. Luyện tay lạnh quét xuống không hung hăng trừng mắt Vương Thành ở dưới đám người kia mặt sắc lánh khốc nói ra, lâm trận bỏ chạy cái kia chính là tham sống sợ chết bọn chuột nhát ném vứt bỏ quân địch cái kia chính là hèn nhát liền là chó tại chủ nhân có thời điểm nguy hiểm cũng dám ủng hộ thân nhi ra giống như là loại này hèn nhát liên chó cũng không bằng loại người này còn sống cũng lãng phí tài nguyên các ngươi ai muốn tiếp tục làm chó vậy liền cho ta bỏ qua đi. Một tiếng này, quá có lực chấn nhiếp từng cái dọa đến cả người run lên những cái kia còn muốn lấy chuẩn bị đầu hàng người ám thở dài một hơi còn tốt không có thực chạy tới không phải vừa mới nhìn đến liền là đẫm máu hạ tràng. Tần Thiên cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng sắc mặt trắng bệch ngay tại vừa rồi thời điểm hắn cũng hận không thể mang theo cầm ra người cùng một chỗ nhìn về phía quân địch nếu là thật sự làm như vậy tần gia liền triệt để xong. Luyện tay diện sắc xâm lạnh lại lãng đạo, nếu như các ngươi là chiến sĩ vậy chỉ dùng các ngươi nhiệt huyết cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay đi phân chiến giết địch muốn làm chó gấu vẫn là phải thành là anh hùng ngay tại các ngươi một ý niệm. Anh hùng. Cỡ nào để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết nguyên bản đê mê đấu trí giống như là liệt như lửa đột nhiên gian bắt đầu không thể vãn hồi bắt đầu cháy rừng rực trở nên nhiệt huyết sôi trào. Lăng Thiên Long vô cùng kinh ngạc sau đó thừa cơ cao giống, các ngươi có muốn hay không làm anh hùng? Muốn. Lôi đỉnh vừa hô đám người bước chân đạp mạnh tựa như đem khí lực cả người đều bạo phát ra giật ra cuống họng dùng chính mình nhiệt huyết nhất một tiếng cường thế giống lên. Vậy bây giờ đối mặt quân địch thời điểm các ngươi muốn làm nhất chính là cái gì Lăng Thiên Long lại quát? Giết. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời như là triều dâng thao thiên cự lãng kinh phá mây xanh. Đấu trí. Điên cuồng tăng vọt. Từng cái trở nên hung hãn không sợ chết chắc hẳn chỉ cần ra lệnh một tiếng dù là phía trước là núi đao biển lửa tu la địa ngục bọn họ cũng sẽ dũng cảm tiến tới anh dũng mà đi. Càng chi chiến khí hung đằng liền thuộc Lăng gia. Lăng gia bốn vị trưởng lão còn có quen thuộc Lăng gia sau Tú Lăng Mục, Lăng Phong, Lăng Vũ các loại thậm chí là Lăng Tuyết loại này nữ lưu hạ người dã tại tham chiến tại bên trong. Đương nhiên Tần gia Tần Ninh cũng là đấu trí dồi dào. Tốt. Tốt Lạc Hùng Đức hai mắt tầm ước. Sau đó, Lạc Hùng Đức hổ khu chấn động dơ lên cẩm bảo hai tay vung lên cổ truy. Thùng thùng. Hùng hồn tiếng trống kinh thiên mà lên. Thanh tại người tại phân chiến đến cùng chấm cùng các ngươi đồng tâm đồng sinh cộng tử mọi người đồng tâm hiệp lực không gì không phá Lạc Hùng Đức quát vô cùng kích tỉnh. Thanh tại người tại phân chiến đến cùng. Thanh tại người tại phân chiến đến cùng. Thanh tại người tại phân chiến đến cùng. Từng tiếng tiếng giống vang động núi sông chỗ hữu nhân đô tại cơ trong tay chiến khí. Luyện tay nhìn đến có chút khen ngợi nguyên lai Lạc Dương quốc cũng không có trong tưởng tượng như vậy không tốt bất quá thấy lại hướng phương xa cái kia trọng trọng mây đen thời điểm thần sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng là lại thế nào có đấu chi nếu như không có cửa ngầm viện quân tiến đến mà nói cuối cùng cũng là toàn quân bị diệt hiện tại duy nhất làm là liền là lực chiến đấu tới cùng trèo chống đến viện quân tiến đến. Mà chi quân địch, tựa hồ bị nhận lấy khiêu khích một tiếng chiến giống bạn chứ na hung thiên lang âm. Giết. Một tiếng uống mười mấy vạn con huyết nha lang đi đầu chém giết tới từng cái hung răng răng nhọn, ánh mắt hung lang giống như là đói khát hồi lâu trong miệng buồn nôn nước bọt. Đối mặt như thế hung thế luyện tay, bọn họ cũng không có chuẩn bị vội va ý xuất thủ, căn cứ vì giá chuốt xuất sinh đối với tại bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì đầu to chân chính lợi hại còn ở phía sau xúc thế lấy. Chắc hẳn chỉ cần luyện tay bọn họ những cao thủ này lập tức liền sẽ gặp phải những cái kia cường địch. Ầm ầm. Vạn thú điên cuồng đằng vô cùng hung hãn. Lăng Thiên Long ánh mắt hung ác quất ra trường kiếm nhắm vào quá khứ quát, giết cho ta. Nô Chấn cũng nắm lấy chiến đao hướng về phía Lạc Dương quân quát, các dũng sĩ thành là anh hùng thời khắc sắp đến, nếu như chuẩn bị kỹ càng mà nói liền theo bản tướng giết đi qua. Giết. Tiếng hô giết rung trời chỗ hữu nhân đầy bầu nhiệt huyết. Ầm ầm. Mặt đất lắc lư, Vương Thành ở dưới hơn 30 vạn võ giả cơ kiếm khí nên chứ na hung ác đàn sói điên cuồng sông tới giết. Vù vù. Ngàn vạn mũi tên từ trên tường thành kích xạ ra mưa bom bao đạn hung hăng đánh rơi hướng những cái kia lao nhanh đàn sói. Đồng đồng. Một tiếng thanh bạo vang cùng với từng mảnh kêu khóc, mấy trăm đầu huyết nha lang bị những cái kia lít nha lít nhít mũi tên xuyên thủng huyết nhục máu thịt bè bét tại chỗ chết thảm. Giết. Lăng Thiên Long cùng Ngô Chấn đem lĩnh đại quân thừa cơ sông tới giết. Nhân thú tương xung trong nháy mắt liền chém giết đến một đoàn. Vù vù. Giao sát đụng vào nhau dục huyết phân chiến đấu vô cùng thảm liệt. Từng đầu huyết nha lang bị loạn đao loạn kiếm chém chết, cũng hữu nhân loại một phương võ giả bị những cái kêu huyết nha lang lợi chảo xé rách thân thể, hoặc là bị răng sắc cắn nát đầu, hoặc là trực tiếp bị hung tàn nuốt chửng. Một chữ. Thảm. Nhưng chỗ hữu nhân đều không có e ngại, điên cuồng cơ trong tay chiến khí anh dũng chém giết. Mà về phần Viêm Nguyệt quốc cái kia phương quân đội lại là nhìn chằm chằm cực kỳ khinh thường, cảm giác dạng như vậy tựa như là tại giống như xem diễn án binh bất động đối xử lạnh nhạt quan sát. Đồng thời, tại khoảng cách tại Lạc Dương quốc ngoài trăm dặm phương hướng. Siêu. Một đạo chánh điện bản thân ảnh chính hợp lực hướng Lạc Dương quốc phương hướng chạy đến. Nhi giá người chính là Lăng Thiên Vũ. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày trong lòng bất an, mặc dù còn cách hứa khoảng cách xa nhưng có thể cảm giác giác đáo ngay tại Lạc Dương quốc phương hướng đang xúc động lên một loại nào đó kinh khủng tà ác ba động. Đáng chết, ta phải tăng thêm tốc độ, Lăng Thiên Vũ am mắng một tiếng, thể nội phong thần lực khẽ động như gió cấp tốc đối với Lạc Dương quốc phương hướng lao đi. Chương 902, Thạch Yêu. Đồng đồng. Nổ vang liên tục, thịt nát bay tứ tung, từng mảnh người cùng lang thân thể bị tàn nhẫn xé nát. Nhất thời tàn chi bại thể, máu chảy thành sông. Giết a. Chỗ hữu nhân đều đỏ hồng mắt, cuồng vũ lấy kiếm trong tay khí đem cái kia từng đầu sói đói chém giết trên mặt đất. Siêu siêu. Mưa bom báo đạn mưa tên điên cuồng tập xuống, từng đầu sông đánh chúng sói đói thành ba ngã xuống. Giống giống. Từng đầu huyết nha lang bị các loại lợi khí liên tục bổ mang nện giết đến huyết nhục văng tung tóe, những cái kia may mắn tránh thoát huyết nha lang cũng bị chúng võ giả chen trúc vây lên khuynh khắc bị chặt thành thịt nát. Đấu trí sục sôi. Vì thành là anh hùng khát vọng, từng cái nhiệt huyết sôi trào hung hãn không sợ chết, những cái kia sói đói đơn thể sức chiến đấu tuy mạnh nhưng Lạc Dương quốc phương này thế nhưng là có vài chục vạn binh lực đàn sói liên tục bại lui bị giết đến liên miên ngã xuống. Quan sát xuống dưới tại na lớn như vậy bình khâu bên trên đều là những cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ, nhưng hiển nhiên những cái kia sói đói tử vong số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều, từng đầu ngã xuống trong vũng máu. Thùng thùng. Lạc Hùng Đức hợp lực nện gõ lấy trống to vàng cổ, Liên Thiên Quốc Vương tự thân tới chiến trận càng là vì các chiến sĩ nổi trống trợ uy, các chiến sĩ biến đắc canh ra kích tình giống giận hữu lực vật lộn lấy chém giết lấy. Từng cái cơ hồ thành huyết nhân vô cùng dữ tợn, cảm giác bọn họ đã từ người biến thành mánh thu hung ác điên cuồng chém giết, chứ na chút sói đói lại cũng không có người sợ hãi cái chết. Còn chi chú mục chính là Lăng gia con cháu, từng cái cực kỳ cường hãn đơn thể trên thực lực phần lớn đô tại huyền đan cảnh ở giữa, chí ít cũng là siêu việt huyền âm cảnh, hoàn toàn trở thành chủ đạo lực lượng cùng các đại gia tộc thế lực tập kết thành một cổ lực lượng cường đại, một đường thế như trẻ che tiến quân thần tốc giết mở một đầu huyết đạo. Giống giống. Từng mảnh thống khổ buồn gào thời khắc đô hữu lang thi thể ngã xuống. Mặc dù cũng không ít võ giả chết thảm nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến bọn họ, ngược lại tại đồng bạn chết đi ở bên trong lấy được kích thích biến đắc canh ra hung mãnh. Trên bầu trời luyện tay bọn họ lẳng lặng quan chiến nhưng tầm mắt của bọn họ liền không có cường điệu ở dưới không trung kịch đấu, nếu như ngay cả đây bầy sói đói đều không đối phó được mà nói cái kia Lạc Dương quốc thật là phế đi. Nhìn đến Viêm Nguyệt quốc bên kia trăm vạn đại quân uy phong lẫm liệt lánh khóc sừng sững, bọn họ ra tại chú ý chiến cuộc lại là án binh bất động, rất rõ ràng bọn họ là muốn tá dư những cái kia sói đói đi mài mòn Lạc Dương quốc sức chiến đấu. Lúc đầu binh lực thượng liền mạnh hơn xa Lạc Dương quốc, hiện tại Lạc Dương quốc quân đội mặc dù chế trụ đàn sói nhưng cũng là thương vong hơn vạn, đôi này Lạc Dương quốc đại quân tới nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Giết a, giết sạch bọn này xuất sinh. Giống giận liên tục, từng cái hai mắt xích hồng cả người dính đầy tinh huyết điên cuồng sông dồn sức đụng đao quang kiếm ảnh huyết nhục cắt ngang phi huyết nha lang không ngừng chết thảm ngã xuống. Chết. Một tiếng gầm thét, Lăng Thiên Long tung người một rơi huy kiếm xuống, kinh khủng huyền lực quét ngang ra một đạo cường hoành kiếm mang mãnh liệt tập mà qua, mười mấy đầu huyết nha lang phơi thây tại chỗ. Ngẩng đầu, Lăng Thiên Long dương mắt nhìn chi tại ngay phía trước chỗ một vị người khoác hỏa hồng sắc chiến giáp tướng xoáy lạnh lùng giơ lên đại kiếm trong tay, sau đó lạnh lẽo nhìn chứ Lăng Thiên Long bọn họ bên này quát, giết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đường chân trời bên trong thiên địa chỗ giao giới dương lên quần quận bụi đất gót sắt đạp động phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, cường thế chiến sĩ phô thiên cái địa chạy như bay tới giống như quần quận mây đen. Mặt đất mãnh liệt lắc lư. Viêm Nguyệt quốc trăm vạn đại quân rốt cục xuất động. Dưới mắt tất cả sói đói đều bị chém giết. Từng cái cả người dính đầy máu đen dừng động tác lại theo chứ na kinh thiên động địa chấn động nhìn qua hướng về phía trước liền giật mình nhìn thấy trùng trùng điệp điệp Viêm Nguyệt quốc đại quân như lao nhanh sóng lớn hung mãnh bước tới. Vâng. Như chi lôi minh đầy trời sát khí mây đen áp đỉnh cuốn lên lấy cuồng xa sông tập mà đến, cái kia sát khí ngập trời hùng hồn chiến khí đây chính là mạnh hơn xa Lạc Dương quốc trăm vạn đại quân. Đây một chạy, quả nhiên là đất rung núi chuyển, đám người mặc dù cả người tràn ngập nhiệt huyết nhưng nhìn thấy quân địch trăm vạn hung thế thời điểm trong tay chiến khí cũng là nắm đắc phi thường chặt, trong lòng nói không sợ là không thể nào. Nhưng là nếu như vô luận như thế nào cuối cùng cũng là một lần chết mà nói, như vậy bọn họ đều sẽ muốn trở thành anh hùng danh lưu truyền thiên cổ. Lăng Thiên Long sắc mặt trầm ngưng cùng Ngô Chấn liếc nhau một cái hung hăng gật đầu. Các dũng sĩ chứng kiến các ngươi huy hoàng nhất thời khắc sắp xảy ra muốn trở thành anh hùng, các dũng sĩ liền theo ta giết đi qua, hung hăng giết sạch địch quốc xuất sinh, Ngô Chấn quát. Vâng. Hung mãnh Lạc Dương quân tại Ngô Chấn xuất lĩnh dưới không sợ cường địch vung khí nên tiến lên. Lăng Thiên Long cũng không cam chịu yếu thế huy kiếm quát, vung xuống các ngươi sợ hãi trong lòng tựa như là vừa rồi chúng ta giết chết những cái kia xuất sinh đem những xuất sinh này đuổi nhập địa ngục giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời, liên minh đại quân điên cuồng sông mà đi. Tần Thiên mặc dù nhiên bất muốn để chính mình gia tộc đệ tử đi chịu chết nhưng trên không trung những cái kia kinh khủng cường giả nhìn chằm chằm chỉ có thể kiên trì lẫn vào tại trong đám người đi theo sông tới giết. Thanh tại người tại phân chiến đến cùng. Lạc Hùng Đức ra tại bán mạng đập trống to cả người nhiệt huyết chỉ đợi một khắc Lạc Hùng Đức cũng sẽ xuất quân xuống. Trong thành bầy dân chỉ có thể sợ hãi dấu ở trong thành yên lặng cầu nguyện nhưng vẫn là có thật nhiều can đảm hơn người bình dân cầm lấy có thể sử dụng vũ khí chân có mấy vạn thành dân đi theo xung phong đi ra. Cơ hồ cả nước phân chiến. Huyết tinh bình nguyên hai quân giao phong. Ầm ầm. Một tiếng thanh bạo vang, vô số kiếm mang vừa đi vừa về phá không, từng đạo nhân thân thể tại vô số kiếm mang tiến công tập kích bên trong bị xuyên thủng thân thể lập tức chết thảm tại chỗ. Quân địch cầm đầu Hỏa Viêm vệ sĩ càng hung ác ra khí mang lửa một bá bá lăng lệ kiếm mang mang theo kinh khủng liệt diễm phô thiên cái địa tuân ra vượt trên đến. Ầm ầm. Mấy ngàn vị Lạc Dương quốc chiến sĩ tan thành mây khói trong nháy mắt chết. Bành bành. Thiết kỵ đạp động kiếm lên đao dụng từng cái Lạc Dương quốc chiến sĩ bị hung hăng chém giết, 10 vạn binh lực Hỏa Viêm vệ sĩ lại thêm chi tướng gần trăm vạn đại quân vô cùng hung manh trùng trùng điệp điệp đè xuống, lần đầu giao phong Lạc Dương quốc quân đội chính là một đợt ngược lại. Nô Chấn nhìn thấy phần đông huynh đệ chết thảm phẫn nộ bất di giận nắm trường kiếm quay về Hỏa Viêm vệ sĩ thủ lĩnh vị kia uy mãnh cao lớn người mặc Hỏa Viêm sắc chiến giáp nam tử trung niên tức giận xông tới giết. Bắt giặc trước bắt vua trong vạn quân trảm tướng đứng đầu. Điểm đạo lý này ai đều hiểu. Nhưng vị trung niên nam tử kia nhìn thấy Nô Chấn huy kiếm đánh tới sắc mặt bình tĩnh đặt mình vào tại chỗ bất động nhưng này lạnh lẽo con ngươi tràn đầy cực độ khinh thường. Hưu. Trường kiếm như ngấn hung lăng mà đến. Liên tại na khắc chỉ thấy nam tử trung niên trên người đột nhiên gian buộc phát ra một cổ khủng sợ khí tức. Chân nguyên lực. Đây là chân nguyên lực. Chân vũ cảnh cường giả biểu tượng. Tại giá Lạc Dương quốc nhưng không có một vị chân vũ cảnh cường giả. Nô Chấn sắc mặt giật mình biến, tất nhiên là cảm giác giác đáo cố khí tức này chỗ kinh khủng. Vâng. Một tiếng nổ vang kiếm khí đánh sơ xác tiểu liên tới gần hơn 10 vị võ giả giã hoàn toàn không chịu nổi chân vũ cảnh cường giả bạo phát đi ra khí uy trực tiếp bị chấn vỡ liên cặn bã đều không thừa. Phốc phốc. Nô Chấn miệng phun tiên huyết bay ngược vài trăm mét trọng ngã xuống đất hấp hối triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đoàn trưởng. Mọi người sắc mặt đại biến nhìn qua chứ na vị hỏa diễm vệ sinh đem đứng đầu tràn đầy sợ hãi. Lửa giáp nam tử diện sắc sâm khốc sấm rền quát, giết không chừa mảnh giáp. Vâng. Vạn mã buôn đằng người khủng bố ngựa mang theo hung quang điên cuồng sông mà đến. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm Lạc Dương quốc võ giả hoàn toàn không phải một chiêu chi địch liên tục chết thảm. Luyện huynh đệ có phải hay không cái kia xuất thủ Lạc Dương quốc quân đội đã sắp không chống đỡ nổi nữa, bành tự xa nặng nề mà hỏi Viêm Nguyệt quốc đại quân như thế hung thế Lạc Dương quốc liền là lại nhiều hơn mấy lần binh lực giá chỉ có bị giết phần. Dù sao hai quân ở giữa thực lực dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng một cái cấp độ. Một cái tác động đến nhiều cái yêu tộc thế lực chính đối với chúng ta nhìn chằm chằm, bất quá xem ra muốn đợi viện quân tương trợ hiển nhiên là hy vọng không lớn. Luyện tay bất đắc dĩ thở dài, thông tin đến nay không thể thành công truyền đạt ra đi, hơn nữa liền xem như cửa ngầm tổng bộ cảm giác giác đáo dị thường, nhưng chiến tranh đã toàn diện triển khai cũng đuổi không được nữa. Ai cũng chỉ có thể như thế bành tự xa thở dài. Ân Luyện tay trầm trầm điểm đầu, hai mắt một lăng quát lạnh nói, giết dùng tốc độ nhanh nhất nuốt bọn họ. Là. Đám người đáp. Nói xong. Luyện tay cùng bành tự xa chớp mắt lao xuống, hai người đều là vũ cương cảnh cường giả. Ầm ầm. Như là trên trời rơi xuống thiên thạch, hai người trọng trọng rơi vào quân địch, kinh khủng cương khí cơ hồ thành càn quét mấy ngàn vị quân địch võ giả phá thành mảnh nhỏ bạo thể bỏ mình. Siêu siêu. Huyết Luyện Đường cùng Tử Vân Sơn trang cao thủ như là mãnh hổ hạ sơn tại bốn phía điên cuồng xông xuống, bọn họ đều là chí ít đạt đến huyền đan cảnh tu vi. Bành bành. Mỗi một kiếm ra cơ hồ đều là càn quét thành trăm võ giả chết thảm. Cường thế. Huyết Luyện Đường cùng Tử Vân Sơn trang thế lực cảm giác từng cái giống như là đồ tể cầm đem đồ đao tiến nhập lò sát sinh giết chết những cái kia võ giả, tựa như là như cắt đậu hũ đơn giản. Mọi người thấy đao giá mạc kích động không thôi, thần sắc phấn chấn. Giết a. Đấu trí tiêu thăng, mọi người điên cuồng chém giết. Ầm ầm. Đóa đóa sinh liên cương phong tàn sát bừa bãi, Luyện tay cùng bành tự xa ngoại phong cương phong là có thể trong nháy mắt miểu sát một tá nhóm người. Huyết Luyện Đường cùng Tử Vân Sơn trang cao thủ cũng là vô cùng hung hãn. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt mất Viêm Nguyệt quốc trăm vạn đại quân, sau đó tiếp xuống đối phó khả năng tiềm ẩn yêu tộc thế lực, như thế liền dễ dàng. Đương nhiên, thế cục cũng không có duy trì bao lâu. Ầm ầm. Mặt đất bạo động, đá vụn nổ bắn ra một cỗ cổ khủng sợ khí tức từ trong lòng đất vút. Giống giống. Từng tiếng như sấm giống giận tại na dạn nước trong lòng đất, đám người liền hoảng sợ nhìn thấy từng đạo to lớn thân ảnh chân có mấy vạn phá địa nhi xuất, một thân đều là nham thạch thành song đồng tà quang. Thạch yêu. Trong truyền thuyết nham thạch yêu quái. Bành bành. Những cái kia phá địa nhi xuất thạch yêu vọt thẳng lấy Huyết Luyện Đường cùng Tử Vân Sơn trang cao thủ mạnh mẽ đâm tới, trùng kích xuống, kinh hãi là những này thạch yêu thực lực đều chí ít tại huyền âm cảnh phía trên, huyền đan cảnh cấp độ chiếm cứ đại bộ phận, cái gì chí hoàn có mấy trăm cái đạt đến chân vũ cảnh cấp độ. Kinh khủng. Thậm chí ngay cả thạch yêu đều xuất hiện. Thạch yêu. Luyện tay cùng bành tự xa kiểm sắc kinh biến, đây chính là trong truyền thuyết một loại thuộc tính yêu quái, không chỉ có thực lực cường đại nhất, thân lực phòng ngự có thể xương sắt thép khó mà phá vỡ phá. Đột nhiên. Giống. Lại gầm lên giận dữ long trời lở đất. Ầm ầm. Mặt đất lay động tại na vài dặm bên trong phương hướng, một đạo như là đỉnh núi cự ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái kia thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, chân đạt mấy chục trượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường một mảnh yên lặng, từng đôi con ngươi hoảng sợ nhìn qua chứ na cự ảnh. Không cần hoài nghi, đầu này cự vật hẳn là thạch yêu nhất tộc vương. Lại mà nhìn tới nan dĩ trí tin là tại na đá yêu vương rộng lớn hai bờ vai lộ ra ngay mấy đạo mê người phong cảnh, lại có bốn vị như tiên tư nữ tử vớt tỷ bà xinh đẹp đứng thẳng. Kinh nhi. Tại na đá yêu vương đỉnh đầu chỗ, một vị người mặc màu hồng áo dài nữ tử lưỡng tay vô vô một tịch màu đen cổ cầm dưới nửa mặt che thần bí hoán xa, mặc dù cách hứa xa nhưng này siêu phàm khí chất trực tiếp mê hoặc ngàn vạn nam nhân. Mỹ nữ A. Nhưng để người trong lòng run sợ chính là vị mỹ nữ kia lại là ngồi ở đá yêu vương trên đỉnh đầu. Áo hồng nữ tử mắt lạnh lẽo quét qua hàn khí bức người, cái kia khiếp người ánh mắt liền là cách chứ na sao khoảng cách xa cũng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, cái kia có thể đủ rung động linh hồn hàn ý. Chương 903, nguy cơ. Sợ hãi. Không bằng nói tuyệt vọng. Đối mặt chứ thạch yêu vương cái kia như thái sơn cự ảnh, đám người dọa đến run lẩy bẩy mặt xám như cho, lại nhìn thấy đá yêu vương trên người cái kia ta thần bí nữ tử đây dám ở đá yêu vương trên thân làm càn, đó là đạt tới bực nào cấp độ tu vi. Luyện tay cùng bành tự xa lưỡng nhân giã kinh trụ, bọn họ theo dự liệu cũng chính là đêm yêu tộc mà thôi, thật không nghĩ đến vậy mà lăng không toát ra những này đáng sợ thạch yêu. Đặc biệt là cái kia đá yêu vương tuyệt đối đạt đến vũ cương cảnh cấp độ, thậm chí là tiếp cận pháp lực cảnh. Toàn bộ chiến trường một mảnh run rẩy, liền là Liên Viêm Nguyệt quốc quân địch đang nhìn đáo giá chút kinh khủng thạch yêu xuất hiện cũng là dọa đến hồn bay lạnh mình, đây nếu yêu tộc thế lực trước khống chế Lạc Dương quốc tới đối phó Viêm Nguyệt quốc mà nói, cái kia chính là mấy trăm Viêm Nguyệt quốc cũng chỉ có thể là bị lấp chôn phần. Cái kia yêu nữ đến cùng là ai? Bành tự xa ngạc nhiên hỏi, xa xa cảm giác vị kia áo hồng nữ tử tu vi cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng này khí tức trên thân lại là như thế khiếp người. Không biết luyện tay đạo lại không biết thời khắc này, luyện tay sớm đã là mồ hôi lạnh chảy dòng, sắc mặt vô cùng nặng nề, tạm chưa nói xong có càng đáng sợ đêm yêu tộc liền là cỗ này thạch yêu đại quân liền đầy đủ song bạo bọn họ. Không phải nói tiếp xuống khả năng nên đón lại là một tràng tai nạn. Nhưng là bọn họ thật sự là tưởng bất minh bạch hữu lớn như thế đội hình liền là đi đối phó đại khánh quốc đô có thể đấu sức hao tốn lớn như vậy tâm tư. Vì sao liền hết lần này tới lần khác muốn đối phó bên trên giá tiểu tiểu nhân Lạc Dương quốc? Giờ phút này, không một tiếng động. Chỗ hữu nhân đều ngừng tất cả động tác, xác thực phải nói đã không có đấu trí. Trước đó tại đối mặt Viêm Nguyệt quốc quân địch thời điểm còn đáng giá chém giết, có thể đối mặt hướng những cái này truyền thuyết bên trong đáng sợ thạch yêu cái kia giản trực tiểu là bị ngược đãi, phần dù là có cửa ngầm phân đường cùng Tử Vân Sơn trang thế lực tương trợ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Lúc này, ngay tại mới vừa rồi còn như hống hống đập trống to Lạc Hùng Đức khi nhìn đến cái kia đạo cự ảnh xuất hiện thời điểm nghẹn họng nhìn chân chối, cả khuôn mặt run rẩy đều nhanh rút hai tay nắm rủi chống đỉnh trệ giữa không trung cứng ngắc. Cứ như vậy toàn bộ máu tanh chiến trường biến đắc như chết, thiên tĩnh từng đôi tầm mắt gắt gao tập trung ở đá yêu vương trên thân, càng chuẩn bị nói hẳn là na vị thần bí đáng sợ áo hồng nữ tử. Cảm giác vị kia áo hồng nữ tử liền là chúa tể sinh tử vận mệnh tử thần. Yên lặng quỷ dị bầu không khí kéo dài tốt một lát. Đột nhiên, áo hồng nữ tử hai mắt một lăng lánh quang ngập mờ. Giống giống. Từng đạo hung manh thạch yêu mang chứ vô thất hung thế thẳng hướng huyết luyện đường cùng Tử Vân Sơn trang cao thủ. Nguyên bản luyện tay mục đích của bọn hắn liền là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi nuốt mất Viêm Nguyệt quốc trăm vạn đại quân, cho nên dẫn đến thế lực phân tán đây mấy vạn thạch yêu xông lại trong nháy mắt liền đem bọn họ từng cái vây lại. Một người đột nhiên bừng tỉnh. Ngăn trở. Mau ngăn cản. Đám người quát hơn 10 vị huyết luyện đường đệ tử còn chưa kịp phản kích, tiện bị như ong vỡ tổ chém giết tới thạch yêu ngạnh sinh sinh liền loạn quyền nện thành thịt vụn. Phản kích! Phản kích! Chúng nhân kinh sợ kêu to, nhưng sớm đã rối tung lên từng cái bị phân tán, sau đó từ phía nghênh đón đều là những cái kia hung hãn cự ảnh rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm kiếm lên chiến. Vù vù! Từng đạo kiếm quang tiến công tập kích quá khứ. Nhưng này chút thạch yêu phòng ngự thật sự là quá cường hãn, uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, công kích căn bản liên thạch yêu phòng ngự đều công không phá được, liền xem như có thể công phá thạch yêu phòng ngự, nhưng này chút thạch yêu giản trực tiểu giống như là đánh không chết, có liên tục không ngừng đại địa lực lượng có thể để chúng nó nhanh chóng khôi phục vết rách. Đây giản trực tiểu là không chết tồn tại. Huyết luyện đường cùng Tử Vân Sơn trang các cao thủ đều bị những cái kia thạch yêu bao quanh vây khốn như hãm sâu lồng giam, bốn phía đều là tường đồng vách sắt không đường có thể trốn, chỉ có thể một mình phân chiến. Ầm ầm, bạo hưởng liên tục kêu thảm không ngừng. Từng cái võ giả bị ngược đãi tính chất bạo sát. Giết. Viêm Nguyệt quốc quân địch cũng thừa cơ triển khai mãnh liệt phản công, nhưng không phải đi thẳng hướng huyết luyện đường những người kia căn cứ làm căn bản không cần, mà là đằng đằng sát khí công hướng Lạc Dương quốc đại quân. Vù vù. Ngàn vạn mang ánh sáng mặc tập mà quá gần thiên vị võ giả bị tươi sống diệt sát. Đây hung thế quá mạnh. Lạc Dương quốc đại quân anh dũng chống cự, nhưng sớm đã không có lúc trước đấu trí, bị giết đến liên tục bại lui, bị ngược sát chết thảm, thẳng bị Viêm Nguyệt quốc quân địch không ngừng bị ép hồi vương thành. Bành bành. Luyện tay cùng Bành Tự Xa hai người liên thủ đem trước mắt từng đạo thạch yêu xé thành bụi phấn, nhưng thấy môn hạ đệ tử liên tục chết thảm đau nộ bất dị hai mắt xích hồng. Quyết định thật nhanh. Hai người sắc mặt hung ác thẳng hướng đá yêu vương chỗ hung ác đánh tới, tại bọn họ cho rằng chỉ có giết cái kia có thể năng tại thi triển yêu pháp áo hồng nữ tử mới có thể thay đổi thế cục. Siêu siêu. Lưỡng đạo ngân ánh sáng phá không đánh tới. Mà vị kia áo hồng nữ tử sắc mặt bình tĩnh ở trên cao nhìn xuống cái kia giống như không tình cảm chút nào lạnh lẽo con ngươi cực kỳ khinh thường nhìn chăm chú lên luyện tay bọn họ, làm hai người bọn họ liền muốn tới gần thời điểm chỉ thấy cái kia áo hồng nữ tử thiên thiên mảnh tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Chanh chanh. Một tịch tiếng đàn lên cực kỳ bình thản nhưng lại có cố khiếp người sức lực, thế cái kia là tới từ một loại nào đó cường đại tà ác linh hồn trùng kích, giống như vô ảnh kiếm lưỡi đao lạnh lùng đánh út về phía luyện tay hai người. Coi chừng. Bành Tự Xa kiểm sắc kinh biến. Có thể vừa nói xong. Hai người liền hoảng sợ cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng linh hồn trùng kích trong lúc vô hình mạnh mẽ chấn kích vào linh hồn của bọn hắn, đột nhiên linh hồn rung mạnh tựa như trong nháy mắt đó muốn hồn phi phách tán. Hai người sắc mặt một trắng bị buộc trở ra. Trở ra thời điểm cái kia đá yêu vương dậy đặc đồng tử khẽ động. Ầm ầm. Hai đạo nắm tay như là cự truy thẳng quay về luyện tay hai người đánh tới. Lưỡng nhân kinh nhưng mãnh liệt vận khởi thể nội cương khí huy kiếm chém tới. Bành bành. Hai người hai tay tê dần vọt mạnh đánh tới to lớn kình đạo miệng phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Quá mạnh. Một quyền trực tiếp đánh xuống luyện tay cùng Bành Tự Xa. Hai người dụng chỗ diện sắc kinh kinh ngạc. Theo. Các cả. Một mảnh dữ tợn gọi từng đạo bóng đen quỷ dị tại đen vân trùng phi vọt nhi xuất, từng cái sắc mặt dữ tợn tướng mạo xấu xí giống như là từ trong địa ngục thả ra ác ma. Đêm yêu. Hàng ngàn hàng vạn đêm yêu điên cuồng vọt tới. Tuyệt vọng a. Lúc đầu những này thạch yêu liền bất lực chống lại, hiện tại giá một đợt đêm yêu xuất hiện phía dưới những cái kia võ giả giản trực tiểu được thành những cái kia đêm yêu mỹ vị bữa tối. Siêu siêu. Từng cái đêm yêu hưng phấn xông vào trong đám người giống như là hấp huyết quỷ hung tàn cắn đứt những cái kia võ giả cái cổ, trực tiếp đem những cái kia võ giả hút thành người làm. Những cái kia bị Thạch Yêu vây khốn huyết luyện đường đệ tử cùng Tử Vân Sơn trang cao thủ bản lai tiểu bị Thạch Yêu ép đến xít sao, những cái kia đêm yêu lóe lên tiến đến trực tiếp liền triển khai hung tàn hút máu đoạt mệnh. A a. Từng cái võ giả liên tục chết thảm. Trên tường thành không ngừng bắn ra mũi tên, nhưng này chút mũi tên hoàn toàn mất hiệu lực, căn bản ép không chế trụ nổi quân địch. Lạc Dương quốc đại quân thẳng bị buộc đến dưới thành, sau đó hoàn toàn bị những cái kia đêm yêu từng cái hút thành người khô. Quá tàn nhẫn. Giản trực tiểu là nhân gian địa ngục. Xuất sinh. Lạc Hùng Đức nắm lên lợi kiếm chuẩn bị phân chiến. Phu hoàng. Một đạo sao sạc thân ảnh vội vàng mà đến. Nữ tử này chính là Lạc Hùng Đức thương yêu nhất nữ nhi Lạc Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt không là bảo ngươi rời đi Vương Thành sao, ngươi làm sao còn tại giá? Lạc Hùng Đức nổi giận nói. Quốc như vong nhà ở đâu, ta lại có thể đi phương nào? Lạc Hàn Nguyệt hai mắt hiện hồng nhất đem tế kiếm hiện ra cắn chặt hàm răng nói ra. Phụ hoàng, nữ nhi tuy không phải thân nam nhi, nhưng vì chúng ta Lạc Dương quốc, ta nguyện ý kính dâng ra ta cái kia ít ỏi lực lượng, phụ hoàng liền để nữ nhi cùng ngài cùng nhau chiến đấu a. Lạc Hùng Đức hai mắt xích hồng liên tục gật đầu nói, tốt, hoàng thất chúng ta Lạc gia đều là nhất chiến sĩ anh dũng, ngươi cha ta nữ cùng nhau đi phân chiến giết địch a. Nói xong, Lạc Hùng Đức giống lớn một tiếng, mang theo trên tường thành tất cả tiễn nỏ thủ bay thẳng xuống. Lạc Hàn Nguyệt cũng không vẻ sợ, hai năm tế kiếm giống như là một tên chiến sĩ anh dũng đánh tới. Mà tại đá yêu vương bên trên áo hồng nữ tử giống như là tử thần vô tình, lạnh lẽo nhìn chăm chú lên dưới không trung gió tanh huyết vũ tàn nhẫn bất có thể tràng diện, càng là ưu nhã phát động khởi dây đàn, hai bên tứ nữ tay cầm tỉ bà. Nhất thời, từng đợt thê lương làn điệu tại thiên địa đang lúc rên rỉ, phảng phất Phật ma quỷ tại ngâm sướng. Cái kia tiếng đàn sen lẫn tỉ bà âm giản trực tiểu là tà khúc ma âm tại giá chói thai làn điệu phía dưới, lòng của mọi người hồn đều hứng chịu tới đả kích cường liệt, não hải cơ hồ nổ tung, thống khổ không thôi. Bành bành. Trong thống khổ hoặc là bị những cái kia thạch yêu đánh chết, hoặc là bị những cái kia đêm yêu hút khô tinh huyết. Xuất sinh các ngươi bọn này, trời đánh xuất sinh! Bành tự xa giận dữ hét. Chật. Đang muốn liên hợp luyện tay lại lần nữa thẳng hướng vị kia áo hồng nữ tử. Lại có lưỡng cổ cường hoành khí tức bước tới, chính là tới từ đêm yêu tộc vũ cương cảnh cường giả, vừa hiện thân như lôi đỉnh kinh khủng tà lực quanh đến, hai người chưa kịp phản ứng lại lần nữa đánh bay. Phế vật. Tại chỗ đột nhiên nhiều hơn hai đạo lãnh khốc thân ảnh như tử thi xấu xí gương mặt. Mà ở giữa không trung còn lăng đứng thẳng mười mấy bóng người. Không cần hoài nghi, những này đều có được vũ cương cảnh cường đại tu vi, mắt lạnh leo xem thường bọn họ sợ là liền xuất thủ hứng thú đều không có. Luyện tay cùng Bành Tự Xa run run chống đỡ lấy thân thể, cả người máu tươi chảy đầm địa, chật vật không chịu nổi nhìn chung toàn bộ chiến trường, mặt xám như cho, không cần phải nói nơi này đã triệt để xong. Mà lúc này, tại Lạc Dương quốc quốc cảnh bên ngoài, nơi này tà khí trung thiên. Siêu. Một đạo lưu quang đột nhiên kinh hiện. Đạo thân ảnh này chính là Lăng Thiên Vũ. Thật mạnh tà khí, Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, trước mắt chỉ có trọng trọng hắc vụ tà khí, đừng nói là mắt thường liền là liên pháp nghiệm lực lượng đều không thể sâu vào. Chủ nhân, đây tựa như là cái trận pháp này uy lực phi thường khủng bố, đã bao phủ lại Lạc Dương quốc mấy trăm dặm địa vực, tiểu thánh nghiêm túc nói. Có thể phá sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Có thể, nhưng phải xem chủ nhân năng lực của ngài, tiểu thánh đạo. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong lòng càng thêm bất an. Nắm tay, Lăng Thiên Vũ bạo tiến lên. Oeng. Một tiếng nổ vang tà khí, nhưng là bị tách ra mấy phần cũng không nổ lái vào miệng. Ách, mạnh như vậy! Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ. Chủ nhân, dùng ngươi tà linh lực thử một chút, tiểu thánh đạo. Tà linh lực? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức đem thể nội tà linh lực lượng mãnh liệt vận trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, lập tức tà khí bạo khiển trách đột nhiên hướng cái kia trọng trọng hắc vụ bên trong một chạm. Hiu. Một kiếm quá khứ, hắc vụ trở ngại bị xé nước mảng lớn nhưng vẫn là không có nổ tung cửa vào. Ách, vẫn không thể phá sao? Lăng Thiên Vũ bất cam. Không phải là không thể phá, xem ra tà linh tác dụng còn là thật lớn, nhưng là biện pháp tương đối chết một chút, chỉ cần chủ nhân ngươi một mực vỗ xuống nói không chừng là có thể phá trận, tiểu thánh nói. Một mực vỗ xuống ngươi có như vậy hố sao? Nếu bổ cái mấy ngày mấy đêm cũng không tiến vào, vậy cái này trò đùa không phải lớn rồi. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là im lặng. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể thử thời vận, tiểu thánh miễn cưỡng trả lời. Vậy bây giờ còn thực sự lấy ngựa chết làm ngựa sống? Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm giác Lạc Dương trong nước phát sinh việc lớn, không chần chờ nữa tiếp tục cơ tàn huyết kiếm, một bên xé rách trọng trọng hắc vụ một bên thẳng tiến lên. Chương 904, kinh nhân thời khắc. Vù vù. Đầy trời kiếm mang cùng xạ, bốn phía huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết cùng nổi giận âm thanh hỗn loạn xen lẫn, cánh tay tay chân nội tạng đầu tinh huyết tại đao quang kiếm ảnh bên trong bốn phía tung bay. Quân địch khí thế hung hung. Viêm Nguyệt quốc hung tàn, thạch yêu cùng mánh đêm yêu tàn nhẫn. Đây hết thể đơn giản để toàn bộ chiến trường biến thành nhân gian địa ngục tu la chi cảnh. Bạo mang tiếng kêu thảm thiết âm thanh, nhưng này chút chiến sĩ còn là chỉ có thể hợp lực chém giết. Đầu hàng. Ta đầu hàng, cầu các ngươi buông tha ta. 6. Một số võ giả cùng gia tộc thế lực bên trong người đặc biệt là Tần gia bên kia làm cho đặc biệt này. Có thể những cái kia đang kêu lấy đầu hàng người trong nháy mắt tiện bị những cái kia tàn nhẫn đêm yêu sống sờ sờ hút thành người làm, sau đó vậy được người làm thân thể cũng bị hung tàn xé nát. Một màn này, trực tiếp để cái khác hô hào đầu hàng người và miệng đều bị sặc. Tần Thiên càng là nhanh như chớp hoảng sợ trừng mắt tiên tri đạo liên đầu hàng hy vọng cũng không có liền điên cuồng quát, các dũng sĩ dũng cảm cầm lấy trong tay các ngươi chiến đấu anh dũng chiến đấu a. Đây một hô kèm chút để cho người ta thổ huyết. Giống giống. Từng tôn cường hãn thân thể to lớn mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn là càn quét tính chất hung thế bay thẳng vào thành dưới trong đám người mặc kệ là Viêm Nguyệt quốc chiến sĩ còn là Lạc Dương quốc chiến sĩ phạm là ngăn cản bọn chúng nhân dã bị vô tình đánh thành phấn vụn. Đối với những cái kia thạch yêu hoàn toàn liền là ngang ngược vô tình biểu tượng bọn hắn không có hữu nhâm ở đâu tình cảm hoàn toàn liền là một đám chỉ biết sát lục người máy từng cái nhân thân thể bị bọn hắn hung ác nện cái vỡ nát. Các cả. Đầy trời quỷ mị thân ảnh tà ác đêm yêu hiệp đồng thạch yêu hung thế sói đói chụp mùi đói khát nhào về phía một cái kia võ giả hưng phấn hấp thu lấy những cái kia võ giả tinh huyết bị giết đến vô cùng thê thảm. Ầm ầm. Giao sắc đụng vào nhau đao quang kiếm ảnh tại giá trên chiến trường hỗn loạn các loại huyết đang bắn tung chân cụt tay đứt bay loạn các loại bi phẫn phản kích các loại liên miên tiêu thảm. Chém giết đã biến thành đơn thuốc dân gian đồ sát. Từng cái chiến sĩ chết đắc cực hắn hèn mọn có liên bọt nước đều không có lật lên một cái chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền đã mệnh tang hoàng tuyển đám người mấy có lẽ đã chết lặng. Hoặc là nói đã tuyệt vọng. Nhưng vì sinh tồn bọn họ hiện lên cơ giới hóa chém giết lấy nhưng đồng bạn bên cạnh lại từng cái chết thảm tại trước mặt nhưng lại không có thời gian đi bận tâm không có thời gian đi thống khổ. Có chiến sĩ ngã xuống có người trong gia tộc ngã xuống cũng có những cái kia hoàng tử quý thân chết thảm tại giá trận tàn khốc trong chiến đấu không còn có thân phận cùng địa vị khác biệt cận trích là vì sinh tồn. Đáng giá sinh tồn như thế xa vời. Giết liền là chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Xuất sinh các ngươi bọn này trời đánh xuất sinh láo tử liều mạng với các ngươi. Chỗ hữu nhân đều điên cuồng nhưng điên cuồng kết cục chính là chết thảm. Không có cách nào. Giữa song phương thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn chỉ bằng vào Viêm Nguyệt quốc đại quân đều đủ để nuốt mất toàn bộ vương thành hiện tại lại thêm đêm yêu tộc cùng thạch yêu giản trực tiểu thành ngược đãi. Đan ra trận ngược đãi hình như thành một loại trò chơi rõ ràng có thể như xét đánh giải quyết nhưng này chút đáng hận yêu vật lại là dùng phương thức tàn nhẫn nhất đi dẫm đạp Lạc Dương quốc tôn nghiêm của võ giả đi ngược đãi những cái kia hèn mọn sinh mệnh. Lạc Hùng Đức chính mắt thấy con dân của mình toàn bộ chết đi đau nộ bất dĩ điên cuồng cơ trong tay lợi kiếm cuồng hống một tiếng như là manh thú xông tới giết. Mà tử vong vẫn như cũ tiếp tục. Chỗ hữu nhân dục huyết phân chiến. Huyết luyện đường cùng Tử Vân Sơn Trang một mình phân chiến bị thành đàn thạch yêu cùng đêm yêu vây công tuy là tu vi của bọn hắn cường đại nhưng địch quân yêu vật sao lại yếu đi bọn họ hơn nữa luận về số lượng cũng là vượt xa bọn họ. A. Từng cái huyết luyện đường đệ tử cùng Tử Vân Sơn Trang môn đồ liên tiếp chết thảm nguyên bản mấy trăm chi chúng chỉ còn lại giải rác hơn 10 người tại ngoan cường chống đỡ lấy nhưng sớm đã mình đầy thương tích không chống được lâu ngày. Luyện tay cùng Bành Tự Xa hai mắt xích hồng hung hăng đứng thẳng lên căm tức nhìn trước mắt hai vị này có thể mạnh hơn vũ cương cảnh giả đêm yêu còn có trên không trung chính nhìn chằm chằm hơn 10 vị đêm yêu cường địch. Trong lòng bọn họ rõ ràng thế cục không thể thay đổi duy nhất mấu chốt liền là đá yêu vương trên người na vị thần bí nữ tử. Lúc này, Bành Tự Xa liền căm tức nhìn xa xa vị kia áo hồng nữ tử trầm lãnh đạo. Ta không cần biết ngươi là cái gì yêu nữ nhưng ngươi một cái nữ lưu hạ người tâm cơ liền như thế ác độc đây dưới mắt thế nhưng là có ngàn vạn sinh mệnh trong thành càng là còn có vô số dân chúng vô tội ngươi coi nếu thực như thế tàn nhẫn phạm phải ngập trời tội nghiệt sao chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ về sau đến địa ngục sẽ có ngàn vạn quỷ hồn chờ ngươi sao? Đối mặt Bành Tự Xa giận dữ mắng mỏ áo hồng nữ tử sắc mặt bình thản mắt điếc thai ngơ trong tay cái kia mềm nhỏ hai tay mười ngón kích thích dây đàn điều động cái kia như là ác quỷ tiếng đàn biến đắc Việt lai Việt chói tai. Hưu. Một đạo vô hình khí mang từ âm vận lực lạnh lùng đánh út về phía Bành Tự Xa. Bành Tự Xa sắc mặt khẽ giật mình chưa kịp phòng bị tâm hồn liền lại bị to lớn trùng kích hồn hải đại chân khí huyết sôi trào mặt sắc thảm bạch tiên huyết đoạt miệng nhi xuất trọng trọng bay rớt ra ngoài. Bành lão. Luyện tay kinh hô lạnh lẽo nhìn chứ na áo hồng nữ tử sắc mặt giận dữ nói, người yêu nữ này ngươi chỗ đàn tấu chính là trong truyền thuyết tử vong bi ca a ngươi coi nếu thực như thế đuổi tận giết tuyệt liền chết đi linh hồn đô bất buông tha sao? Cái kia áo hồng nữ tử trầm mặc như trước mười ngón linh hoạt dây đàn nhảy lên đắc Việt thêm lợi hại cái kia tiếng đàn cùng tỷ bà thanh âm hỗn loạn xen lẫn quá mức một khúc tử vong bi ca. Bi thương âm điệu càng ngày càng thê lương càng lai Việt trói thai. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang vọng đến từ thiên địa rung động. Đột nhiên. Đá yêu vương động dơ lên cái kia to lớn đầu ngẩng đầu nhìn lên trời hai mắt bắn ra hai đạo huyết sắc tà quang phóng hướng thiên lộn mèo lặn đi mây đen xúc động lên một loại nào đó ba động khủng bố. Khoảng cách thiên địa lờ mờ gió cuốn mây tan ma âm quần cuộn giống như tận thế tử thần ca hát. Cái kia khí tức kinh khủng làm cho người cảm thấy ngạt thở, cái kia trầm muộn cảm giác mang tới vô hạn cảm giác gáp bách, cảm giác bầu trời tựa như muốn sụp đổ. Đột nhiên từng đạo huyết sắc quang đoàn tại trong mây đen ngưng tụ nhi xuất. Siêu siêu. Cái kia từng đạo huyết sắc quang đoàn giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống. Đó là. Chúng nhân kinh sợ nhìn đến sau đó tập thể sắc mặt giật mình biến. Thiên thạch. Huyết sắc thiên thạch. Đây một đợt giữ Lăng Thiên Vũ nắm trong tay Vẫn Thạch Thiên Hàng Huyền Vũ Hồn Kỹ có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Đá Yêu Vương bản thân liền là mặt đất thuộc tính, thành đây một đợt thiên thạch uy lực công kích càng khủng bố hơn. Trốn. Theo bản năng đám người khủng hoảng bốn trốn. Nói nhảm. Năng bất trốn sao? Đây một đập xuống tới sợ là trực tiếp biến thành thịt nát. Ầm ầm. Vô số huyết sắc vành đai thiên thạch lấy kinh khủng lực trùng kích đạo quay về Lạc Dương Quốc Vương thành cùng Lạc Dương Quốc đại quân phương hướng, điên cuồng như vậy vô tình phô thiên cái địa hoành áp xuống tới. Trong thành dân chúng ngẩng đầu nhìn đến trên không chi vật diện sắc thảm bạch, cảm giác đã ngửi được mùi vị của tử vong. Không. Luyện tay hai mắt bạo khởi tơ máu tung không nhi lên cuồng vũ trưởng kiếm chém về phía những cái kia hạ lạc huyết sắc thiên thạch. Bành bành. Từng khỏa huyết sắc thiên thạch xé nát, nhưng mỗi một khỏa vành đai thiên thạch tới trùng kích đều sẽ hung hăng chấn kích một phen. Luyện tay mỗi phá một cái cơ hồ thổ huyết một lít. Cuối cùng, sắc mặt trắng nhợt lại một viên huyết sắc vẫn thạch trọng trọng nện xuống, cả người đại chấn tiên huyết bay phun. Luyện tay phẫn nộ bất cam từ trên không trung rơi xuống, rung động ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời huyết sắc thiên thạch vẫn như cũ lít nha lít nhít giống như bạo vũ chút xuống. Cuối cùng, ầm ầm. Từng khỏa to lớn huyết sắc thiên thạch như đạn pháo nện xuống, hướng chỗ nào một đập chính là một đống máu thịt be bét, mặt đất cũng bị ném ra từng đạo hố sâu, to lớn cao ngất tường thành cũng bị hoanh nhiên thúc giục ngược lại. Cái kia gào thét huyết sắc thiên thạch vô tình hướng về trong thành kêu thảm liên miên, sau đó từng tốp vô tội bách tính bị tàn nhẫn nện thành thịt vụn, vô số công trình kiến trúc từng mảnh đánh sập trở thành bọn họ mai táng chi địa. Từng cái chạy trốn tứ phía thân ảnh cũng bị đập chết. Lăng Thiên Long đẳng chúng liên hợp đi đối kháng những cái kia huyết sắc thiên thạch, nhưng này chút huyết sắc thiên thạch thế nhưng là dùng tiếp cận pháp lực cảnh cường giả thả ra, cho dù là chân vũ cảnh cường giả đều phải chết huống chi là bọn họ. Bành bành. Lăng gia trưởng lão Lăng Nhạn Phong giữ Lăng Mạc Lâm còn có Lăng gia một vài đệ tử liên gào thảm, cơ hội đều không có, trực tiếp bị những cái kia huyết sắc thiên thạch nuốt hết chết không toàn thây. Nhị ca tam ca. Nhị bá tam thúc. Lăng Thiên Long bọn người thống khổ hô to. Bành. Lại là một khỏa huyết sắc thiên thạch, mặc dù nhiên bị liên thủ đánh nát, nhưng này bạo tán đi ra đá vụn còn như viên đạn, Lăng Thiên Long trực tiếp bị đập một cái thẳng bên trong ngực. Phốc phốc. Lăng Thiên Long thổ huyết ngã xuống. Gia chủ. Minh chủ. Mọi người sắc mặt đại biến. Sau đó, liên nhìn thấy cả người máu tươi chảy đầm địa, Lăng Thiên Long run run chống đỡ lấy trường kiếm, quả thực là để cho mình đứng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tâm như để ý không tử chiến vĩnh tồn, chỉ cần ta còn có một hơi ta liền tuyệt đối bất sẽ ngã xuống. Nghe tiếng, đám người khóc biến đắc canh ra điên cuồng, dù cho sẽ chết đãn ra muốn bị chết có giá trị. Đồng thời, gần vạn tiễn nỏ thủ từng cái bị nện chết. Lạc Hùng Đức cũng nhận mãnh liệt tác động đến như là bao tải bay ngược. Phu Hoàng, Lạc Hàn Nguyệt thẳng tiến lên. Lạc Hùng Đức miệng lưu tiên huyết ngẩng đầu nhìn lại ma âm quần quận thiên địa bi ca, vô số chiến sĩ tại anh dũng bên trong chết thảm, đây trước mắt hoàn toàn trở thành tu la địa ngục. Lạc Hùng Đức sắc mặt run rẩy, hai mắt hiện đầy thống hận, nước mắt hàm hồ nhìn qua thiên đạo, chẳng lẽ thiên này thực muốn vong chúng ta Lạc Dương quốc sao? Hy vọng nhất định sẽ có hy vọng xuất hiện, Lạc Hàn Nguyệt khóc giống lấy. Hy vọng. Lạc Hùng Đức đau thương cười một tiếng. Đồng. Một đạo hắc ảnh lại là một khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống chính giữa đánh tới hướng Lạc Hùng Đức bọn họ bên này mà đến. Lạc Hùng Đức sắc mặt giật mình, sắc mặt thay đổi hung ác, vào thời khắc ấy đang lúc cẩn thận ngắm nhìn chính mình thương yêu nhất nữ nhi, sau đó thể nội không biết như thế nào kích phát ra một cỗ cường đại khí lực. Đi. Lạc Hùng Đức một trưởng đem Lạc Hàn Nguyệt thôi bay ra ngoài. Lạc Hàn Nguyệt một ném sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại liền mặt sắc thảm bạch, nhìn thấy một khỏa to lớn huyết sắc thiên thạch chính hung hăng đánh tới hướng Lạc Hùng Đức, trong lòng kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế kêu lên, không. Chúng nhân dã thấy được kinh hô, quốc vương. Nhưng thấy Lạc Hùng Đức hai mắt phiếm hồng nhìn Lạc Hàn Nguyệt trên mặt mang như thích phụ trọng tiêu dung, như vừa chết có thể bảo đảm tính mệnh của người ta đã an tâm vào vãng sinh. Siêu. Ở chung quanh ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới viên kia vô tình không có mắt huyết sắc thiên thạch chính hung ác đánh tới hướng Lạc Hùng Đức, mà liền tại chỗ hữu nhân đều cho rằng Lạc Hùng Đức sắp vẫn lạc lúc đột nhiên một đạo hàn quang cách không nhi đến. Hưu. Phá không giống như là tính toán kỹ cuối cùng tinh chuẩn dụng tại na khỏa huyết sắc thiên thạch bên trên. Bành đến một tiếng. Huyết sắc thiên thạch khoảng cách vỡ vụn hóa thành báo cát. Ách. Đám người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Lạc Hàn Nguyệt cảm giác tựa như là vừa mới trải qua một trận sinh ly tử biệt. Đồng thời, xa xa vị kia áo hồng nữ tử một cây dây đàn băng đến một tiếng gây mất. Giống. Một tiếng long ngâm đến từ thiên chi vang, như là lôi đỉnh ngành chấn toàn trường. Long. Trong chốc lát chỗ hữu nhân đều kinh trụ, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Sau đó chỗ hữu nhân ánh mắt cơ hồ đồng loạt đang lúc nhìn phía cùng một cái phương hướng. Tại na phương hướng xuất hiện một đạo hỏa quang, cái gì trí hoàn bạn vòng quanh băng lãnh hàn khí tràn ngập thiên địa, lăn lộn tầng mây đều là rung động sợ lui tán. Ánh lửa chỗ một đạo khổng lồ cự ảnh chính đập lấy cánh lớn cường thế mà đến. Long. Thật là long. Tại vọng chi cự long phía trên đúng là xuất hiện một cái mảnh điểm. Kinh hãi. Người. Cự long phía trên vậy mà đứng đấy người. Chương 905, Long Kỵ Huy Trấn. Long Kỵ Sĩ. Trong truyền thuyết một loại siêu cường chiến sĩ có thể khống chế cự long. Giờ khắc này. Tại Giá Lạc Dương quốc vậy mà xuất hiện Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ. Chính là cường giả biểu tượng. Toàn trường. Tựa như dừng lại tất cả động tác, thần sắc đều là tại thời khắc này ngưng kết. Nhìn qua chứ na càng lai Việt tới gần, uy ảnh cũng có run rẩy, cũng có sợ hãi, cũng có kích động, cũng có cuồng hỉ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người trong truyền thuyết kia tồn tại Long Kỵ Sĩ trên người. Lúc này liền là vừa vặn mới kém chút trải qua sinh ly tử biệt Lạc Hùng Đức cha con hai người, sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc nhìn đến cái loại cảm giác này giống như đạt được trùng sinh. Những cái kia cả người máu tươi chảy đầm địa vốn là diện mục cho tàn võ giả từng cái giống như là đột nhiên biến thành một đầu nhân, thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn đến cự ảnh run lẩy bẩy. Luyện tay cùng dãy rủa mà lên bành tự xa ngẩng đầu nhìn đến kinh hãi vạn phân bọn họ không có phái tới viện quân tiến đến lại là đột nhiên trên trời rơi xuống uy ảnh, thậm chí là rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ. Về phần từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tại vọng chứ na ở phía trời xa đạo thân ảnh kia, thời điểm không biết phải chăng là ảo giác, luôn cảm giác đạo nhân ảnh kia có một loại nào đó không hiểu thấu quen thuộc. Chỉ có những cái kia yêu nhân cùng địch quốc đại quân diện sắc kinh kinh ngạc tràn đầy hoảng sợ nhìn qua chứ na tới gần thân ảnh. Đã yêu vương sơn phong đỉnh đầu chỗ áo hồng nữ tử ngừng tiếng đàn đàn tấu, lông mày lắc một cái, sắc mặt run rẩy, hình như có một loại nào đó đau đớn, cái kia chạm hắc mâu tử gắt gao chằm chằm chứ na đạo cự long bên trên thân ảnh. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang trên trời, huyết sắc thiên thạch còn tại rơi đập. Còn chờ cái gì nữa, mau trốn a, một nhân kinh kêu lên. Nghe tiếng, đám người thanh tỉnh bận bịu hoảng sợ bốn trốn. Đột nhiên, một đạo trần lạnh âm thanh âm vang lên. Băng phong trăm dặm. Thanh âm trầm thấp lại cứng cắp hữu lực như sấm chấn động mây xanh. Tiếp xuống, nan dĩ chí tin một màn xuất hiện. Một tịch băng xương cùng với cuồng phong quét sạch mà qua, đám người chỉ cảm thấy hàn khí bức người lại mà kinh nhìn đến những cái kia hạ lạc bên trong huyết sắc thiên thạch vậy mà tự kết băng xương, từng khỏa vẫn thạch khổng lồ lại nhiên bị đông kết hình thành giống như là một tòa cự đại tuyết phong, tại một loại nào đó cường đại sức hút trái đất dưới tác dụng tất cả huyết sắc thiên thạch bị đông cứng ở trên bầu trời. Kinh hãi. Chỗ hữu nhân đều cả kinh không ngậm miệng được. Đây rốt cuộc là bực nào năng lực lại đem tất cả hạ lạc thiên thạch đều cho đông kết. Luyện tay cùng bành tự xa mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắt ở dưới đáy đúng là chấn kinh, liền dùng bọn họ cường đại vũ cương cảnh tu vi đối với đây các loại có thể lực giã biểu thị không biết. Những cái kia yêu nhân cùng quân địch nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí là thẳng vào hai mắt, căn cứ vì bọn họ thậm chí coi là nhìn thấy trước mắt nhưng là cái để cho người ta cảm thấy hoảng sợ ảo giác mà thôi. Giống. Theo một tiếng kinh thiên long ngâm như là cuồng lôi càn quét toàn bộ chiến trường, thật lớn long uy uổng phí tuôn ra một cỗ cỗ kinh khủng thế sóng, khổng lồ long uy như là vô hình cự truy nghiền ép xuống. Ầm ầm. Ngân quang pha tạp bị đông cứng khổng lồ tầng băng nhanh chóng rạn nứt ra, sau đó tại na cường hãn sóng âm trùng kích phía dưới nhao nhao hóa thành bột mịn, vô số đông tuyết như là tinh linh bay múa vẩy hướng toàn bộ chiến trường. Thế giới trắng loá như tuyết. Tuyết trắng bên trong chỉ có từng trương tràn ngập khiếp sợ gương mặt, chỉ có cái kia từng đôi nổi lên con ngươi. Oanh mà Long uy quần quận mang theo ngập trời cự uy, tựa như vạn dặm tầng mây đều là bị đánh tan. Giống. Long ngâm lại nổi lên đến từ tâm linh rung động, cái kia đạo thân ảnh khổng lồ như là tấn lôi, chỉ là nháy mắt liền đã tới đỉnh đầu của mọi người, trên bầu trời uy nghiêm đứng ngạo nghễ. Long. Thật là long. Đó là một đầu mọc ra hai cái đầu cự long vô cùng to lớn, chân đạt số to khoảng 10 trượng, toàn thân hiện lên hỏa hồng chi sắc, cả người phóng xuất ra kinh khủng long uy, thở dốc ở giữa trong không khí nhiệt độ trở nên lúc lạnh lúc tốt, ken hem tâm hồn người. Địa ngục song đầu long. Bành tự xa không khỏi kinh hô âm thanh, đây địa ngục song đầu long chỉ có tại trong thư tịch gặp qua, là một loại rồng ở trong truyền thuyết loại thú vật, mặc dù nhiên bất là chính thống long tộc nhưng cũng là cường đại đáng sợ long chủng, hơn nữa cũng là tạp giao long chủng, có thể băng xương cự long cùng liệt diễm cự long chỗ nhận. Làm nhiên ra không phải trọng điểm. Trọng điểm là địa ngục song đầu long tại giá Tây Châu dễ bản liền không khả năng xuất hiện. Mà sự thật địa ngục song đầu long xuất hiện ở đây chân thực như thế, khắc cốt mình tâm như thế. Nhưng để cho người ta kinh hãi chính là tại địa ngục song đầu long đỉnh đầu bên trong vậy mà uy trầm lắng ngật có một bóng người đứng, bởi vì cách Hứa Xa bị cái kia mông lung kỳ quang vây quanh trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ đạo thân ảnh kia chân chính diện mục. Nhưng Long Kỵ Sĩ cái này nổi tiếng uy danh cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Giờ khắc này, vô luận là Lạc Dương quốc phương này còn là Viêm Nguyệt quốc quân địch cùng những cái kia yêu nhân từng cái cảm giác tựa như là biến thành giống như kẻ ngu lăng đầu lăng não kinh nhìn qua chứ na đạo thân ảnh. Bọn họ đều rất muốn nhìn rõ ràng vị này rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ đến cùng là bực nào tôn dung. Không một tiếng động. Như chết yên lặng chiến trường chỗ hữu nhân đều hoảng sợ sợ hãi nhìn qua chứ na đạo thân ảnh mà cái kia địa ngục song đầu long giã tại trầm lắng hạ lạc đám người con người cũng đi theo cự long hạ lạc mà không ngừng khuyết trương. Vâng. Một tiếng vang vọng cự long rơi xuống đất tạo nên đầy trời cuồng xa tới gần chi nhân bất từ tự chủ hoảng sợ bước lui dọa đến hai cố rung động kính sợ chi hoàn toàn không dám tới gần. Đương nhiên muốn chết người ngoại lệ. Cắt bùi từ từ tán đi. Rốt cục. Muốn thấy rõ. Thật là chính thấy rõ thời điểm từng đôi con người đột nhiên khuyết trương gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt và miệng càng là mở đến thật to cứng ngắc chứ vô pháp hợp được. Đó là một vị anh tuấn để cho người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng thanh niên mặt như quan ngọc mi thanh mục tú dáng người cao to anh tuấn thẳng tắp ngọc thụ lâm phong mắt phượng sinh uy như là trường kiếm sắc bén đâm người mắt. Mặc dù một đầu tóc tím bay lên nhưng khuôn mặt kia lại đối Lăng Thiên Long bọn họ những người này tới nói cảm thấy không thể quen thuộc hơn nữa bọn họ nhận chấn kinh bọn họ nhận trùng kích muốn tới đắc canh ra mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ. Vị này trong truyền thuyết cường đại Long kỵ sĩ lại là Lăng Thiên Vũ. Thiên. Thiên Vũ Lăng Phong run rẩy thật vất vả phun ra hai chữ này. Thiên Lăng Tuyết càng là trương chứ tiểu miệng hoàn toàn nói không ra lời. Lăng Thiên Long các loại càng là ở vào ý thức dừng lại trạng thái trong đầu nhận trùng kích thật sự là quá lớn căn bản là chuyển ứng bất quá lai tiểu như thế ngơ ngác nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na đạo huy phong lấm lấm ngạo thân thể. Tần Thiên cùng Ngựa Khương bọn họ tội nghiệp đối với mắt nhìn nhau đáy mắt đúng là hoảng sợ đúng là nan dĩ trí tin bọn họ nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối nghĩ không ra Long kỵ sĩ thân phận chân chính lại nhiên hội là Lăng Thiên Vũ. Thằng đem bọn họ dọa đến cả người run rẩy đặc biệt là trước kia khinh thị Vu Lăng Thiên Vũ lương ra con cháu đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cường thế hiện thân thời điểm từng cái giống như là suy sụp trực tiếp có quắp ngã xuống. Thế nào? Làm sao có thể năng hội là hắn Tần Ninh khuôn mặt run rẩy dữ dội nhớ tới từng tại Hoàng Ba Thành Lăng Thiên Vũ từ một cái phế vật tên mới ngắn ngủi mấy năm vậy mà trở thành một tên uy chấn thiên hạ Long kỵ sĩ. Còn muốn lên đã từng bị Lăng Thiên Vũ trêu đùa qua đột nhiên nhớ lại Tần Ninh không khỏi kiểu mặt nóng lên. Không đắc bất thừa nhận Lăng Thiên Vũ đúng là cái có thể cho ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng nam nhân quá phận anh tuấn cường đại thực lực bất khuất tính cách cường giả vô hạn tiềm lực đây giản trực tiểu là có thể miểu sát ngàn vạn thiếu nữ kinh khủng lực sát thương vũ khí. Lăng Thiên. Lạc Hùng Đức khuôn mặt run rẩy kinh hãi bên trong càng nhiều hơn chính là kích động. Bởi vì Lạc Dương quốc được cứu rồi. Mà chi Lạc Hàn Nguyệt hai mắt chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ vị kia cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết nam nhân bất cấm sắc mặt ảm đạm lúc trước bỏ qua quốc vương chi thế cự tuyệt chính mình. Sau đó Lạc Hàn Nguyệt mỗi lần nhớ tới còn có thật sâu tức giận bây giờ gặp lại Lăng Thiên Vũ Lạc Hàn Nguyệt tâm bên trong ngạo khí triệt để bị trọng tỏa nguyên lai mình đúng là xa xa không xứng với Lăng Thiên Vũ. Xa xa luyện tay không so kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tựa như nghe được lăng ra những người kia phát ra tới thanh âm trong lòng như là rời sông lấp biển chấn kinh vạn phần môi nhuyễn động hồi lâu cứng ngắc lẩm bẩm nói, môn chủ cửa gì chủ bành tự xa kinh hỏi. Nếu như hắn gọi Lăng Thiên Vũ mà nói như vậy hắn chính là chúng ta cửa ngầm môn chủ cũng chính là ta đã nói với ngươi mới môn chủ luyện tay run rẩy nói ra trong mắt kích động vạn phần. Bởi vì lúc trước luyện tay đối với Vu Lăng Thiên Vũ thực lực còn có điều hoài nghi dù sao đã từng là cái vô pháp tu luyện phế vật liền là lại thế nào nghịch thiên giã bất khả năng ngắn ngủi mấy năm đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Nhưng là bây giờ luyện tay bị hung hăng đánh mặt bị đánh đến tâm phục khẩu phục vị này cửa ngầm mới môn chủ xa so với trong tưởng tượng muốn cường thế nghìn lần vạn lần đủ để đảm đương cửa ngầm chức trách lớn. Có thể bành tự xa nghe đáo giá nói về sau kem chút một ngụm nước cho sặc chết nhanh như trước bạo trừng mắt hai mắt kêu lên. Cái gì các ngươi cửa ngầm cái vị kia mới môn chủ liền là Lăng Thiên Vũ? Ân. Luyện tay trọng trọng gật đầu đúng là hưng phấn đúng là nhiệt huyết. Ách. Bành tự xa thân thể lung lay tuy nói Tử Vân Sơn Trang vì ẩn tu thế ra nhưng dù sao cũng là dấu ở Lạc Dương quốc quốc cảnh bên trong đối với Lạc Dương quốc sự tình sao lại chưa lấy được một chút phong thanh. Nhi giá vị Lăng Thiên Vũ tiểu là tại Vương Thành hội đấu võ bên trên kinh chấn quần hùng sau tú thanh anh cái gì trí hoàn kinh động đến thiên địa minh minh chủ tiêu thắng thiên khả giá mới thời gian bao nhiêu Lăng Thiên Vũ cánh nhiên mạnh đắc như thử yêu nghiệt. Lần này, Lăng Thiên Vũ là dùng chân chính diện mục xuất hiện là thời điểm nói thiên hạ biết người. Ta Lăng Thiên Vũ bất là dễ khi dễ như vậy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ưng xem lang cố liếc nhìn chứ tứ tuần bữa buộn huyết tinh tràng diện đặc biệt là nhìn thấy cái kia khắp nơi trên đất mơ hồ không rõ thi thể đó là bị chết có bao nhiêu thảm cái gì chí liên bình dân bách tính đô bất buông tha. Phẫn nộ. Cực kỳ tức giận. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu giống giận. Đây vừa hô. Kinh phá thương khung đất rung núi chuyển. Vâng. kinh khủng sóng âm hiện lên một bên, xu thế càn quét quá khứ ám kình cùng hồn lực công kích dung hợp song trọng vô hình công kích tới gần Viêm Nguyệt quốc quân địch hơn 10 vạn chiến sĩ thất khiếu chảy máu tại chỗ chết thảm. Liền là những cái kia đêm yêu ra tại tiếng kêu thảm thiết bỏ mình chớp mắt mất mạng ngàn vạn. Bành bành. Từng đạo thạch yêu thân thể vỡ tan như là pha lê bạo liệt tại na kinh khủng sóng âm trùng kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ gào lên đau xót một thanh bạo thể bỏ mình hóa vì thiên địa bụi bặm. Mà nhận trùng kích không lớn Lạc Dương quốc bên này, nhưng này thanh thế đã từng đại từng cái chỉ có thể gắt gao bưng bít lấy hai lỗ thai mảng nhị sắp bị phá vỡ linh hồn tựa như muốn bị xé nứt thống khổ khó nhịn. Làm âm thanh giống tiêu rừng. Chúng nhân kinh mà nhìn tới tập thể kinh hãi. Liên lạc như thế vừa hô quân địch chết thảm hơn 10 vạn chúng. Kinh khủng. Đây rốt cuộc còn là người sao? Lăng Thiên Long bọn họ cả kinh cái cầm đều nhanh rất bể, đã biết Lăng Thiên Vũ đủ mạnh, không nghĩ tới tiểu giá sao tùy tiện vừa hô liền đem những cái kia vừa rồi tùy tiện đều có thể đùa chơi chết bọn họ quân địch trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vạn chúng. Hơn nữa trọng thương nhân số gấp bội. Chương 906, cường thế diệt sát. Vừa hô. Đồ thi 10 vạn. Bực này chiến tích khoáng thế thiên cổ nghịch thiên cải mệnh. Lạc Dương quốc bên này vẫn như cũ ở vào ngốc kinh ngạc bên trong, Lăng Thiên Long bọn họ từng cái cảm giác tựa như là đang nằm mơ, hai mắt ướt át kích động không thôi, đây là tới tự Lăng gia huy hoàng. Quân địch. Tràn đầy sợ hãi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt cái này ác ma đáng sợ run rẩy bên trong vừa lui lại lui, ai biết Lăng Thiên Vũ sẽ lúc nào lại tới trận buộc phát chỉ muốn rời xa cái này ma quỷ. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng giận nắm xong quyền, cái kia ánh mắt sâm lãnh tràn đầy căm giận ngút trời hung hăng đối với chư thạch yêu vương bên trên cái vị kia áo hồng nữ tử trầm lãnh đạo, ta chân bất cảm tưởng tượng việc này vậy mà thật là ngươi làm, thân là Lạc Dương trong nước người, ngươi ở đâu có thể xứng đáng quốc gia của ngươi, dù là ngươi không quan tâm Lạc Dương quốc đan giá vô số dân chúng vô tội bọn họ cùng ngươi có gì thù hận, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy, ta thực nghĩ không ra. Ngươi một cái nữ lưu hạ người tâm tư vậy mà như thế ngoan độc. Câu câu chu tâm hùng hổ dọa người, thời khắc này Lăng Thiên Vũ thực vô cùng phẫn nộ, hắn vốn cho rằng lần trước tại Đoạn Thiên Kỳ buông tha mình thời điểm đấy lòng còn là thiện lương. Nhưng bây giờ là không để ý tại ngàn vạn dân chúng vô tội như thế ác độc vậy mà phát binh tiến công tập kích Lạc Dương quốc, lệnh hiện tại Lạc Dương quốc chết thảm vô số sinh linh đồ thán, đây quả thực đã đánh mất nhân tính. Lạc Dương trong nước người. Lạc Hùng Đức đẳng chúng kinh ngạc bất đã. Chẳng lẽ vị này đáng sợ nữ tử thần bí cũng không phải là yêu nữ mà là Lạc Dương trong nước người? Nếu như làm mà nói đây thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà đối với Vu Lăng Thiên Vũ giận dữ mắng mỏ áo hồng nữ tử trầm mặc không nói, nhưng là hai tay của nàng tựa hồ tại run rẩy, toàn thân trên dưới thậm chí linh hồn tựa hồ tại có thụ lấy thống khổ dày vò. Nhưng mà, liền là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ những lời này để cái kia áo hồng nữ tử sinh ra cực lớn tâm tình chập chờn, nhưng là bị lực lượng nào đó chế trụ, có thể lòng của nàng ở đâu năng bất thống khổ. Nhìn thấy cái kia áo hồng nữ tử không trả lời chính mình, Lăng Thiên Vũ càng là trợn mắt nghiến răng quát, Đoạn Thiên Kỳ ngươi muốn đối ta còn hưu thập sao, oán hận liền hướng về phía ta đến, ngươi không đúng, đối với ta hứa hẹn qua sẽ không dùng tổn thương ta người bên cạnh đến uy hiếp ta sao, chẳng lẽ ngươi bây giờ là muốn lật lọng? Đoạn Thiên Kỳ. Một tiếng này đơn giản nổ tung ổ. Thậm chí so Lăng Thiên Vũ cường thế xuất hiện còn yếu canh thêm hành động nhân tâm. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ thanh danh quá thịnh đến mức đã từng bị Lăng Thiên Vũ trước mặt mọi người theo cưới thành chủ chi nữ cũng là cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng là trước mắt vị này đáng sợ nữ tử thần bí liền là Đoạn Thiên Kỳ sao? Đoạn Thiên Kỳ. Lăng Thiên Long bọn họ cả kinh thật lâu vô pháp khép lại miệng. Cái này. Thần Thiên bọn họ lại ngay cả miệng đều nhanh sai lệch. Trước kia Đoạn Thiên Kỳ bất quá là cái cô gái tầm thường, mới mấy năm đây tốc độ phát triển nếu nói so lên đến mà nói đơn giản so Lăng Thiên Vũ hoàn yếu canh tăng kinh khủng. Trời ạ! Thế giới này thực điên cuồng. Lúc nào tu luyện cái mấy năm cũng có thể đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Tần Ninh thân thể run lên nhìn xa xa vị kia áo hồng nữ tử hai mắt phiếm hồng đã từng lấy vì tại đoàn phủ lọt vào hủy diệt chi sau mất tích bí ẩn Đoạn Thiên Kỳ coi là cũng đã chết. Khi đó Tần Ninh thế nhưng là đau lòng không thôi. Dù sao Đoạn Thiên Kỳ thế nhưng là Tần Ninh duy nhất thực tình mà đối đãi hảo tỉ muội. Bây giờ nghe vị kia áo trắng thân phận của cô gái về sau Tần Ninh giản trực tiểu là sấm sét giữa trời quang, vừa mừng rỡ lại là thống khổ, vừa thấy thất vọng không có muốn đáo giá cái tàn nhẫn yêu nữ sẽ là tỷ muội tốt của mình, cái này khiến nàng như thế nào đi tiếp thu. Sau đó, Tần Ninh như phát điên xông chứ na áo hồng nữ tử gọi hỏi, Thiên Kỳ thật là ngươi sao, ngươi thực còn sống thế nhưng là ngươi vì sao lại biến thành dạng này, ngươi thật là ta chỗ nhận biết cái kia thuần chân Thiên Kỳ sao. Đối mặt với Tần Ninh chất vấn vị kia áo hồng nữ tử lộ ra đắc canh ra thống khổ. Không sai. Vị này áo hồng nữ tử chính là Đoạn Thiên Kỳ không thể nghi ngờ. Bất quá. Thời khắc này Đoạn Thiên Kỳ sớm đã không còn là Đoạn Thiên Kỳ. Tại trong mắt mọi người liền là hung ma hóa thân. Không cần hỏi, yêu nữ này xác thực liền là Đoạn Thiên Kỳ không quá sớm bị yêu nhân khống chế rơi xuống làm yêu. Lăng Thiên Vũ quay đầu lại lạnh lùng nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Thiên Kỳ tuyệt đối bất sẽ biến thành như vậy. Tần Ninh thống khổ lắc đầu, cực lực khắc chế chính mình, quả thực là không chịu đi tiếp nhận. Sự thật liền là sự thật, nàng bây giờ cùng một cái hảo vô nhân tính xuất sinh không có gì khác biệt. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, lại quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy Đoạn Thiên Kỳ, đáy mắt chỉ có thống hận cùng lửa giận. Thậm chí hối hận lúc trước không có giết Đoạn Thiên Kỳ. Có thể Đoạn Thiên Kỳ nghe được về sau cái kia nhỏ yếu thân thể run rẩy đắc việt thêm lợi hại chạm đỏ hai con mắt hình như chen ra máu tia. Đột nhiên, một cỗ tà ác lực lượng tại Đoạn Thiên Kỳ thể nội phồng lên. Chanh chanh. Cái kia linh xà đầu ngón tay lại bắt đầu phát động khởi dây đàn, mặc dù dây đàn gãy mất một cây nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Đoạn Thiên Kỳ đàn tấu, cái kia chói hai tiếng đàn hóa thành ma âm vang vọng thiên địa. Tại giá ma âm trong kích thích Viêm Nguyệt Quốc quân địch cùng những cái kia thạch yêu, đêm yêu tựa như đạt được một loại nào đó cường đại tà ác lực lượng, từng cái song đồng tránh thức chứ lạnh leo huyết quang. Không còn sợ hãi, không còn lùi bước. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp điên cuồng sông mà đến. Tiểu Vương Bát thấy chi nộ mà ngửa đầu. Giống. Một ngụm băng viêm, một ngụm hỏa viêm tuân ra nhà nhi xuất. Ầm ầm. Cuồn cuộn băng viêm trong nháy mắt bao trùm mấy vạn người đều bị trong nháy mắt đông kết, sau đó thân thể theo ngưng kết băng tinh cùng nhau bạo vỡ đi ra, mãnh liệt hỏa viêm như cuồng phong quét sạch mà qua, liệt diễm bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu Vương Bát thế nhưng là đạt đến có thể so với pháp lực cảnh cấp độ, pháp lực cảnh phía dưới đến lại nhiều cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi, nhưng những quân địch kia cùng yêu nhân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết điên cuồng bay thẳng. Lăng Thiên Vũ ngồi kỵ cự long đứng ngạo nghễ tại trong thiên quân vạn mã, mắt lạnh lẽo một lăng cường đại huyền vũ chiến hồn chấn động lên, ngửa mặt lên trời giận nhìn qua quát, xuất sinh liền nên xuống địa ngục. Và anh, hồn uy động một tiếng uy giống kinh thiên động địa. Đột nhiên, thiên địa lại lần nữa tối xuống. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Liên là vừa rồi đá yêu vương thi triển vẫn thạch thiên hàng tràng cảnh không sai biệt lắm công kích chưa đến lại cho người ta mang đến vô tận áp bách, loại kia làm cho người cảm thấy nhỏ bé cảm giác bất lực. Kinh nhi. Chúng nhân kinh nhìn đến kém chút dọa gần chết. Thiên thạch. Lại là thiên thạch. Nhưng lần này cũng không phải là huyết sắc thiên thạch. Tại na lăn lộn trong tầng mây một đầu cự thú như chi huyền vũ tại tầng mây bên trong sôi trào càn rỡ giống giận khuấy động thiên địa phá hư mây xanh. Giống. Đá yêu vương giống giận thật giống như bị khiêu khích phẫn nộ bất dị muốn đi khống chế lại làm cho nó hoảng sợ cảm giác mặt đất thuộc tính đã thoát ly nó khống chế biến đến vô cùng bạo động. Ầm ầm. Thiên địa chấn động thành đàn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lạc Dương quốc mọi người tại nhìn thấy những cái kia thiên thạch rơi xuống thời điểm bởi vì đã đích thân thể nghiệm qua đây uy lực khủng bố bị cái kia thiên thạch đập trúng tuyệt đối là chết không toàn thây hạ tràng. Có thể tiếp xuống. Chỗ hữu nhân đều trợn tròn mắt. Những ngày kia hàng thiên thạch vậy mà đánh tới hướng quân địch cùng những cái kia yêu nhân. Ầm ầm. Từng khỏa vẫn thạch khổng lồ so trước đó huyết sắc thiên thạch uy lực càng mạnh chi mấy chục lần, dù sao đây chính là pháp lực cảnh cấp bậc uy lực a, đơn giản thành tràng tai nạn. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm một ba ba bóng người bị những cái kia thiên thạch nện thành thịt vụn tiểu liên, những cái kia phòng ngự cường hãn thạch yêu cũng hoàn toàn chống đỡ ngăn không được thiên thạch công kích bị hoành thành bụi phấn. Chỉ có những cái kia đêm yêu vũ cương cảnh cường giả đang khổ cực ngăn cản. Huyết tinh kinh khủng. Hoàn toàn là thiên vệ một bên oanh sát. Lạc Dương quốc thượng dưới chỗ hữu nhân thần sắc ngốc trệ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh ngạo bóng lưng rung động phát run tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà cũng có đá yêu vương loại kia cường đại năng lực mà thả hoàn yếu canh thêm cường đại. Thiên thạch về sau. Cự long một đằng khí độc lĩnh vực triển khai. Lĩnh vực trong nháy mắt che phủ hơn 10 dặm. Khí độc. Một nhân kinh gọi sau đó liên miên chúng độc chết thảm. Kinh khủng khí độc lĩnh vực giống như là như bệnh dịch, đừng nói những viêm nguyệt đó quốc chiến sĩ liền là liên những cái kia tà ác đêm yêu cũng là khó thoát khỏi cái chết tại khí độc bên trong nhau nhau chết thảm. Lăng Thiên Vũ mặt sắc lánh mạc đáy mắt đúng là phẫn nộ đột nhiên dương ra hai tay trầm lãnh đạo, nếu như các ngươi cảm thấy trận này sát lục nhưng là trận trò chơi cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết ai mới là trò chơi chủ nhân. Vang dội. Tại Lăng Thiên Vũ trên thân từng bảy màu lam quang ảnh như là ở mức kiến chen trúc nhi xuất. Nhện. Màu lam nhện. Một đám, là một đoàn, kinh khủng. Tại Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà cất giấu một đoàn buồn nôn nhện thú. Chít chít, ác độc nhện thú tại khí độc lĩnh vực dưới khu vực giản trực tiểu là như hổ thêm cánh từng cái giống như là đói bụng hồi lâu một bị Lăng Thiên Vũ thả ra thời điểm liền điên cuồng hướng chư na chút dây rủa bên trong viêm nguyệt quốc võ giả cùng đêm yêu đánh tới. Bổ nhào về phía trước sắc bén chi sừng hung hăng đâm vào những người kia thể huyết nhục độc tố quán chú thể nội gắt gao cuốn lấy con mồi điên cuồng hấp thu huyết dịch cùng tinh nguyên. A a, từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại thống khổ cực độ chi bên trong từng cái bị tươi sống hút thành người cứ duy trì như vậy là được, liền những cái kia đêm yêu chỉ cần bị những cái kia nhện độc khóa lại cũng là đồng dạng bị hút thành thầy khô hạ tràng. Quá tàn nhẫn. Mặc dù nhìn thấy quân địch cùng những cái kia ác yêu chết đi trong lòng phi thường thống khổ đáng giá chồng thủ đoạn giết người thật sự là quá tàn nhẫn quá huyết tinh quá bạo lực tâm lý đạt đến cực hạn tại chỗ liền nôn. Đặc biệt là Lăng Tuyết bọn họ những cô gái này vừa nhìn thấy như thế buồn nôn tràng diện sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh nôn gần chết. Nếu nói ma quỷ, như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu là ma quỷ bên trong vương giả. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ sợ hãi thật sâu. Mà Đoạn Thiên Kỳ vẫn như cũ nhìn như không thấy trong tay kích thích dây đàn càng lai việt nhanh cái kia từng đợt cường đại tà ác linh hồn hóa thành vô số vô hình lưỡi dao mưa bom bao đạn hung hăng tập hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Một đợt đến như cuồng triều này công kích linh hồn uy lực chi thịnh liền là Lăng Thiên Vũ tâm hồn đều cảm giác giác đáo rung động nguyên bản đứng yên lập thân thể cũng có chút lắc lư một cái. Mà tán đang tác động đến tuân gia đảo qua đi Lạc Dương quốc mấy vạn cái chiến sĩ không chống đỡ được tại chỗ hồn phi phách tán trong nháy mắt mất mạng. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh ngạc nghị không ra Đoạn Thiên Kỳ hồn cảnh tu vi vậy mà như thế thâm hậu nếu như cảm giác không có sai mà nói Đoạn Thiên Kỳ linh hồn tu vi thậm chí đã mạnh hơn chính mình. Không biết hối cải đừng trách ta vô tình Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng đột nhiên thả người nhảy lên lăng đứng ở trong cao không lạnh lùng nhìn nhau Đoạn Thiên Kỳ trong tay không khỏi hiện ra cốt hồn địch lạnh run sợ nói ta ngược lại muốn xem tâm của ngươi là có hay không như thế vô tình. Chương 907, hồn âm đỏ sức. Chiến trường thượng không. Một tịch gió lạnh vung lên Lăng Thiên Vũ áo bào ngạo ảnh sừng sững anh tuấn tiêu sái mắt lạnh lẽo khép hờ miệng ngậm cốt hồn địch tâm độn không minh quên cắt quanh mình quấy rối. Chúng nhân kinh ngạc bất do ý nghĩa. Chẳng lẽ lúc này Lăng Thiên Vũ hoàn có tâm tư đi giải trí sao? Chợt, một khúc thông dong địch thanh âm tiếng vọng mà đến. Tiếng địch thanh thúy êm thai thanh viễn du dương giống như thanh phong Phật thân mang đi một mảnh bụi bặm gột rửa trong lòng lộc hai cái kia vui sướng sục sôi tiếng địch như thuần thuần suối nước thanh thúy. Thật thoải mái tiếng địch. Chúng nhân bất cấm tựa như tiến nhập cái kia mê ly trong ảo cảnh phảng phất hoa tươi khai biến toàn bộ nội tâm để cho người ta say mê để cho người ta hưng phấn nguyên bản cái kia thiên địa đang lúc chói tai tiếng đàn cũng bị tuyệt vời này tiếng địch che lại. Loại cảm giác này mang tới là dễ chịu nguyên bản tại na tiếng đàn bên trong nhận linh hồn trùng kích ra tại tiếng địch này lan truyền trung tâm hồn yên ổn khí tức hòa hoãn si mê với bên trong. Tân Ninh, Lăng Tuyết cùng Lạc Hàn Nguyệt các loại những cô gái này càng là hai mắt hiện ra mê ly sắc thái như mộng thật sâu say mê tại tuyệt vời này trong tiếng địch quên hồ tại nhưng. Nhưng là để cho người ta khiếp sợ là. Lúc nào Lăng Thiên Vũ dã có như thế lịch sự tao nhã lại có thể thổi ra như thế động lòng người tiếng địch đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người vượt ra khỏi đối Lăng Thiên Vũ nhận biết. Luyện tay cùng Bành Tự Sa cũng bị tiếng địch này say mê tại bên trong nhưng tu vi của bọn hắn cao thâm kiến thức rộng rãi tại lĩnh ngộ được tiếng địch áo nghĩa về sau mặt mũi tràn đầy đúng là kinh hãi. Hồn âm sư. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn là vị cường đại hồn âm sư. Nan dĩ trí tin trên người một người lại có thể đồng thời kiêm đắc như thử cường đại cỡ nào phức tạp năng lực hơn nữa mỗi một loại năng lực đều là vô cùng cường đại thực không dám tưởng tượng đây quả thật là tại mấy năm tu có được tu vi sao. Nếu như là mà nói cái kia đây cũng quá đả kích người. Cái gì thiên tài? Tại Lăng Thiên Vũ trước mặt giản trực tiểu là đánh giắm. Lúc này, nguyên bản tiếng đàn để những quân địch kia cùng yêu quân hung tính đại phát mà bây giờ tiếng đàn hoàn toàn bị tiếng địch này che lại đối với những quân địch kia cùng yêu quân tới nói giản trực tiểu thành lộn mài. Thanh thúy tiếng địch nhìn như ôn hòa dễ chịu nhưng trong đó lại ẩn chứa đáng sợ tà lực dùng âm mà vận từ âm mà phát sinh ra cường đại công kích linh hồn. Tại ra tiếng địch phía dưới như có vô số ma quỷ xúc tu hung hăng mà đâm vào những cái kia đêm yêu trong linh hồn sau đó nắm kéo linh hồn của bọn hắn muốn đem linh hồn của bọn hắn cho kéo đứt. A a. Những cái kia đêm yêu cùng thạch yêu tại tiếng địch kích thích phía dưới hai mắt xích hồng thống khổ không thôi tu vi hơi kém tựa như là chúng khẩn cô chú hai tay ôm đầu trên mặt đất thống khổ lan lộn. Mà tiếng địch kia lại là càng lai việt vang dội càng lai việt sục sôi. Giống. Long ngâm gào thét bách thú hung tàn. Tiểu vương bắt biến đến vô cùng hưng phấn khí độc lĩnh vực bao trùm địch yêu quân điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy pháp lực cấp độc thú ở đâu có thể ngăn cản quân địch cùng yêu quân liên tục bại lui liên miên chết thảm. Bảy trận. Một vị đêm yêu cường giả quát. Vù vù. 18 vị đêm yêu cường giả đều có vũ cương cảnh tu vi năng lực quỷ dị cũng là tại giá trong tiếng địch nhận tổn thương thấp nhất cũng không có đã từng đại ảnh hưởng đến thực lực của bọn hắn phát huy. Trong ngáy mắt. 18 vị đêm yêu cường giả xông phá khí độc lĩnh vực ăn mòn thẳng dồn đến tiểu vương bắt trước người tản mát tứ phương đồ sinh tà lực chỗ khu vực hắc quang nổ bắn ra. Quỷ cấm. Một trận quát lạnh một tịch hắc mang giống như rắn độc nhanh như thiểm điện từ bốn phương tám hướng đối với chứ tiểu vương bắt long thể hung hăng tập tới sinh ra một cổ cường đại tà ác linh hồn đối với tiểu vương bắt thú hồn triển khai mãnh liệt trùng kích. Giống. Tiểu vương bắt giống giận một tiếng, thân rồng chấn động to lớn, long uy như quét vạn quân chi thế, từng vòng to lớn gợn sóng quang hồ xuôi theo chứ tứ phương hung mãnh chấn động ra đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hư không vặn vẹo, không khí rung động kinh khủng, phồng lên như cuồng phong tán sát bừa bãi. Cái kia 18 vị đêm yêu cường địch đều bị chấn lui ra. Nhưng bọn họ cũng dám tới đối phó tiểu vương bắt đầu này, lòng sao lại không có có hậu thủ, đột nhiên từng cái lại bắt nạt thân nhi bên trên tốc độ cực nhanh, một đạo đạo quỷ mị thân ảnh vờn quanh chứ tiểu vương bắt thân thể bốn phía bay tán loạn. Lặn đi. Tiểu vương bắt chìm quát một tiếng, miệng phun long viêm băng viêm cùng hỏa viêm như là lao nhanh sóng lớn tại quanh thân khắp nơi tuôn ra, đáng ra cái kia cực nhiệt cực lạnh khí tức để không khí đô tại bay phất phới. Tòa hôn trận. Hét lớn một tiếng đầy trời, một đạo cự đại lồng ánh sáng màu đen phô thiên cái địa trực tiếp chụp vào tiểu vương bát. Giống. Tiểu vương bát hơi bị đau cảm giác linh hồn nhận lấy to lớn trùng kích, nhưng tiểu vương bát dù sao thế nhưng là thực sự hai tinh thú, sao lại dễ dàng như vậy liền bị chế trụ. Đột nhiên. Tiểu vương bát cái kia to lớn thân ảnh đúng là quỷ dị co rụt lại, trong nháy mắt biến hóa thành độc nghê thú bản thể. Bởi vì tiểu vương bắt mỗi lần biến thân thời điểm linh hồn thuộc tính cũng liền theo cải biến, vừa mới cái kia tỏa hồn trận mặc dù uy lực cường đại nhưng cận cận trích là khốn trụ tiểu vương bắt long hồn mà thôi. Làm trở về linh hồn thời điểm tiểu vương bắt linh hồn thuộc tính cũng sẽ sinh ra biến hóa dễ như trở bàn tay, liền từ tỏa hồn trận bên trong thoát ly đi ra, sau đó hóa thành tránh điện bàn đối với chứ na chút đêm yêu cường giả đánh tới. Chúng yêu kinh hãi, dùng bọn họ cho rằng cho dù là pháp lực cảnh cường giả chỉ cần bị tỏa hồn trận vây khốn cả cái linh hồn liền sẽ cầm cố lại làm đối thủ thực lực giảm lớn. Có thể một màn quỷ dị phát sinh, nguyên bản rõ ràng bị khóa chặt lại linh hồn vậy mà lăng không đang lúc tựa như biến mất, càng quỷ dị hơn là tiểu liên tiểu vương bắt thân thể cũng phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Bành! Chỉ thấy một đạo hàn quang thiểm qua một vị đêm yêu cường giả, cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị cái kia đạo hung lăng quang ngân cho xé thành vỡ nát, liền là liền đối phương cái bóng đều không có thăm dò rõ ràng. Bành! Lại là một thanh âm vang lên, tiếp lấy lại là một cái đêm yêu cường giả bị không hiểu thấu bạo sắt thịt nát xương tan, mà cái kia trong không khí chỉ có quỷ dị hung ác chớp động hàn quang hình như sớm đã đem bọn họ coi là vì con mồi. Bành bành! Liên tiếp lại là mấy cái đêm yêu cường giả trong nháy mắt chết thảm. Tập hợp một chỗ. Một vị đêm yêu cường giả quát, còn sót lại những cái kia đêm yêu cường giả lúc này nhanh chóng tụ lại ở cùng nhau tràn đầy cảnh giác khóa chặt chứ tứ tuần. Xuống không chỗ thê ngang khắp đồng tiếng kêu rên liên hồi. Kinh khủng nhện bầy đại quân bị thương quân địch cùng đêm yêu quân chỉ có bị ngược sát, phần những cái kia lam nhện thế công thật sự là quá hung tàn, tại khí độc lĩnh vực bên trong càng là uy lực đại tăng. Lạc Hùng Đức ngốc kinh ngạc hồi lâu đột nhiên bừng tỉnh, lúc này không phản kích chờ đến khi nào, hổ khu chấn động cầm kiếm đứng thẳng mà lên huy kiếm hét lớn. Các dũng sĩ các ngươi còn đang chờ cái gì, giết cho ta qua đi, giết sạch những xúc sinh này. Nghe tiếng. Chúng nhân kinh tỉnh tại giá sục sôi hùng hồn tiếng địch kích thích phía dưới lại lần nữa trở nên đầy khang nóng huyết thần tình phân chấn sĩ khí tăng vọt. Giết a. Tức giận tiếng giống nhiệt huyết điên cuồng đằng Lạc Dương quốc tất cả võ giả nộ khí đằng đằng điên cuồng cơ trong tay chiến khí đối với chứ na chút sớm đã quân lính tan giã quân địch triển khai điên cuồng phản kích. Vù vù. Vô số đao quang kiếm ảnh trong chiến trường xuyên tới xuyên lui vô tình thu gặt lấy tính chất mệnh, chỗ hữu nhân đều đỏ hồng mắt giữ tợn gào thét tức giận chém giết lấy quân địch. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng vô cùng thảm liệt. Mà thiên địa đang lúc, tiếng địch cùng tiếng đàn như trước đang quanh quẩn, hai loại khác biệt khúc tiếng khỏe giống như tạo thành một loại nào đó tà ác hòa âm, hai cỗ làn điệu bên trong một cao một thấp một chính một tà đang tiến hành giao phong kịch liệt. Làm nhiên ra cận cận trích là khúc nhạc dạo. Cảm nhận được Lăng Thiên Vũ gợi lên tiếng địch khiêu khích, Đoạn Thiên Kỳ quanh thân tà quang đại thịnh, ánh mắt xâm lánh biến đắc Việt phát hung lăng, mười ngón linh hoạt tại dây đàn bên trên kích thích, nguyên bản cái kia dễ nghe êm thai tiếng đàn đột nhiên gian trở nên trói thai, mang theo từng đợt mạnh đại vô hình tà ác hồn lực sông chứ na tiếng địch phản đệ tới. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, xảy ra bất ngờ tiếng đàn này bên trong tà ác linh hồn trùng kích biến đến vô cùng cường đại, cái kia trói thai tiếng đàn rất nhanh liền đè lại quá rồi Lăng Thiên Vũ tiếng địch. Ô, phảng phất có chứ vô đếm được gâm hồn lệ quỷ tại Lăng Thiên Vũ bên thai mài răng đồng ý huyết tại sông chứ Lăng Thiên Vũ nghe răng cười muốn nhiễu loạn Lăng Thiên Vũ tâm trí ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Linh hồn đỏ sức vô cùng hung hiểm. Kẻ bại một phương thì khả năng bị bôi sát linh hồn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ càng không dám khinh thường, ổn định tâm thần không nhúc nhích tí nào, lăng đứng ở không toàn bộ ý cảnh hòa vào trong tiếng địch không được tại ngoại giới quấy nhiêu, tóc tím tung bay tiêu sái siêu phàm khoan thai tự đắc gợi lên lấy cốt hồn địch. Cái kia vui sướng tiếng địch nhìn như khinh cùng lại vừa vặn hóa giải cái kia một cỗ tà ác tiếng đàn, nhưng là cái kia trong mang theo tà ác công kích linh hồn quá thịnh Lăng Thiên Vũ trích có thể khống chế lại chính mình vẫn chưa tìm kiếm được đột phá khẩu triển khai phản kích. Theo Đoạn Thiên Kỳ hình như trở nên điên cuồng, 10 ngón nhanh chóng kích thích dây đàn, một trận như là sóng dữ vô bờ, tiếng đàn giống như có thiên quân vạn mã tại cơ lợi khí điên cuồng giết mà đến. Không khỏi đang lúc, Lăng Thiên Vũ trên trán tràn ra từng tia mồ hôi lạnh, đối thủ công kích linh hồn quá thịnh, giống như vô kiên bất tồi lợi khí lần lượt muốn đâm xuyên linh hồn của mình. Bất quá, Lăng Thiên Vũ rốt cục có thể xác định này Đoạn Thiên Kỳ không phải Đoạn Thiên Kỳ. Bởi vì Đoạn Thiên Kỳ căn bản không thể năng tại như thế giản trong thời gian ngắn đủng có như thử cường lớn lực lượng linh hồn, đây cỗ tà ác lực lượng linh hồn tuyệt đối là tới từ cái nào đó ẩn giấu mạnh đại yêu người. Lăng Thiên Vũ trước đó liền là có hoài nghi, hơn nữa cũng là bởi vì chính mình thủy chung còn bảo lưu lấy mấy phần đối với Đoạn Thiên Kỳ tín nhiệm, sẽ không làm tàn nhẫn như vậy sự tình, Lăng Thiên Vũ mới có thể cùng thí hồn ma khúc đi triển khai đối kháng. Chủ nhân yêu nữ kia tâm tính thiện lương, giống như là bị một loại nào đó tà lực cho khống chế, tiểu thánh đột nhiên đạo. Tâm Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên vội hỏi, như thế nào phá? Hai loại biện pháp, một liền là nghĩ hết biện pháp trực tiếp giết cái kia yêu nữ, hai liền là nhìn chủ nhân năng lực của ngài có thể hay không đoạt lại tâm hồn của nàng, nắm quyền dạng này là có thể trực tiếp bắt được phía sau cái kia làm tượng đất để tùy táng sứ giả, tiểu thánh nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tại không biết nguyên do trước đó nếu muốn nhượng Lăng Thiên Vũ trực tiếp đi giết Đoạn Thiên Kỳ thực làm không được, không phải nói Lăng Thiên Vũ không quả quyết mà là thật thua thiệt Đoạn Thiên Kỳ quá nhiều. Nếu như lần này nếu có thể cứu vớt Đoạn Thiên Kỳ có lẽ liền có thể giải Đoạn Thiên Kỳ khúc mắc. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, tâm cảnh không minh, thời gian dần trôi qua trốn vào vì loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Thí hồn ma khúc, cũng là thời điểm cái kia đột phá. Chương 908, quỷ khóc. Thiên địa buồn âm sát lục không chỉ. Bầu trời chi. Lăng Thiên Vũ diện như quan ngọc, tay háo đồng bền tám mặt đón gió, cả người như ngồi chung gió đang thiên tiên nhân, coi là thật không nói ra được tiêu sái siêu nhiên, không đếm xỉa đến quần ma tà âm bối rối. Trái lại, Đoạn Thiên Kỳ thật chặt cắn môi đỏ, khuôn mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, thần sắc lộ ra đến vô cùng đau đớn, cái kia cứng ngắc nhỏ yếu thân thể tựa như bị lôi đình bổ chúng chết lặng đến cơ hồ thoát ly khống chế, trở nên có chút tái nhợt. Theo